Chương 1302, thôn vệ. Từ điện lôi sư. Chương 1302, thôn vệ. Từ điện lôi sư. Lăng Phong tỉ mỉ nhìn xong sau đó, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Sáu người này đều khó đối phó. Cho dù là đơn đả độc đấu, trong đó bốn cái đều so Tư Đồ Viêm hiếu thắng, mà còn lại hai cái cùng Tư Đồ Viêm cũng không có kém bao nhiêu tiêu chuẩn. Lăng Phong có nắm chắc thắng, nhưng không có nắm chắc đem đánh giết. Nếu muốn làm, liền muốn làm đến nhất tuyệt, giết đến bọn hắn không dám đến, nếu không ngày sau hậu hoạn vô tận. Đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền đến. Đạo lý này, Lăng Phong rất rõ ràng. Hắn hiện tại sớm đã không phải năm đó tiểu gia hỏa, bây giờ trên người hắn trách nhiệm cùng cần đảm đương, một điểm không thể so bình thường hiện thánh cảnh một ít. Lăng Phong vô cùng rõ ràng, một trận chiến này cực kỳ mấu chốt. Thắng, ngày sau Lam Tinh đem không người có thể đối phó chính mình. Thua, sợ là chính mình cái mạng này đến giao ra. Thật vất vả đi tới tình trạng này, ba mẹ cũng còn không tìm được, làm sao có thể chết tại bọn họ đám người này trong tay. Lăng Phong ánh mắt lộ ra vẻ ngân lệ. Hắn hiện tại rất thiếu thời gian, bất quá chỉ cần đi vào 006 hào di tích cổ văn minh, liền có thể cho hắn tranh thủ không ít thời gian. 006 hào di tích cổ văn minh tại Tây Cương Thị, ngươi nhất định phải tại sau 3 ngày đi tới, muộn một ngày đều sẽ tăng thêm biến số. Chuyện này trì hoãn không được, cho dù có Nguyên lão viện trợ giúp, muốn trì hoãn đội chấp pháp giáng lâm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. 6 cái cương giả, có thể sát tác giết, không thể giết, cũng đem bọn hắn vây ở 006 hào di tích bên trong. Lăng Phong cười lạnh, Nam vực liên minh đâu? Bọn hắn nhảy đến như thế hoan, chẳng lẽ không có phái ra cường giả? Nói đến một người, Nam vực liên minh lần này liền phái ra một tên hiện thánh cảnh, gọi là Đi Dạ Tân Cam gia hỏa này chính là một cái phổ thông nhị tinh hiện thánh cảnh, tại Nam vực liên minh đảm nhiệm quân đội chỉ huy phó, địa vị không cao. Thí đạo, thực lực của hắn còn không bằng Tư Đồ Viêm. Ngươi như gặp phải hắn, hắn là dễ dàng nhất bị đánh giết. Có ý tứ, Nam vực liên minh lần này xem ra là muốn ngồi núi xem hổ đấu. Liên ta đều làm không rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Thí đạo, căn cứ Nguyên lão viện bên trong tư liệu, cái này Nam vực liên minh lúc đầu đã đáp ứng Thiên Lam quốc yêu cầu, nhưng ở bỏ phiếu trong hội nghị lâm thời lật lọng, yêu cầu Thiên Lam quốc phương diện cắt nhường Tây Tạng. Nếu không, bọn hắn đem ném xuống đồng ý phiếu. Cái gì? Lăng Phong nghe nói như thế sau đó, đều có chút sửng sở. Cái này Nam vực liên minh, đến cùng là có cái gì tự tin Thiên Lam quốc sẽ đáp ứng cái này yêu cầu vô lý? Lăng Phong đều không nghĩ tới chính mình có thể đáng một cái Tây Tạng. Cho dù giá trị, hắn cũng sẽ không đồng ý cắt nhường Tây Tạng cho Nam vực liên minh. Liền xem như Tây Tạng một khối bùn đất cũng không được. Cái này tiêu dị ra người, hẳn phải chết. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, hắn dám đặt chân Thiên Lam quốc thổ địa, liền để Nam vực liên minh làm tốt cho người nhà sát chuẩn bị. Hai phái tranh chấp, trước hết giết ba phải chuẩn không sai. Tuyết quốc bên kia cũng có danh sách. Thí đạo, bất quá, danh sách rất có ý tứ. Làm sao vậy? Tuyết quốc bên kia phái tới chính là một tên sĩ quan cao cấp. Nghe nói năm nay vừa vặn đột phá hiện thánh cảnh. Lăng Phong bối rối. Sĩ quan cao cấp chức vị, đại khái tương đương với Tử Tâm Nhiễm vị trí đi. Hơn nữa thực lực đoán chừng cũng cùng Tử Tâm Nhiễm không sai biệt lắm. Như thế yếu, liền không sợ xảy ra chuyện. Tuyết quốc bên kia nói, hiện thánh cảnh đều quá bận rộn, không dành tham dự. Cơ hội nhường cho tân nhân. Tên này hiện thánh cảnh là cái nữ tính, gọi là ạ lẹ sảng giờ dạ lạc phu đặc biệt bé con, còn không có đột phá hiện thánh cảnh phía trước, nàng có một cái xưng hô, gọi là Hàn băng nữ vương. Nghe nói nàng Hàn băng lực lượng cực mạnh, tương đương với trật tự cảnh tiếp cận vô địch tồn tại. Bây giờ đột phá hiện thánh cảnh, Hàn băng tiểu thế giới cũng không kém chút nào những cái kia uy tín lâu năm cường giả. Nàng có lẽ không có Tư Đồ Viêm cường a? Đó là tự nhiên, sư nương của ngươi thực lực của Từ Tâm Nhiễm cùng nàng tương đối tiếp cận. Xem ra Tuyết quốc lần này là tính toán thả nước cùng tiêu cực tương đối. Lăng Phong cười, chúng ta nơi này có người chọn sao? Có. Theo thứ tự là Nguyên lão viện Trịnh Sở Hiên, Kinh đô Cao đẳng học viện viện trưởng Phùng Trung, Kinh đô Nghiên cứu học viện viện trưởng Khúc Thiên Hà. Ba người này thực lực đều vì nhị tinh hiển thánh, trong đó Khúc Thiên Hà thực lực khá mạnh, bất quá có ý tứ chính là hắn cùng Giang Tinh là hảo hữu chí giao. Phía trước Giang Tinh phản bội chạy trốn ra Kinh đô Cao đẳng học viện, còn đánh cho tê người Phùng Trung, cái này Khúc Thiên Hà ngày thứ hai liền bị Nguyên lão viện khống chế lên, nhưng về sau điều tra rõ không có quan hệ gì với hắn mới đem hắn thả. Lăng Phong sắc mặt có chút cổ quái. Cái này Khúc Thiên Hà hẳn là Nguyên lão viện đặc biệt phái tới giúp mình. Mặt khác, cái này Trịnh Sở Hiên là Nguyên lão viện Trịnh ủy viên trưởng chất tử, nghe nói là một cái cực mạnh nhân vật thiên tài, cùng các ngươi Thiên Lam quốc thường thắng tướng quân là người cùng một thời đại. Mà thôi, ba người này ta bất động, cái kia Tuyết quốc nữ vương nếu là thất thời, ta cũng không hiểu. Ta suy nghĩ một chút biện pháp, đem còn lại cái kia bảy cái lưu tại Thiên Lam quốc. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn có nắm chắc đem trong đó ba người ở lại chỗ này, mặt khác bốn cái, sắp thực khó giải quyết. Trước thôn vệ cái kia Tử Điện Lôi sư à? Thí, ngươi giúp ta thông báo sư nương cùng tinh dịch nghiên cứu sở, liền nói chuyện sau đó không cần bọn hắn lo lắng, ta tự có biện pháp. Lăng Phong nói, còn có, ngươi cho ta điên cuồng đi thuốc dục sở phong tâm, để nàng nhất thiết phải tại sau ba ngày có thể làm bao nhiêu dị thú tài liệu liền làm bao nhiêu dị thú tài liệu. Nếu không phải vì những dị thú kia tài liệu, Lăng Phong cũng sẽ không tại cái này chờ đợi ba ngày. Hắn đã sớm chạy vào 006 hào di tích cổ văn minh đi. Biết, ta sẽ thông báo bọn hắn. Thí đạo, ngươi chuyên tâm bế quan là đủ. Ân. Lăng Phong cũng rõ ràng, chính mình cho dù thôn vệ Tử Điện Lôi sư, đều không thể để lôi điện hệ tiểu thế giới dung hợp vào sân mạch. Nhưng chỗ tốt duy nhất chính là có thể được đến một môn lôi điện hệ thiên phú. Lăng Phong chậm rãi đem Tử Điện Lôi sư bỏ vào lôi đỉnh trong tiểu thế giới. Lôi đỉnh tiểu thế giới bắt đầu vụng về thôn vệ hai đầu Tử Điện Lôi sư thi thể. Thi thể này ẩn chứa năng lượng vượt quá Lăng Phong tưởng tượng. Từ điện lôi sư vốn là danh sách gần phía trước dị thú, thôn vệ quá trình bên trong, Lăng Phong toàn bộ không gian ý thức đều tràn đầy lôi điện lực lượng. Cơn bạo dòng điện thậm chí xông lên sân mạch, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Nhiều sát lôi đỉnh đan bảo, mà lôi đỉnh trong tiểu thế giới, đầu kia đã từng là vương giả lôi đỉnh thiên long, giờ phút này cũng là điên cuồng lọc hiếu, tựa hồ nó cũng cảm nhận được trong tiểu thế giới mênh mông lực lượng. Không biết trôi qua bao lâu, toàn bộ lôi đỉnh tiểu thế giới đều bạo phát cường đại lôi điện ba động. Cái này ba động thậm chí ảnh hưởng tới phụ cận tiểu thế giới, ảnh hưởng tới sân mạch. Lăng Phong nhìn, giờ phút này lôi đỉnh tiểu thế giới độ dung hợp đang lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ bay tăng. 10, 20, 30. Cái này độ dung hợp mãi đến 63 sau đó mới ngừng lại được. Một đầu tử điện lôi sư, vậy mà có thể đẩy một nửa trở lên độ dung hợp. Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mà cùng thời khắc đó, sấm sét màu tím bắt đầu hướng về lôi đỉnh tiểu thế giới cùng sơn mạch kết nối khối kia vị trí không ngừng nở rộ. Trong tiểu thế giới thì là điện quang từng trận, bầu trời biến thành tử sắc. Tất cả tiểu thế giới sinh linh một tích tắc này đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn tựa hồ là tại nên đón tân sinh mệnh giáng lâm. Chương 1303, Thử Tiêu Thần Lôi. Chương 1303, Thử Tiêu Thần Lôi. Từ điện giống như mạng nhện, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Một cố khí trời đất hòa hợp, theo điện quang xung kích trên mặt đất. Tiếp theo lao tử lôi xuất hiện thời điểm, không biết khi nào ở giữa không trung xuất hiện một cái hơi mở tử sắc thần trứng. Nói là trứng, kỳ thật càng chuẩn xác xưng hô là trứng. Hoặc là nói, phôi thai màng. Cái kia hơi mở màng tại tử lôi bên kích phía dưới, dần dần tản ra, một đầu con nhỏ từ điện lôi sư mở hai mắt ra. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Lăng Phong ý thức hóa thân. Sinh ra. Lăng Phong nói, từ điện lôi sư. Lăng Phong, Thiên Phú cũng đi ra. Ân. Lăng Phong nhìn, nguyên bản bị đại lượng từ điện ngăn lại bất tử, bây giờ cũng theo từ điện rút đi, mới lộ tài năng. Lôi đỉnh tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, lôi điện Thiên Phú 1, Tử Tiêu Thần Lôi, chủ động, Thiên Phú 2, Lôi Thần Giáng Lâm, chủ động, Thiên Phú 25, Thiểm Lôi, chủ động. Những ngày này Lăng Phong cũng thôn phệ một chút lôi điện hệ dị thú, đưa đến hiện tại lôi điện hệ Thiên Phú gia tăng đến 25 cái nhiều. Chỉ bất quá những này lôi điện Thiên Phú cũng không bằng Lôi Thần Giáng Lâm. Đến mức mới xuất hiện Tử Tiêu Thần Lôi, Lăng Phong cũng không có nghĩ rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Nhưng một giây sau, mới vừa sinh ra Tử Điện Lôi Sư bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bực bội. Trong chốc lát, bầu trời hiện đầy tử sắc lôi vân. Theo cái kia Tử Điện Lôi Sư gầm thét, một đạo tử lôi ầm vang rơi xuống, đập vào trên mặt đất, bắn tung tóe ra ngàn vạn lôi điện. Cái này lôi điện sinh ra hồ quang điện lại lần nữa bắn ra huy năng, dẫn động càng mạnh lôi điện lực lượng, tiếp tục đánh kích. Đại địa vỡ nát, sinh linh chạy từ phía. Mà Lăng Phong chú ý tới, cái này Tử Điện Lôi Sư trên thân, vậy mà nhiều một đạo cùng loại với lĩnh vực tia sáng. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại là chân thật tồn tại. Cái này Thiên Phú có chút lợi hại. Thí đạo, tựa hồ lôi điện rơi xuống ngay mắt, liền sẽ sinh ra lôi điện ba động, diễn sinh ra mới lôi điện càng nhiều, chính là lĩnh vực. Thử Tiêu Thần Lôi, Tam Thiên Lôi Động. Lăng Phong cảm xúc bành trướng, năng lực này sát thực cường đại. Không hổ là so Lôi Đỉnh Thiên Long muốn gần trước Tử Điện Lôi Sư. Nếu là có thể đem vận dụng tại trên phong lôi chủ y thuật, ta lôi điện lực lượng tối thiểu có thể gia tăng 5 thành. Không ngừng, cái này liền tương đương với lúc trước ngươi mượn lôi điện trận pháp lực lượng đi công kích Hạn Giờ Hựu. Thí đạo, không phải nói ngươi phong lôi chủ y thuật bao nhiêu lợi hại, mà là lúc trước dựa vào cái kia lôi điện trận pháp chi uy, cứ thế mà cùng Hạn Giờ Hựu liều mạng một kích. Hiện tại Tử Tiêu Thần Lôi liền tương đương với lúc trước lôi điện trận pháp. Chú ý ra, trận pháp theo. Lăng Phong cười ha ha, xem ra ta lôi điện chi lực cũng nên đón thăng hoa. Ai, phong lôi chủ y thuật đối với hiện tại ngươi đến nói vẫn là quá yếu. Thí thở dài nói, ngươi phàm là học được càng mạnh lôi điện võ kỹ, được đến cái này Tử Tiêu Thần Lôi cũng không thể nhỏ yếu, tối thiểu không có khả năng so ngươi Vĩnh Dạ kiếm trận thức thứ nhất nhỏ yếu. Lăng Phong gật đầu. Nhưng không có cách, phong lôi chủ y thuật là phong thiên lôi dạy cho hắn truy pháp, Lăng Phong muốn có được càng mạnh võ kỹ, nếu không tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh đi lĩnh hội, nếu không liền tại phong lôi chủ y thuật cơ sở bên trên tự sáng tạo võ kỹ. Lăng Phong nói qua, phong lôi chủ y thuật còn chưa hoàn thành là vì hắn quá yếu. Lăng Phong nói, có lẽ chờ ta nhìn thấy 006 hào di tích cổ văn minh bên trong lôi điện võ kỹ về sau, ta sẽ có mới ý nghĩ. Hắn hiện tại rất thiếu thời gian, không có khả năng đi tốn thời gian tự sáng tạo võ kỹ. Đại địch trước mặt, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đi tăng lên thực lực của chính mình. Thôn vệ xong dị thú tài liệu mới là căn bản. Trôi qua bao lâu? 2 ngày rưỡi. Vừa vặn. Lăng Phong đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tử sắc lôi điện hiện lên. Hắn luốt luốt cổ tay của mình, xuất thủ thăm dò một cái. Thân thể lại mạnh một chút, xem ra hiển thánh cảnh dị thú trợ giúp ta rất lớn. Đáng tiếc không thể dung hợp lôi điện tiểu thế giới. Thí đạo, nếu như Sở Phong tâm ra sức lời nói, có lẽ có thể dung hợp một cái ngũ hành tiểu thế giới. Ân, đi ra xem một chút. Nhìn nàng mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Lăng Phong chợt lấy người, cấp tốc xuất hiện ở căn cứ trên không. Hắn hơi kinh ngạc, 3 ngày trước căn cứ này vẫn là chiếm diện tích hơn 1000 mở địa phương nhỏ, bây giờ thoạt nhìn đã vượt qua trước kia 3 lần. Thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu xây dựng căn cứ tường thành, tính toán tại chỗ này thiết lập một cái vĩnh cửu căn cứ. Hơn nữa trong căn cứ cường giả số lượng cũng rõ rệt gia tăng. Chỉ là Lăng Phong ý thức quét qua, liền có thể cảm giác được có hơn 4000 nói cao thủ khí tức tồn tại. Cái này mỗi người đều là Lăng Không cảnh trở lên cường giả. Tốc độ này, quá nhanh. Lăng Phong nói, ta bế quan cái này 3 ngày, đến cùng phát sinh cái gì? Lăng Phong. Từ Tâm Nhiễm cảm giác được Lăng Phong xuất quan, nàng cái thứ nhất đi tới Lăng Phong trước mặt, thế nào? Có chỗ đột phá sao? Có. Lăng Phong gật đầu nói, cái này Tử Điện Lôi Sư trợ giúp ta rất lớn, ta hiện tại có nắm chắc dùng Lao Phong Phong Lôi chủ ý thuật đi chiến thắng Tư Đồ Viêm. Cái gì? Thứ Tâm Nhiễm sững sờ, ngươi lôi điện lực lượng như thế cường? Phong Lôi chủ ý thuật cho dù đối với trật tự cảnh mà nói là một môn không tính yếu bó kỹ, nhưng đối với hiển thánh cảnh mà nói không đáng chú ý, Từ Tâm Nhiễm tự nhiên cũng là biết rõ. Nhưng Lăng Phong có thể dùng cái môn này không đáng chú ý võ kỹ đi chiến thắng Tư Đồ Viêm, ngược lại để nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lao từ đâu? Lăng Phong hỏi, hắn người ở đâu? Thúc phụ hắn còn tại nghiên cứu bên trong, giống như ngươi, đã hai ngày không có đi ra. Bất quá cô giáo sư cùng sở giáo sư cũng đang giúp hắn, ba người tựa hồ tại nghiên cứu cái gì cường đại thế giới thú. Xem ra là liên quan tới chiến sủng phương diện. Lăng Phong gật đầu, tính toán, không đi quấy rầy hắn. Lăng Phong, ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Từ Tâm Nhiễm lo lắng hỏi, đội chấp pháp người cũng đã ở trên đường. Sư nương ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Lăng Phong nói, Sở Phong Tâm đâu? Ta để nàng làm sự tình, làm được thế nào? Nhân gia tiểu cô nương vì ngươi sự tình bận trước bận sau, đã ba ngày không có chợp mắt. Từ Tâm Nhiễm đoan trách nói, có đôi khi ta đều yêu thương nàng. Lăng Phong, ngươi bình thường cũng không muốn chọc giận nàng sinh khí, đối nàng tốt một chút. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, Sở Phong Tâm kỳ thật không tính toán hắn thời điểm, vẫn là rất không tệ. Chỉ là điên lên thời điểm Lăng Phong sợ hãi. Nàng ngươi đâu? Còn tại xuyên thuộc thị điều hàng, nghe nói nàng vì cho ngươi góp đến danh sách bên trên dị thú tài liệu, cùng Đông Hải Thương hội một chút cổ đông ầm ĩ một trận, tất cả mọi người cho rằng nàng điên rồi. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Từ Tâm Nhiễm bất đắc dĩ nói, nàng lại muốn dùng đại lượng tài chính đi mua sắm danh sách thứ tư dung diễm chi chủ. Cái gì? Lăng Phong bối rối. Hắn mặc dù cho Sở Phong Tâm danh sách là danh sách 470, nhưng cái này không đến mức để Sở Phong Tâm đi cứng rắn thu mua danh sách trước 10 dị thú. Bởi vì Lăng Phong rất rõ ràng, những dị thú kia cũng không phải là dùng tiền liền có thể mua được đồ vật. Chương 1304, ta đại biểu Nguyên lão viện mà đến. Chương 1304, ta đại biểu Nguyên lão viện mà đến. Dung Diễm chi chủ, ta nhớ kỹ bậc kia. Đúng, căn cứ tư liệu, cái này Dung Diễm chi chủ xuất từ núi lửa chỗ sâu, bất quá toàn thế giới núi lửa nhiều như thế, Dung Diễm chi chủ số lượng cũng không ít. Thí đạo, đã bị nhân loại các ngươi đánh giết Dung Diễm chi chủ có 7 con, Thiên Lam quốc cảnh nội chỉ có 2 đầu. Còn lại 5 đầu phân bố tại tứ đại thế lực bên trong. Danh sách thứ tư, cường đại như thế dị thú tối thiểu cũng là hiện thánh cảnh a. Hiện có tư liệu bên trong, 6 đầu là hiện thánh cảnh, 1 đầu là trật tự cảnh đỉnh phong. Thí đạo, đầu kia trật tự cảnh đỉnh phong Dung Diễm chi chủ ở vào đại hai biến thời kỳ, thời điểm đó dị thú phổ biến đều không có có hiện thánh cảnh thực lực. Dị thú cùng nhân loại tiến hóa là cộng đồng xuất hiện. Điểm này, Lăng Phong vô cùng rõ ràng. Trước đây trật tự cảnh chính là một quốc cường giả, có thể bảo hộ một thành nhân dân. Về sau những này trật tự cảnh thành hiện thánh cảnh, trật tự cảnh số lượng càng ngày càng nhiều, trật tự cảnh cũng liền không có trọng yếu như vậy. Một chút dị thú bản cư địa cũng xuất hiện cùng nhân loại đồng dạng tình huống, một chút trật tự cảnh thú vương tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong cũng đột phá thành hiện thánh cảnh, trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Sở Phong Tâm muốn mua, là loại nào cấp bậc Dung Diễm chi chủ? Là đầu kia trật tự cảnh sao? Lăng Phong hỏi Từ Tâm Nhiễm nói. Không phải, là hiện có tại Nam Bực Liên Minh nhất tinh hiện thánh cấp Dung Diễm chi chủ. Từ Tâm Nhiễm nói, Nam Bực bên kia ra giá 30 vạn cao cấp cống hiến trị. 30 vạn? Điên rồi. Lăng Phong giật nảy cả mình. Phải biết, liên ám dạ chi vương dạng này tồn tại, cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt tới hơn 20 vạn cao cấp cống hiến trị bộ dạng. Một đầu nhất tinh hiển thánh Dung Diễm chi chủ Nam Vực Liên Minh dám bán 30 vạn cao cấp cống hiến trị. Cho nên nói, đám kia cổ đông cảm thấy nàng điên rồi, vì ngươi nàng muốn móc sạch một nửa Đông Hải Thương hội. Từ Tâm Nhiễm ý vị thâm trường nói, nhiều tên cổ đông liên hợp lại, muốn tước đoạt nàng quyền lực. Cuối cùng vẫn là Sở Hạo Lâm ra mặt, đem bọn họ khuyên giải. Lăng Phong trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Sở Phong Tâm sẽ vì chính mình làm đến trình độ này. Vậy cái này Dung Diễm chi chủ không có mua thành, Nam Vực bên kia chào giá quá cao. Từ Tâm Nhiễm nói, đám kia tên đang chết, nghe nói Sở Phong Tâm rất muốn, thậm chí còn ngay tại chỗ lên giá, tăng 5 vạn cao cấp cống hiến trị. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt. 5 vạn cao cấp cống hiến trị, quả thực không hợp thói thường. Đám này Nam Vực Liên Minh ra hỏa, thật đúng là dám mở miệng a. Dung Diễm chi chủ, ta nhớ kỹ Giang Nam Thị Thiên Lâm Tinh quán phía dưới cái kia nhân gian võ khố bên trong có. Có là có, bất quá nghe nói bị Bạch Lệ cuốn đi. Từ Tâm Nhiễm nói, hiện tại tung tích không rõ. Ai? Lăng Phong thở dài một tiếng. Sớm biết lúc ấy hắn đi theo Giang Dịch đi vào thời điểm trực tiếp đoạn, đem Lưu Phương thể cùng dị thú tiêu bản toàn bộ cướp tới, sau đó đem tội danh treo ở Giang Dịch trên đầu. Lăng Phong hối hận lúc trước không có làm như vậy, hắn vẫn là quá thiện lương. Người cướp tới cũng vô dụng. Thí đạo, những vật kia là sống, bọn họ chỉ là bị vây ở Lưu Phương thể bên trong vô tận tiếp cận với tạm dừng thời gian bên trong, ngươi nếu là thả ra mấy cái hiện thánh cảnh dị thú, chỉ là đánh giết bọn họ đều phải phí rất nhiều thời gian. Lăng Phong nghĩ đến cũng là, nhưng tối thiểu so hiện tại tung tích không rõ hiếu thắng, nàng có lẽ rất nhanh liền trở về. Từ Tâm Nhiễm nói, ta đã cho nàng phát thông tin, nàng nói mặc dù không thể làm tới Dung Diễm chi chủ, nhưng sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Lăng Phong khẽ giật mình, cái gì kinh hỉ? Đều nói là vui mừng, khẳng định giấu giếm ngươi. Lăng Phong bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời chờ đợi Sở Phong Tâm trở về. Hắn vừa vặn cũng có một chút sự tình muốn bàn giao tinh dịch nghiên cứu sở bên kia. Lăng Phong thừa dịp thời gian này, cùng Tần Thiếu Viêm thông một cái 3G video hội nghị. Tần Thiếu Viêm cũng biết Lăng Phong sắp bị đội chấp pháp truy sát, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Phong, ngươi đã có ý nghĩ, vậy liền đi làm. Không cần quản chúng ta không có quan hệ. Tần Thiếu Viêm nói, Giang sở trưởng bọn hắn nếu chọn ngươi, vậy chúng ta liền vô điều kiện tin tưởng ngươi. Tinh dịch nghiên cứu sở bên này cũng sẽ tại cái này một lần chiến dịch sau đó bắt đầu tuyển nhận người kiểm tra, chỉ cần có người thông qua, chúng ta liền có hy vọng. Phiền phức Tần tiền bối. Lăng Phong nói, ta sẽ mau chóng giải quyết phiền phức. Tần Thiếu Viêm khẽ giật mình, hắn lặng lẽ nói, ngươi chỉ cần có thể sống sót, so cái gì đều cường. Đối phương dù sao cũng là 10 tên hiện thánh cảnh, đây là Lam Tinh đứng đầu nhất đám kia chiến lực. Liên hiện tại Vĩnh Hằng Thánh giáo những cái kia hiện thánh cảnh phó giáo chủ bị đội chấp pháp truy sát, cũng không thể sống sót. Chớ nói chi là Lăng Phong. Tần Thiếu Viêm mặc dù lo lắng, nhưng hắn là thật không có biện pháp. Hắn một cái trật tự cảnh đỉnh phong, lại có thể thế nào? Chỉ cầu Lăng Phong con bài chưa lật có khả năng mạnh hơn một chút, không đến mức bị đội chấp pháp phá giải. Lăng Phong bàn giao xong tinh dịch nghiên cứu sở hạng mục công việc về sau, đang chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem, nhưng đột nhiên một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở căn cứ trên không. Cùng thời khắc đó, đang nghiên cứu bên trong Từ Văn Bân, còn tại điều binh khiển tướng Từ Tâm Nhiễm cấp tốc đi theo Lăng Phong cùng lúc xuất hiện tại căn cứ phía trên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. "Là ta." Thanh âm quen thuộc truyền đến. "Triệu cục trưởng." Từ Tâm Nhiễm có chút choáng váng, "Ngươi tại sao trở lại?" "Ta lần này đến, là đại biểu cho Nguyên lão viện đến." Triệu Bắc Hải nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi vào bàn lại." Từ Văn Bân nhẹ gật đầu. Lăng Phong không nói chuyện, hắn rất rõ ràng Triệu Bắc Hải lúc này đại biểu Nguyên lão viện đến, hơn phân nửa là bởi vì hắn sự tình. Bốn người tới Từ Tâm Nhiễm văn phòng bên trong. Từ Tâm Nhiễm hỏa diễm tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt bao trùm toàn bộ văn phòng, đem tất cả âm thanh đều vây ở hư ảnh bên trong. "Triệu cục trưởng, ngươi lần này đến, Nguyên lão viện bên kia là có ý gì?" Từ Tâm Nhiễm không khỏi hỏi. "Ta nói ngắn gọn." Triệu Bắc Hải nói, "Đội chấp pháp đã tổ hợp hoàn thành, Trịnh Sở Hiên, Phùng Trung, Khúc Thiên Hà đã đi tới kinh đô khu vực chờ đợi đội chấp pháp thành viên khác đến. Đội chấp pháp sẽ tại 2 ngày sau đó bắt đầu hành động. Đây là danh sách nhân viên, chính các ngươi nhìn." Triệu Bắc Hải đem tư liệu đưa cho ba người. Lăng Phong không có làm sao nhìn, bởi vì hắn đã sớm thông qua thí biết nhân viên bố trí. Nhưng Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm hai người thì là càng xem sắc mặt càng trắng xám. "Tây Âu Phó giáo hoàng Mòn Pepsi ủ Chester." Từ Tâm Nhiễm khó có thể tin, hơn nữa còn mang theo hỏa diễm kỵ sĩ Gù Giản Xin, hàn băng kỵ sĩ Giác Hủ Phiền Mạn. "Cái này Tây Âu người, là muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Ba người này liên thủ, đừng nói Lăng Phong, sợ là một chút cường một chút tam tinh hiện thánh đều có thể đánh giết. Đến 10 cái tư đổ viêm đều đánh không lại bọn hắn a. Còn có cái kia xú danh chiêu Henry hỉ ẩu." Từ Văn Bân ánh mắt lăng lệ, "Tên kia, lấy điên cùng sưng. Hắn cũng là số lượng không nhiều có khả năng giống như Giang Dịch, sử dụng dị thú năng lực nhà nghiên cứu. Thực lực của hắn không có Mòn Vệ Sĩ U mạnh, nhưng có dây dưa độ không thua kém một chút nào Mòn Vệ Sĩ U. Chương 1305, ta yêu cầu duy nhất. Chương 1305, ta yêu cầu duy nhất. Bốn người này, khó đối phó." Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm đều cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm. Nhưng trái lại Lăng Phong giờ phút này lại một mặt bình tĩnh. "Nhân viên ta đã sớm biết." Lăng Phong nói, "Bọn hắn còn chưa tới Thiên Lam Quốc, cho nên ta còn có thời gian." "Lăng Phong, ta không dối gạt ngươi. Phía trước Nguyên lão viện đuổi bắt ngươi, là vì Trịnh ủy viên trưởng sinh mệnh hấp hối, để đại diện ủy viên trưởng Trịnh Sở Hiên tiến hành quyết sách." Triệu Bác Hải nói, "Nhưng Trịnh ủy viên trưởng người hiền có ngày cùng nhau, hắn không riêng không có chết, hơn nữa thân thể còn tại khôi phục. Cho nên hắn nâng ta đến hỏi một chút ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể cùng Nguyên lão viện nâng. Chỉ cần Nguyên lão viện, không, toàn bộ Thiên Lam Quốc khả năng giúp đỡ phải lên ngươi, nhất định toàn lực tương trợ." Lăng Phong cười, "Ta nghĩ để Nguyên lão viện cho ta ra 20 cái hiện thánh cảnh, đi đối kháng đội chấp pháp, Nguyên lão viện nguyện ý sao?" Câu nói này, để Triệu Bắc Hải trực tiếp sử sốt. Hắn có chút xấu hổ. Nếu là có thể đơn giản như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Thiên Lam Quốc một khi dám làm như thế, tương đương với cùng mặt khác tứ đại thế lực bạch mặt, liên minh loài người sụp đổ. Bạch mặt ngược lại là việc nhỏ, nhưng nếu là bị dị thú cùng Vĩnh Hằng Thánh giáo thừa cơ mà vào, mới là đại sự. Chuyện này, tha thứ Nguyên lão viện bất lực. Triệu Bắc Hải thở dài nói, "Chúng ta không thể bởi vì việc này cắt đứt toàn bộ liên minh. Cái quy củ này cũng là lúc trước Thiên Lam Quốc tiến hành bỏ phiếu quyết định, một khi chúng ta công nhiên đối kháng, hậu quả ai cũng không đủ sức." "Thế nhưng," Triệu Bắc Hải lời nói xoay chuyển, "ngoại trừ trực tiếp đối kháng bên ngoài, chúng ta có thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ cần ngươi mở miệng liền được." Lăng Phong suy nghĩ một chút. Hiện giai đoạn để Nguyên lão viện đi gom góp hắn không có dị thú tài liệu, sợ là không còn kịp rồi. Triệu Bắc Hải tới quá muộn, rất nhiều dị thú tài liệu gom góp cần không ít thời gian, 2 ngày hiển nhiên không đủ dùng. Mà ngoại trừ cái này, Lăng Phong cũng không có chuyện gì có thể để cho Nguyên lão viện đi làm. "Có lẽ chỉ có một việc. Triệu cục trưởng, các ngươi hiện tại nhớ tới giúp ta, đã chậm." Lăng Phong nói, "Nhưng ta còn thực sự có một việc, muốn xin nhờ Nguyên lão viện." "Ngươi nói?" Triệu Bắc Hải ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lăng Phong bàn giao, hắn tất nhiên phải hoàn thành. "Phụ mẫu ta tại Giang Nam thị lần thứ 2 kiếp nạn bên trong mất tích." Lăng Phong nói, "Ta hỏi qua lão Phong, hắn không chịu nói với ta nói thật. Có lẽ, hắn cũng không biết phụ mẫu ta đi nơi nào, có thể bọn hắn là Vĩnh Hằng giáo đồ, bị mang đi. Cũng có thể là bị bắt đi làm tù binh, hay là đi địa phương khác, không nghĩ nói cho chúng ta biết. Cho nên, ta còn mời ngươi tại ta rời đi về sau, giúp ta tìm tới phụ mẫu. Ta không nhất định có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng duyên duyên có thể." Lăng Phong nghiêm túc mở miệng nói, "Phụ mẫu mất tích sau đó, nhà chúng ta chỉ còn sót 2 ta. Ta nếu là có một cái không hay xảy ra, trên thế giới này sợ rằng chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một cái. Ta hy vọng Triệu cục trưởng có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này, đồng thời giúp ta thật tốt trông nom muội muội, nếu như Nguyên lão viện nguyện ý bồi dưỡng nàng, cho nàng tài nguyên tu hành, cái kia không thể tốt hơn." Triệu Bắc Hải trầm mặc. Liên quan Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm đều trầm mặc. Yêu cầu này thoạt nhìn không khó, nếu như Lăng Phong phụ mẫu là hai cái người bình thường, tại hiện thánh cảnh thời gian quay lại phía dưới, tất nhiên có dấu vết để lại. Chỉ là thời gian dài như vậy nữa lại, sợ rằng cần rất mạnh hiện thánh cảnh mới có thể làm đến. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người này không phải người bình thường a. Hơn nữa Lam Tinh bên trên có thể thương bọn hắn người, gần như không có. Đừng nói Triệu Bắc Hải, cho dù là Trịnh Vệ Quốc sợ rằng cũng không biết hai người ở đâu. Ta hết sức. Triệu Bắc Hải không có đem lại nói tuyệt, sự tình của phụ mẫu ngươi ta sẽ đích thân đi thăm dò. Bất quá mọi người tu hành tài nguyên, Nguyên lão viện bao hết. Nàng đến hiện thánh cảnh mới thôi tất cả nhu cầu vật phẩm, Nguyên lão viện cùng nhau đáp ứng. Đa tạ Triệu cục trưởng. Lăng Phong cảm kích nói, muội ta liền ta cầu các ngươi rồi. Lăng Phong lần này đi khó khăn, có thể hay không trở về cũng là ân số. Hắn nếu là một ngày kia có thể đi ra 006 hào di tích cổ văn minh, vậy liền đại biểu cho đám này người chấp pháp toàn quân bị diệt tại bên trong. Nhưng nếu muốn giết những cường giả này, Lăng Phong bây giờ không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn vì để phòng vạn nhất, cho Lăng Duyên tìm đường lui, cũng có thể để chính mình yên tâm ra sức đánh cược một lần. Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm hai người lẫn nhau, bọn hắn cũng từ Lăng Phong trong lời nói cảm nhận được cực mạnh áp lực. Đỗ Nhi, sư phụ một cái lao già khọn, mặc dù vô dụng, nhưng ngươi nếu là muốn để sư phụ làm chuyện gì, cũng cứ mở miệng. Từ Văn Bân nói, cho dù ngươi để ta đi đối kháng đội chấp pháp, chỉ cần có thể cho ngươi tranh thủ thời gian, ta cũng là nguyện ý. Ha ha lão tử, không cần. Lăng Phong cười, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, hiện tại liền chờ Sở Phong Tâm trở về. Ta mang theo nàng cho ta đồ vật cùng đi. Từ Văn Bân muốn nói lại thôi. Chính hắn cũng mười phần không cam lòng, hắn nếu là Tam Tinh hiện thánh cảnh, có cái kia Tây Âu phó giáo hoàng thực lực của bọn bé xì u, hắn lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Phong rời đi. Từ Tâm Nhiễm cũng là như thế. Vốn cho rằng Lăng Phong có thể mở ra thu phục Thiên Lam Sơn Hà hành động, không nghĩ tới Tây Âu đám người kia không cho bọn hắn sống dễ chịu. Triệu Bắc Hải cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, đối mặt hiện trạng, hắn không có biện pháp nào. Liền tại ba người thở dài thời điểm, Từ Tâm Nhiễm nhận đến thông tin. Nàng lập tức mừng tít mắt, Lăng Phong, Sở Phong Tâm trở về. Lăng Phong cấp tốc lách mình mà ra, đi thẳng tới căn cứ trên quảng trường. Quả nhiên, Đông Hải Thương hội mười mấy khung máy bay chiến đấu đang chậm rãi hạ xuống. Chờ chiến cơ dừng hẳn sau đó, Sở Phong Tâm mang người từ chiến cơ bên trong đi ra. Lăng Phong nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng nhìn thấy Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy chính là một cái hơi có vẻ bề ngoài, tựa như già mấy tuổi Sở Phong Tâm. Thế nhưng trong mắt của nàng vẫn là lộ ra trong suốt, trang phục vẫn như cũ mỹ lệ, nhất là nhìn hướng chính mình thời điểm, Lăng Phong thậm chí cảm thấy cho nàng trong mắt phát sáng qua một chùm sáng. Mà Sở Phong Tâm nhìn thấy Lăng Phong, thì là so mấy ngày trước đây khí tức càng thêm hùng hậu, hiển nhiên Lăng Phong tại cái này mấy ngày bế quan bên trong, có không ít thu hoạch. Lăng Phong. Sở Phong Tâm tiến lên, mở miệng nói, ta mang cho ngươi không ít đồ tốt trở về. Có cái gì? Lăng Phong độ chú ý trực tiếp rơi vào những vật kia bên trên. Ta biết ngươi thời gian eo hẹp, không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Sở Phong Tâm vung tay lên, ta để người cho ngươi lấy ra, chính ngươi nhìn. Đông Hải Thương hội người cấp tốc kéo ra khỏi một mảng lớn khu vực, cái này khu vực trực tiếp thanh tràng. Sau đó, từng có dị thú thi thể bị Đông Hải Thương hội người đều nhịp sắp đặt tại mảnh đất trống này bên trên. Lăng Phong hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Sở Phong Tâm lần này thu thập dị thú số lượng rất nhiều. Danh sách 470 bên trong, hắn có không ít đều không có thôn vệ, nhưng Sở Phong Tâm thế mà duy nhất một lần lấy ra 340 chủng hắn không có thôn vệ dị thú. Lăng Phong, nếu như thôn vệ hết những này dị thú, không tính cái kia phá diệt ma long cùng thương long vương, ngươi chỉ kém 10 loại dị thú không có thôn vệ. Thí kinh ngạc nói, cái này Sở Phong Tâm thế mà có thể làm được loại này sự tình. Chương 1306, đến từ Tuyết Quốc lễ vật. Chương 1306, đến từ Tuyết Quốc lễ vật. Danh sách trước 70 dị thú, gần như đều là trật tự cảnh. Mà danh sách 30 vị trí đầu dị thú sẽ xuất hiện hiện thánh cảnh cá thể, thậm chí có chút vô cùng cường đại. Sở Phong Tâm lần này thế mà cho Lăng Phong lấy được nhiều như thế dị thú tài liệu, nhân tình này xem như là thiếu lớn. Lăng Phong, thật sự là không hợp thói thường cho không hợp thói thường mẹ hắn mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Cái này Sở Phong Tâm thế mà chuẩn bị cho ngươi tới huyết hải hoa. Hơn nữa còn là 16 chủ dây leo cái chủng loại kia, dựa theo thực lực của huyết hải hoa phân bố, cái đồ chơi này tối thiểu là tứ tinh trật tự cảnh. Huyết hải hoa. Lăng Phong khẽ giật mình, nhìn hướng thí chỉ địa phương, quả nhiên, bên kia là có một gốc huyết hải hoa, nhưng bị lưu phương thể vây khốn. Huyết hải hoa là danh sách 16 thực vật hệ dị thú, thuộc tính hắc ám. Lúc trước Giang Nam thị lần thứ nhất đại kiếp thời điểm xuất hiện qua một lần, bất quá về sau mai danh nhận tích. Cái đồ chơi này ta nhớ kỹ thiên phú của nó là không sai, có thể điều khiển thi thể. Thí đạo, loại này đồ vật có một chút giống chủng tộc bên kia một loại kêu vũ hóa tia khống chế thủ đoạn, có bộ phận chủng tộc mẫu hoàng có thể thông qua một loại cực kỳ nhỏ tia đi khống chế tử vong chủng tộc chiến sĩ. Lăng Phong trừng lớn hai mắt, hắn nhớ tới lúc trước Giang Dịch cho hắn biểu hiện ra viên thuốc thời điểm, liền có cái này huyết hải hoa. Bây giờ 16, huyết hải viên thuốc. Nàng làm thế nào đến? Lăng Phong cảm thấy 10 phần khó hiểu, hơn nữa còn tự mang một cái lưu phương thể. Cái kia lưu phương thể giá cả cũng không tiện nghi. Cho nên nói, Sở Phong Tâm xác thực có bản lĩnh. Thí đạo, căn cứ kiểm tra đo lường, cái này huyết hải hoa đẳng cấp tại tứ tinh trật tự cảnh, bất quá cái này 16 căn chủ dây leo đã có tiến hóa xu thế, sợ rằng đã thuộc về trật tự cảnh đỉnh phong. Nàng cho ta tìm một cái cơ thể sống trật tự cảnh đỉnh phong huyết hải hoa. Lăng Phong khó có thể tin. Tử vong huyết hải hoa có thể đều khó mà như vậy hoàn chỉnh, chớ nói chi là sống được. Đến cùng là ai có loại này bản lĩnh dùng lưu phương thể trực tiếp bắt huyết hải hoa tới? Không riêng gì huyết hải hoa, còn có 7 loại dị thú, tất cả đều là dùng loại này lưu phương thể vây khốn mang tới. Thí đạo, tính đến huyết hải hoa, tổng cộng 8 loại, 8 cái lưu phương thể. Chỉ là nhiều như thế lưu phương thể, liền muốn không ít tiền. Lăng Phong đều thấy choáng mắt. Mà trong đám người, Từ Văn Bân nhìn xem trên quảng trường nhiều như vậy dị thú tài liệu, thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết rõ đồng dạng. Sở Phong Tâm lúc này bu lại, giống như là tranh công cười hỏi Lăng Phong, thế nào? Ta không có để ngươi thất vọng a. Lợi hại. Lăng Phong không khỏi cảm thán nói, ta nguyên bản đều không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, không nghĩ tới ngươi cho ta cứ vậy mà làm nhiều như thế. Cái này 8 cái lưu phương thể vây khốn dị thú, ngươi có lẽ hoa rất nhiều tiền a. Đến lúc đó nếu không lưu phương thể ngươi lấy đi về cái bản, ta chỉ cần dị thú liền được. Không cần, đưa ngươi. Sở Phong Tâm phong khoáng nói, ta Đông Hải Thương hội gia đại nghiệp đại, không thiếu ngươi chút tiền này. Ngài là ta cô nãi nãi. Lăng Phong hết sức vui mừng, cái này 8 cái lưu phương thể có thể đáng tiền, Sở Phong Tâm thế mà trực tiếp đưa cho mình. Nhìn em ngươi cao hứng. Sở Phong Tâm hừ một tiếng, vốn định làm ra một bộ bình tĩnh bộ dạng, nhưng nghe đến Lăng Phong khoa trường chính mình, khóe miệng của nàng so á cờ còn có ép, ta còn có một cái đại gia hỏa không có lấy ra. Đại gia hỏa? Cái gì? Từ Di có lẽ nói với ngươi đi, ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ, chúc mừng chúng ta chiến đoàn thu phục Tử Điện Xâm Lâm. Sở Phong Tâm nói, mà cái này chính là ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Sở Phong Tâm vung tay lên, mấy tên trật tự cảnh cấp tốc đằng không. Giữa không trung, một đầu màu trắng khổng lồ dị thú chậm rãi theo trật tự cảnh lĩnh vực kia sáng xuất hiện. Đầu này khổng lồ dị thú giống chim, nhưng chủ thể là hình người, bất quá khuôn mặt hình dáng giống chuột, lỗ tai rất lớn. Cái kia cánh liền tính có bảo, đều có dài trăm thước, toàn thân trên dưới lộ ra rét lạnh khí tức. Nhìn từ xa, giống như là một cái băng con rơi đồng dạng. Nhìn thấy vật này nháy mắt, Lăng Phong con ngươi co rụt lại. Danh sách 8, Hàn Dạ Phong Ma. Hắn đương nhiên nhận ra trước mắt dị thú, bởi vì cái này dị thú đưa thân tại trước 10. Đây là so Tử Điện Lôi Sư danh sách đều muốn gần phía trước cường đại dị thú. Hàn Dạ Phong Ma. Thí sử sở, đây không phải là băng dược nhân tộc sao? Làm sao lại thành các ngươi làm tinh nhân loại trong miệng Hàn Dạ Phong Ma? Cái gì băng dược nhân tộc? Là dược nhân tộc một loại, bọn họ trời sinh tự mang hàn băng thuộc tính, trong tộc cường đại người cũng có hấp động cấp năng lực, tinh hoàn cấp thời điểm liền có thể tại vũ trụ ở giữa thần tốc phi hành. Thí đạo, trước mắt cái này băng dược nhân tộc có lẽ chỉ có nhất tinh thực lực của hiện thánh cảnh, hơn nữa đã bị đánh giết. Đây là Hàn Dạ Phong Ma, nơi ở tại Tuyết Quốc Bắc Vực. Lăng Phong nói, chúng ta Thiên Lam Quốc cảnh nội là không có. Ngươi nói cái gì băng dược nhân tộc ta không biết, ta biết thứ này tại đại thai biến thời kỳ, xâm lấn qua ta Thiên Lam Quốc Bắc Vực, tạo thành mấy trăm vạn người tử vong. Chủng tộc là một chủng tộc, cùng cái kia huyết quỷ nhất tộc đã bị các ngươi làm tinh nhân tộc đánh thành dị thú nhất mạch. Thí thở dài nói, bất quá đây cũng là cái tinh hỉ, nếu có thể đem thôn vệ, có lẽ ngươi thủy hệ tiểu thế giới cũng có thể thành công dung hợp sơn mạch. Đúng là như thế. Sở Phong Tâm ngược lại là lợi hại, lại bị ngươi liền cái này đều mua lại. Thí cười nói, nàng ngược lại là đối ngươi ưa thích không rời. Lăng Phong mặt tối sầm. Sau đó hắn nhìn hướng Sở Phong Tâm, ngươi là thế nào thu vào tay? Đương nhiên là tiêu phí không ít công phu. Sở Phong Tâm nói, lúc đầu muốn cho ngươi mua xuống cái kia dung diễm chi chủ, đáng tiếc Nam Vực Liên Minh những tên kia quá tham lam, ngay tại chỗ lên giá. Đang lúc ta tính toán cắn răng mua thời điểm, một vị Tuyết Quốc bằng hữu liên hệ đến ta, nàng nói gia gia của nàng là ngươi bằng hữu, gia gia của nàng để nàng đến hỏi một chút ta có thu hay không cái này Hàn Dạ Phong Ma, có thể lấy giá thấp để ta mua vào. Gia gia? Lăng Phong khẽ giật mình, gia gia của nàng kêu cái gì? Không biết, bất quá nàng gọi là Diệu Di Nạ Dỗ Vi. Dỗ Vi? Lăng Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, là Bắc Cảnh Cự Hùng, dù ơ. Là hắn. Sở Phong Tâm cũng hiểu được, khó trách sẽ nhắc lên tên của ngươi. Dù sẽ Dỗ Vi, hắn ngoại tôn đã từng tại 006 hào di tích cổ văn minh bên trong bởi vì Lăng Phong quan hệ, bị thí bỏ qua cho một mạng. Sau đó song phương tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong cũng chung sức hợp tác, đối phương đối Lăng Phong khen không dứt miệng. Lần này Tuyết Quốc Âm thầm ra tay giá thấp bán cái này Hàn Dạ Phong Ma, hiển nhiên cũng là muốn trợ giúp Lăng Phong vượt qua một kiếp này. Tuyết Quốc vị kia hiển thánh cảnh, chỉ cần không có uy hiếp đến ngươi, liền không thể động. Thí đạo, đây là Tuyết Quốc đặc biệt đưa tới lễ vật, Lăng Phong, mặt mũi này ngươi muốn cho. Ta rõ ràng, có Hàn Dạ Phong Ma, lại thêm Sở Phong Tâm thu thập được những dị thú kia, Lăng Phong có tự tin đem thủy hệ tiểu thế giới dung nhập bên trong dãy núi. Mà kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính có thể muốn xem bất khí. Lôi điện, quang minh, hắc ám phương diện, đều cần không ít lắng đạo. Chương 1307, dạng này liền tốt chương 1307, dạng này liền tốt tính đến Hàn Dạ Phong Ma, vậy ngươi chỉ kém 9 loại dị thú không có thôn vệ. Theo thứ tự là danh sách 1 phá diệt ma long, danh sách 2 thương long vương, danh sách 4 dung diễm chi chủ, danh sách 5 chấn lôi cự ma. Thí tiếp tục nói, còn có danh sách 6 đại địa chi chủ, danh sách 7 ngôi sao hy vọng, danh sách 9 thế giới cổ thụ, danh sách 10 tinh sắc cự nhân, cuối cùng là danh sách 13 cổ khoảng không dược long. Cái khác dị thú, Sở Phong Tâm đều đã thu thập được tài liệu. Chỉ cần Lăng Phong có khả năng thành công thôn vệ, liền có thể nhiều ra không ít năng lực thiên phú. Đây là một lần to lớn tăng lên. Lăng Phong có tự tin có khả năng nuốt xong những này về sau, thực lực đạt tới tam tinh hiện thánh cảnh tình trạng. Nếu là có thể dung hợp ngũ hành tiểu thế giới, đối mặt những cái kia cường đại hiện thánh cảnh, ta cũng không sợ. Lăng Phong giờ phút này chính thức có được cùng đội chấp pháp một trận chiến sức mạnh, mà cái này sức mạnh là Sở Phong Tâm cho hắn. Lăng Phong vô cùng kích động, đúng là tiến lên ôm một cái Sở Phong Tâm. Bị Lăng Phong bất thình lình ôm hù đến Sở Phong Tâm trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp cứng đờ. Sau đó nàng mới kịp phản ứng, không khỏi mắng, Lăng Phong, ngươi làm gì chứ? Ai bảo ngươi ôm ta? Ngượng ngùng, quá kích động. Lăng Phong cũng phát giác được không đúng sức lực, hắn ngại ngùng thu tay lại, sau đó gãi gãi đầu nói, ta có thể đi tiếp thu tài liệu à? Hừ, ngươi cứ tự nhiên. Sở Phong tâm hừ lạnh một tiếng, không có lại phản ứng Lăng Phong. Mà Lăng Phong thì là cấp tốc trốn xa, đi hướng quảng trường tiếp thu những dị thú kia tài liệu. Sở Phong tâm mặt cái này mới đỏ lên. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình mấy ngày nay làm tất cả đều là đáng giá. Từ Tâm Nhiễm cùng Từ Văn Vân hai người nháy mắt thoáng hiện đến bên cạnh nàng. Hai người đều nhìn về quảng trường phương hướng, nhìn xem Lăng Phong đang không ngừng thu lấy dị thú tài liệu. Từ Tâm Nhiễm nói, Phong Tâm, ngươi thật không cùng hắn nói sao? Hắn lập tức liền muốn rời khỏi, chuyến đi này không biết là sống hay chết. Không cần từ gì, dạng này liền tốt. Sở Phong Tâm thản nhiên nói, ta nếu nói, tăng thêm phiền não của hắn cùng chấp niệm. Hắn phải đối mặt là viên tinh cầu này chiến lược mạnh nhất, ta không nghĩ ảnh hưởng hắn. Người đứa nhỏ này, hiểu chuyện phải làm cho người đau lòng. Từ Tâm Nhiễm thở dài nói, Tiểu Phong một mực không tim không phổi, ngươi nếu không cùng hắn ở trước mặt nói, hắn rất có thể hậu chi hậu giác, một mực không cảm giác được ngươi đối hắn tâm ý, bây giờ đội chấp pháp sắp đến, ngươi nếu không nói, rất có thể liền không có cơ hội nói. Ý ta đã quyết, Tử Di không cần nói nữa. Sở Phong Tâm lắc đầu, như bây giờ quan hệ liền tốt, ta sợ hai ta nói, chúng ta liền bằng hữu đều không có làm. Từ Tâm Nhiễm nhìn vẻ mặt đạm đạm Sở Phong Tâm, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bất quá từ giáo sư ngoài định mức đưa tới những cái kia lưu phương thể, thật để ta cảm thấy khiếp sợ. Sở Phong Tâm nói, ta nếu là đoán được không sai, những cái kia lưu phương thể bên trong dị thú vẫn còn sống à? Đúng. Từ Văn Bân không có phủ nhận, tất cả đều là sống. Lăng Phong nếu như muốn tiến hành nghiên cứu, tất nhiên muốn đem bọn họ thả ra đánh giết mới được. Tối cường một đầu, phải là đỉnh phong thực lực của trật tự cảnh, loại này dị thú, thế mà còn có người có thể đem bắt sống. Sở Phong Tâm hiếu kỳ nói, từ giáo sư, ngài thật thâm tàng bất lộ. Chỉ là ta không hiểu là, ngài vì cái gì không tự tay giao cho Lăng Phong, ngược lại để ta thay mặt giao. Từ Văn Bân khẽ giật mình, xem ra cô nương này đem cái này lưu phương thể trở thành chính mình đồ vật. Nhưng người khác không biết, hắn rất rõ ràng, đây cũng không phải là hắn đồ vật, mà là nhân gian võ khố bên trong hàng tồn. Nếu muốn bàn về người chế tác, chỉ sợ là vị kia siêu phàm tuyệt luân thường thắng tướng quân. Nhưng lời này, hắn không có nói rõ. Ta nếu là đích thân cho, đứa nhỏ này có thể sẽ không muốn. Ngươi cùng hắn là quan hệ hợp tác, thứ này ngươi tiện hắn mới bằng lòng muốn. Từ Văn Bân thản nhiên nói, dạng này liền tốt, đứa bé kia bây giờ không phải là rất cao hứng sao? Sở Phong Tâm nhìn phía xa cực kỳ hưng phấn Lăng Phong, liên tục cười khổ. Cái kia Thâm Hải Quang Long cũng giống như vậy, là Sở Hạo Lâm giao cho nàng đồ vật, nơi phát ra liền nàng cũng không biết. Nhưng Lăng Phong là tựa hồ là tưởng rằng nàng đặc biệt lấy được. Sở Phong Tâm thở dài, chính mình nếu là có bản lãnh lớn như vậy liền tốt. Đúng rồi hai vị tiền bối, Lăng Phong có nói với các ngươi hắn tiếp xuống tính toán sao? Nói một chút, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng. Từ Văn Bân hồi đáp, đứa bé kia tựa hồ có ý nghĩ của mình, không cần chúng ta hỗ trợ. Đội chấp pháp bên kia đã tụ tập xong nhân viên, sắp đến Thiên Lang Quốc. Sở Phong Tâm nói, Lăng Phong hắn thật có thể chứ? Tin tưởng hắn a, chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng hắn. Từ Tâm Nhiễm cùng Từ Văn Bân hai người cũng rất bất đắc dĩ. Lấy lực lượng của hai người, tuyệt đối không thể ngăn cản đội chấp pháp giáng lâm. Lăng Phong đã có con bài chưa lật, như vậy bọn hắn có thể làm chỉ có yên lặng chúc phúc. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tựa hồ cảm nhận được hai người bất đắc dĩ, Sở Phong Tâm cũng không có lại hỏi. Nàng cũng giống như thế. Liên thân là hiện thánh cảnh Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm cũng không có cách nào. Cái kia nàng có thể có biện pháp nào? Nàng có thể làm, chính là đem Lăng Phong yêu cầu dị thú tài liệu toàn bộ góp đủ. Cái khác, chỉ có thể nhìn Lăng Phong chính mình. Lăng Phong rất nhanh liền đem trên quảng trường tất cả dị thú tài liệu thu vào bên trong không gian ý thức. Thí bắt đầu kiểm kê những này dị thú tài liệu. Cùng hắn phía trước quét xem không sai biệt lắm, những này dị thú tài liệu nếu như toàn bộ thành công thôn vệ lời nói, Lăng Phong chỉ kém 9 loại dị thú liền có thể đem tất cả dị thú đều thôn vệ. Cho đến lúc đó, Lăng Phong tiểu thế giới có lẽ có thể cùng sơn mạch tiến hành hoàn toàn dung hợp, đạt tới càng mạnh trạng thái. Thánh nhân cảnh, ở trong tầm tay. Dị thú đã thu thập không sai biệt lắm, đã có thể chạy tới 006 hảo di tích cổ văn minh. Thí đạo, Lăng Phong, ngươi là tính toán cùng bọn hắn nói, vẫn là chính mình lén lút tiến đến? Tự nhiên trực tiếp đi, càng lớn trương cờ chống càng tốt. Lăng Phong nói, ta sợ bọn họ không biết ta tại 006 hảo di tích cổ văn minh. Cũng là, nếu là muốn hấp dẫn đội chấp pháp đi tới Tây Cương thị, liền không thể lén lút tiến đến. Thí đạo, đã như vậy, vậy liền cao điểm một chút. Thí cười cười, trong lòng đã có ý nghĩ. Lăng Phong khẽ động tâm niệm, hắn cũng minh bạch thí ý nghĩ. Lăng Phong cấp tốc đằng không. Mà thí cũng hết sức ăn ý giúp hắn mở ra phát sóng trực tiếp. Chư vị, ta là Lăng Phong. Lăng Phong âm thanh quanh quẩn tại trong cả trụ S mà phát sóng trực tiếp nội dung, cũng đồng bộ đến xuyên thục thị bên trong. Xuyên thục thị từng cái cao ốc trên màn hình đều xuất hiện Lăng Phong mặt. Ngay tại đang nghỉ ngơi Tiền Đông Cường cũng đột nhiên bị bất thình lình âm thanh đánh thức, cấp tốc đi ra phía ngoài, nhưng hắn nhìn thấy trên màn hình tất cả đều là Lăng Phong tình cảnh về sau, cũng là bối rối. Phát sinh cái gì? Xuyên thục thị các đại thế lực toàn bộ bị kinh động. Ngoài thành căn cứ cũng tốt, vẫn là nội thành người bình thường cũng được, giờ phút này đều nhìn về phụ cận màn hình. Là Lăng Phong, cái kia thu phục từ điện Sâm Lâm thiên tài cường giả. Thật là hắn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên màn ảnh? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn về phía giờ phút này đột nhiên tại trong màn hình xuất hiện Lăng Phong. Chương 1308, núi cao sông dài, nhất định có gặp nhau ngày. Chương 1308, núi cao sông dài, nhất định có gặp nhau ngày. Thí trực tiếp hặc vào xuyên thuộc thị tất cả mạng lưới biểu thị hình ảnh bên trong. Xuyên thuộc cục an ninh mọi người giờ phút này đều là tê dại, bọn hắn điên cuồng tại tra tìm lỗ thủng, nhưng một mực không tìm được. mà hình ảnh bên trong Lăng Phong tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, cũng hướng mọi người nói rõ hắn tình cảnh. "Ta, Lăng Phong, thường thắng chiến đoàn dài, dẫn đầu chiến đoàn thành viên tại mấy ngày trước đây thu phục Tử Điện Sâm Lâm." Lăng Phong nói, "Bản này hẳn là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình, ta cũng có thể trở về suy thủ, hơi chút chỉnh đốn tái chiến mặt khác tuyệt địa. Có thể không như mong muốn, Tây Âu cùng America bởi vì 003 hào di tích cổ văn minh hiện thánh cảnh vẫn lạc sự tình, đối ta bản nhân làm loạn. Tây Âu, America, Nam vực liên minh bức bách liên minh loài người làm ra quyết định, đối ta chấp hành cao nhất thẩm phán. 10 tên hiện thánh cảnh cường giả, sắp đến Tiên Lam quốc." Lăng Phong âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ xuyên thuộc thị cảnh nội, thậm chí là những cái kia ngoài thành căn cứ, đều có đại lượng cường giả ngừng chân quan sát. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Rất nhiều người đều biết, cao nhất thẩm phán là cái gì. Có thể nói, một khi bị chấp hành cao nhất thẩm phán, trên cơ bản chính là tù nhân hoặc là dứt khoát là người chết. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, thu phục Tử Điện Sâm Lâm nhân vật anh hùng, Thiên Lam quốc thiếu niên thiên tài Lăng Phong, thế mà lại trở thành những người này mục tiêu. Cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. 003 hào di tích cổ văn minh hiển thánh cảnh vẫn là sự kiện, không phải là cái kia Ản Giờ Hựu. Phía trước liền nghe nói qua, Tây Âu Ản Giờ chết tại Lăng Phong trên tay, ta vốn cho rằng là tin tức giả, không nghĩ tới là thật. Cái kia Ản Giờ Hựu ta biết, ta một cái từ 003 hào di tích cổ văn minh bên trong đi ra bằng hữu nói, Ản Giờ Hựu bức tử rất nhiều chúng ta Thiên Lam quốc cường giả. Nhiều bị trật tự cảnh, bởi vì hắn truy sát mà vẫn lạc. Dạng này người, chết đến tốt, chết chưa hết tội. Tây Âu thế mà bởi vì việc này, đối Lăng Phong nhắc lên cao nhất thẩm phán. Quả thật không muốn mặt. Ta còn nghe nói, liền America cái kia đồng loại Inlin cũng là chết tại Lăng Phong trên tay. Người kia cũng chết đến tốt. Nước khác hiện thánh cảnh đến ta Thiên Lam quốc cảnh nội, cư nhiên như thế làm càn. Lăng Phong lời nói đưa tới rộng rãi thảo luận, liền cục an ninh bên này tra tìm lỗ thủng nhân viên đều bối rối mấy giây. Tiên Đông Cường sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm màn hình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Từ Văn Bân đám người thì là nhìn về phía thời khắc này Lăng Phong, bọn hắn cũng không biết Lăng Phong đây là tại làm cái quỷ gì, thế mà đem việc này rộng mà tuyên. Lăng Phong ngừng lại mấy giây, lại mở miệng nói, "Tây Âu Ản Giờ Hựu, ức hiếp ta Thiên Lam quốc người, lại truy sát với ta, ta đem phản sát lại đưa tới càng mạnh hỏa sát hơn. Hôm nay thu phục Tử Điện Sâm Lâm sau đó, không cách nào lại chiến mặt khác tuyệt địa, quả thật việc đáng tiếc. Bất quá, ta Lăng Phong cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hiện thánh cảnh lại như thế nào, cao nhất thẩm phán lại như thế nào? Năm đó thường thắng tướng quân bởi vì tại Tây Cương thị đánh giết Tây Âu giáo hoàng, bị Tây Âu nhắc lên cao nhất thẩm phán, đồng dạng gặp phải truy sát. Vậy ta Lăng Phong hôm nay liền bắt trước thường thắng tướng quân, tại Tây Cương thị, nên chiến cái gọi là đội chấp pháp. Bại, chính là ta tài nghệ không bằng người. Thắng, thì cường tráng ta Thiên Lam quốc uy. Chư vị, ngày khác ta Lăng Phong khải hoàn mà về, còn mời vì ta bày tiệc mời khách." Lăng Phong lời này vừa nói ra, tất cả khán giả đều yên lặng. Không ít người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt hoàn toàn đều là không thể tin thần thái. Cái này Lăng Phong muốn bắt trước thường thắng tướng quân, tại Tây Cương thị nên chiến đội chấp pháp. Hắn điên rồi. Đội chấp pháp có thể là có 10 tên hiển thánh cảnh, hơn nữa còn là rất mạnh hiển thánh cảnh. Hắn liền một người trong đó đều đánh không lại a, lại muốn đơn đấu toàn biên. Quả thật có dũng khí. Ha ha, sự tình trở nên có ý tứ nhiều. Nếu là đổi lại người khác nói muốn bắt trước thường thắng tướng quân, ta đều khịt mũi coi thường, có thể lại là cái này Lăng Phong. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy hắn có điểm giống năm đó vị kia tướng quân. Tây Cương thị sợ là mấy ngày nay không được an bình. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói xong, rất nhiều người đều đối Lăng Phong kế hoạch cảm thấy khó hiểu. Nhưng người hữu tâm đã bắt đầu suy tư. Tây Cương thị, nơi nào có cái gì? Nếu là thật sự muốn nói địa phương, 006 hảo di tích cổ văn minh. Tiểu tử này mục tiêu, chẳng lẽ thật sự là số 6 di tích? Từ Văn Bân nhìn xem trên không Lăng Phong, trong lòng không khỏi có suy đoán. Lăng Phong tại 006 hảo di tích cổ văn minh bên trong ở thật lâu, lâu đến để người cảm thấy hắn đều đã chết. Chuyện này, hắn là có chỗ nghe thấy. Nếu như thật sự là có thể tại 006 hào di tích cổ văn minh bên trong chiến đấu, cái kia Lăng Phong tất nhiên có một chút con bài chưa lật. Từ Văn Bân do dự một chút, cũng không có ngăn cản Lăng Phong, mà là nhìn xem Lăng Phong đóng lại phát sóng trực tiếp. Trận này phát sóng trực tiếp là đối mặt toàn bộ xuyên thuộc thị, cũng không phải là thí năng lực không đủ, mà là Thiên Lam quốc phương hướng bốn cái đại khu mạng lưới lẫn nhau liên thông tuyến đường rất ít, thí thời gian ngắn không cách nào tiến hành cả nước phát sóng trực tiếp mà thôi. Bất quá thí có nhiều thời gian có thể đem tin tức này truyền đến cả nước các nơi, thậm chí đều không cần thí đi truyền. Tối nay Lăng Phong phát sóng trực tiếp video liền sẽ bị xuyên thuộc thị người truyền đến khu vực khác bên trong. Từ đó để đội chấp pháp biết Lăng Phong ở đâu. Đây là một bước dương cờ. Lăng Phong đóng lại phát sóng trực tiếp sau đó, cũng đi tới căn cứ tầng trời thấp khu vực. Không ít người giờ phút này đều đã đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. "Chư vị, Lăng Phong bởi vì tự thân sự tình, cần phải đi Tây Cương một trận thời gian." Hắn nói, "Những ngày này, chư vị không thể hành động thiếu suy nghĩ, đồ gây phiền toái. Tất cả nghe theo từ đoàn trưởng chi lệnh là được." Lăng Phong nói xong sau đó, rất nhiều người đều thở dài một tiếng. Bọn hắn những này trật tự cảnh, Lăng Phong cảnh, căn bản giúp không được gì. Cho dù là hiện thánh cảnh, cũng vô pháp trợ giúp Lăng Phong mảy may. Đối mặt đội chấp pháp cường giả, bọn hắn cũng chỉ là châu chấu đa xe, căn bản không có cách nào đi chiến. Đi, chỉ là chịu chết mà thôi. Lăng Phong hiển nhiên là không hy vọng bọn hắn làm như thế, cho nên mới rời xa suy tụ, đem chiến trường thả tới Tây Cương thị. Lăng Phong hít sâu một hơi, âm thanh quanh quẩn tại cả căn cứ bên trong, chúng ta núi cao sùng dài, nhất định có gặp nhau ngày. Cùng tiễn Lăng đoàn trưởng. Không ít người ôm quyền cúi đầu, hướng về Lăng Phong cúi đầu. Bọn hắn âm thanh tập hợp ở cùng nhau, quen quần tại cả bầu trời bên trong. khí thế to lớn, lại mười phần manh liệt. Lăng Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người bên trong, hắn nhìn thấy Lăng Duyên, nhìn thấy Sở Phong Ngọc, nhìn thấy Từ Văn Vân, Sở Phong Tâm, nhìn thấy hắn tất cả quen thuộc người. Một trận chiến này thắng hay thua, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn không có khả năng tránh né, hắn có thể làm chỉ có nên chiến. Triệu cục trưởng, chiếu cố tốt muội muội ta đi. Lăng Phong bàn giao xong câu nói sau cùng về sau, cấp tốc đẳng không mà lên. Một trận chiến cơ từ phía sau hắn xuất hiện. Lăng Phong leo lên chiến cơ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hướng về Tây Cương thị phương hướng mà đi. Mãi đến chiến cơ hóa thành một cái tinh thần, mọi người mới buông xuống nhìn chăm chú ánh mắt. Lăng Duyên nắm chặt nắm đấm, nhìn qua Lăng Phong rời đi phương hướng, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Nàng còn chưa đủ mạnh, không có cách nào cùng Lăng Phong kể vai chiến đấu. Nếu là thực lực đầy đủ, ca lại thế nào có thể một mình đối mặt. Lăng Duyên trong mắt vẻ không cam lòng cuộn cuộn, trong lòng tựa hồ hạ quyết định gì, cũng không quay đầu lại đi chiến đoàn nhiệm vụ chỗ. Lăng Phong nếu là có thể bình an trở về, lần tiếp theo nguy cơ, nàng tất nhiên liều mạng đi theo. Bởi vì Lăng Phong là nàng hiện tại thân nhân duy nhất. Chương 1309, Trịnh Vệ Quốc hứa hẹn. Chương 1309, Trịnh Vệ Quốc hứa hẹn. Lăng Phong phát sóng trực tiếp video cùng thí đoán, rất nhanh liền chuyển bá đến Thiên Lam Quốc khu vực khác bên trong. Kinh đô, Nguyên Lão Viện bên này cũng nhận đến xuyên thục bên kia tin tức chuyển đến. Nhiều tên Nguyên Lão Viện cao tầng đội vàng đến tìm Trịnh Vệ Quốc. Ủy viên trưởng, ngài nhìn qua cái kia video sao? Cái kia Lăng Phong điên rồi, lại dám đối đội chấp pháp tuyên chiến. Đúng vậy a, một mình hắn khiêu chiến 10 tên hiện thánh cảnh. Tiểu tử này là muốn làm cái gì? Hơn nữa địa điểm tuyển chọn tại Tây Cương thị, hắn thật nghĩ bắt chức thường thắng tướng quân. Buồn cười đến cực điểm. Rất nhiều Nguyên Lão Viện cao tầng cũng không coi trọng Lăng Phong. Lăng Phong cử động lần này thực sự là quá mức cuồng vọng. Thậm chí có thể nói cử động lần này sẽ chọc giận Tây Âu cùng America đến cửa giả. Đối mặt mọi người tiếng chất vấn, Trịnh Vệ Quốc ngược lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhìn một chút mọi người, lại nhìn một lần Lăng Phong vừa vận tại xuyên thuộc thị ban bố phát sóng trực tiếp nội dung. Hắn thản nhiên nói, "Tốt, không có các ngươi sự tình, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này thảo luận Lăng Phong." Ủy viên trưởng, một lao giả nói, "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem đội chấp pháp đi tới Tây Cương thị đi đối phó Lăng Phong?" Hắn nếu dám tuyên chiến, tất nhiên có nắm chắc. Có thể đi đến hiển thánh cảnh bước này, không có mấy cái là ngu xuẩn. Trịnh Vệ Quốc nói, "Cái kia Lăng Phong có lẽ có chúng ta không biết thủ đoạn." Một tên cao tầng nói, chẳng lẽ hắn tại 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong được đến cái gì có thể thuấn sát hiện thánh cảnh vũ khí? Không có khả năng, nếu có cái này vũ khí, phía trước chúng ta phái người đi bắt hắn thời điểm, vì cái gì không cần? Khả năng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sau đó là chúng ta Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh, không thể giết. Nghe Triệu Bắc Hải nói, hắn lúc ấy đều sắp bị ép dùng một chiêu rất khủng bố thủ đoạn đối phó Tư Đồ Viêm, hắn nếu là có năng lực thuấn sát hiện thánh cảnh thủ đoạn, tất nhiên sẽ trực tiếp sử dụng. Quản hắn có cái gì thủ đoạn, hiện tại chúng ta có lẽ nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đi Tây Cương thị chủ quân, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mọi người lời đàm luận nói xong tại trong thái của. Hắn không nói thêm gì, mà là nhấn xuống trước mặt cái nút truyền tin. Triệu Bắc Hải mặt hiện lên ở trước mặt mọi người. Ủy viên trưởng, Tiểu Triệu A, ngươi lần này cùng Lăng Phong nói đến thế nào? Hắn có cái gì yêu cầu không có? Nghe đến hai người đối thoại, tất cả mọi người yên tĩnh lại, nhìn hướng Triệu Bắc Hải. Triệu Bắc Hải dù sao hiểu rõ Lăng Phong, hắn có lẽ biết Lăng Phong muốn làm gì. Có. Triệu Bắc Hải gật đầu, nhưng hắn yêu cầu có chút. Để ngươi nói ngươi liền nói, ấp a ấp đúng làm cái gì? Trịnh Vệ Quốc cao mày nói, sợ rằng chúng ta làm không được, nghe một chút cũng là tốt. Hắn nói, muốn để chúng ta cho hắn tìm tới phụ mẫu hắn. Triệu Bắc Hải nói, Trịnh lão, ngài hẳn phải biết chuyện này độ khó đi. Triệu Bắc Hải suy đoán Trịnh Vệ Quốc hẳn phải biết Lăng Phong phụ mẫu thân phận, nhưng hắn cũng không nắm chắc được, cho nên hắn câu nói này, nhưng thật ra là đang thử thăm dò. Bất quá Trịnh Vệ Quốc phản ứng ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trịnh Vệ Quốc cười, phụ mẫu hắn, ta nghe nói tại trên Giang Nam thị một lần trong chiến tranh mất tích, nếu muốn tìm lời nói, hẳn là cũng không khó. Trịnh lão, ngài đáp ứng. Đáp ứng. Trịnh Vệ Quốc nói, tiểu tử kia nếu như còn có thể liên lạc lên lời nói, ngươi liền nói cho hắn, nếu như hắn có thể vượt qua một kiếp này, vậy ta sẽ nói cho hắn phụ mẫu hắn hạ lạc. Triệu Bắc Hải sững sờ. Hắn là cái nhân tinh, làm sao có thể nghe không ra Trịnh Vệ Quốc ý tứ trong lời nói. Trịnh Vệ Quốc cái này hiển nhiên là biết đối phương phụ mẫu đi nơi nào, mà lại là cái gì thân phận. Vậy ta liền thay đứa nhỏ này cảm ơn ngài. Triệu Bắc Hải nói, còn có một việc, chính là muội muội hắn Lăng Duyên, ta đáp ứng hắn cung cấp Lăng Duyên từ trật tự cảnh đến hiện thánh cảnh tu hành tài nguyên. Chuyện này, ngược lại là chuyện nhỏ. Trịnh Vệ Quốc nói, hắn có thể tại cái này niên kỷ trở thành hiện thánh cảnh, vậy hắn muội muội đồng dạng cũng có thể. Chỉ là muội muội hắn kỳ ngộ có thể không bằng bản thân hắn mà thôi. Hiện thánh cảnh đối với Lăng Duyên đến nói, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở đây không ít người đều nhẹ gật đầu. Đối với Lăng Phong cô muội muội này, bọn hắn đều là biết rõ. Tuổi con nhỏ đột phá trật tự cảnh không nói, hơn nữa chiến lực có thể so với tam tinh trật tự cảnh. Loại này thiên phú, cho dù tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều là cực mạnh tồn tại. Tài nguyên nghiêng, căn bản không phải sự tình, hơn nữa đây là Lăng Duyên nên được. Liên tính Lăng Phong không đề cập tới, bọn hắn cũng sẽ cho. Mặt khác liền không có. Triệu Bác Hải nói, đứa bé kia tựa hồ có chỗ nắm chắc, ủy viên trưởng, chúng ta thật không nhúng tay sao? Nhúng tay quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đứa bé kia kế hoạch. Trịnh Vệ Quốc thản nhiên nói, như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi một điểm nhân viên, ngươi đi đem đứa nhỏ này một chút thân nhân bằng hữu bảo vệ, ta sợ Tây Âu đám người kia nếu là tại trên tay hắn không chiếm được chỗ tốt, sẽ làm chút gì đó hạ lưu sự tình. Dù sao lúc trước bọn hắn cũng không có ít làm như thế. chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Điểm này cũng đã nhận được nguyên lão viện nhiều người tán đồng. Tây Âu cùng America bọn hắn có thể bức Nam vực liên minh tại thời khắc mấu chốt đập Thiên Lam quốc đòn trúc, vậy bọn hắn vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn cũng là bình thường. Lại thêm Thiên Lam quốc cảnh nội còn có Vĩnh Hằng Thánh giáo thế lực thẩm đấu, ai biết bọn hắn có thể hay không đánh giết Lăng Phong quan tâm bằng hữu cùng người thân tái giá họa cho Tây Âu. Những chuyện này không thể không phòng. Rất nhiều nguyên lão viện cao tầng đều có chút không thể tưởng tượng. Cái này Trịnh Vệ quốc đối Lăng Phong độ chú ý cũng không tránh khỏi cao quá nhiều, liền thân thuộc bằng hữu đều bảo vệ, thực sự là có chút khoa trương. Ủy viên trưởng, chuyện này lại thương thảo một cái có thể hay không tốt một chút? Đúng à, chúng ta Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh đi bảo vệ những người kia, xác thực có chút không cần thiết. Bọn hắn còn muốn nói điều gì, nhưng bị Trịnh Vệ quốc phất tay đánh gãy. Tiểu Triệu, đi làm là được. Ta hiểu được. Sau khi nói xong lời này, Triệu Bắc Hải lại không nhịn được nói, ủy viên trưởng, nói thật đứa bé kia muốn đối mặt toàn bộ đội chấp pháp, ta không có bất kỳ cái gì lòng tin, thật không đem phụ mẫu hắn đều trở về sao? Thế nào, ngươi là nhớ năm đó Tây Cương thị sự kiện kia, lại lần nữa diễn một lần sao? Triệu Bắc Hải trong lúc nhất thời bối rối. Tên tiên nếu là trở lại, đừng nói mấy cái này Tây Âu đến hiện thánh cảnh, liền xem như từ điện nghiên cứu sở đều đã tới, hắn đều giết cho người xem. Trịnh Vệ quốc yếu đất nói, bây giờ dị thú còn có rất nhiều, chúng ta có lẽ cực lực ngăn chặn loại này sự tình, ngươi nói đúng không, Tiểu Triệu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì Thiên Lam quốc chỉ có một người có thể làm đến có bản lĩnh đánh giết từ điện nghiên cứu sở toàn biên. Rất nhiều nguyên lão viện cao tầng giờ phút này thở mạnh cũng không dám, bọn hắn đã mơ hồ biết Lăng Phong thân phận, cũng biết Trịnh Vệ quốc vì cái gì bình tĩnh như vậy. Đa tạ ủy viên trưởng chỉ điểm. Triệu Bắc Hải vội vàng nói, vậy ta đi làm việc. Ân. Trịnh Vệ quốc đóng lại thông tin, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Các ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một vẻ vẻ kinh ngạc. Chợt, rất nhiều người liên tục cười khổ, nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Hy vọng cái kia Lăng Phong thật sự có bản lĩnh có thể đánh lui đội chấp pháp, để bọn hắn từ bỏ hành động. Tây Cương thị, năm đó Lăng Thiên sáng tạo kỳ tích, sẽ còn tái diễn sao? Cái này Lăng Phong, xác thực sẽ chọn địa phương. Mọi người than thở mấy tiếng, không nói nữa. Mà Trịnh Vệ quốc thì là lại nhìn một lần Lăng Phong phát sóng trực tiếp video. Hắn cười ý vị thâm trường, chỉ cần có thể để đám người kia biết đứa nhỏ này cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, cái này liền đủ rồi. Nhưng ở cái này phía trước, đứa nhỏ này đến chứng minh một cái thực lực của chính mình. Hắn có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ, một cái rất lớn. Kinh hỉ. Chương 1310, Lăng Phong lại ám máu trùng. Chương 1310, Lăng Phong lại ám máu trùng. Thiên Lang quốc, Giang Nam thị. Đen nghịt bầu trời che lên xuống, tầng mây bên trong hình như có lôi điện lập lòe, nhưng mưa lại chưa rơi, người đi trên đường đỉnh lấy gió vội vàng đi đường. Toàn bộ thành thị bên trong xe tiếng còi tựa hồ cũng bị tiếng gió này phủ lên. Mà tại Giang Nam thị đệ nhất bệnh viện nhân dân trên sân thượng, giờ phút này có bốn đạo thân ảnh ngay tại phóng tầm mắt tới, toàn bộ thành thị hiện lên ở bọn họ trước mắt. Nhà cao tầng san sát, nơi xa Thiên Lâm tinh quán khí thế to lớn. Mà những cái kia cao ốc bên ngoài to lớn màn hình quảng cáo mặt trên, giờ phút này đều để đó Lăng Phong bức ảnh. Bốn người lại nhắm mắt làm ngơ, trong đó một tên mặc màu trắng giáo hoàng bào nam tử nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Vợ dù sơ, dựa theo ngươi ý tứ, đánh giết ỉn lỉn hung thủ, ngươi không thấy được hắn chân dung?" "Đúng thế." Trả lời là một người có mái tóc trắng như tuyết thô kệch người da trắng hắn tử, người kia rất mạnh, ta bị hắn đánh vào sơn mạch bên trong về sau, lại đi ra liền không thấy ỉn lỉn. Chắc hẳn ỉn lỉn giáo sư sớm đã giữ nhiều lành ít. Có thể ta như thế nào nghe nói, ỉn lỉn là cái kia Lăng Phong giết. Cùng vợ rủ sở đối thoại người thoạt nhìn 40-50 tuổi bộ dạng, bất quá dáng dấp thanh tú, ánh mắt ôn hòa, hai mắt thâm thúy. Người này chính là lần này đội chấp pháp người chỉ huy, Tây Âu Thánh giáo phó giáo hoàng, Mòn Vệ Sĩ Hữu Chester. Hắn đến Giang Nam thị cũng là vì vợ rủ sở mà đến. Bởi vì vợ rủ sở phía trước sau khi bị thương, một mực tại Giang Nam thị tinh dưỡng, mà Giang Nam thị cũng là bọn hắn lần này mục tiêu Lăng Phong quê hương, cho nên Mòn Vệ Sĩ Hữu từ kinh đô hạ chiến cơ sau đó, liền chạy thẳng tới Giang Nam mà đến. Tha thứ ta nói thẳng, cái kia Lăng Phong không có bản sự này. Vợ rủ sở nói, cái kia Lăng Phong đúng là thiên tài, nhưng hắn đánh giết đạn giờ hiệu đều tốn sức, giết ỉn lỉn, rất không có khả năng. Nếu không phải Lăng Phong giết, nhưng vì cái gì sẽ có liên quan tới hắn luôn luận xuất hiện? Ta hoài nghi cái này Lăng Phong khả năng cùng Vĩnh Hằng Thánh giáo cấu kết. Vợ rủ sở nói, rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến, cái kia Lăng Phong sử dụng qua ám dạ chi vương thiên phú. Trên người hắn vô cùng có khả năng có ám dạ chi vương huyết mạch. Chester, đối với ám dạ chi vương, các ngươi gia tộc có lẽ so ta muốn rõ ràng phải nhiều. Chester gia tộc là Tây Âu gia tộc cổ xưa nhất một trong. Gia tộc bọn họ từ còn không có đại thai biến thời điểm cũng đã bắt đầu đối phó ám dạ chi vương. Ám dạ chi vương kỳ thật cũng không phải là trên trời rơi xuống dị thú, mà là tồn tại ở lịch sử loài người bên trên dị tộc. Bọn hắn cùng nhân loại thông hôm qua cũng từng sinh ra ám máu trùng. Thậm chí tại hắc ám thời trung cổ, Chester gia tộc có 1/4 thành viên đều là ám dạ chi vương phân loại. Về sau Chester gia tộc xuất hiện một tên ngon nhân, đem những này phân loại toàn bộ kéo đến mặt trời phía dưới giết chết, sau đó cùng ám dạ chi vương tuyên chiến. Bọn hắn vẫn luôn không có rất tốt biện pháp đối phó ám dạ chi vương, gia tộc bên trong cũng chỉ có một phần rất nhỏ người nắm giữ đặc thù lực lượng đối kháng ám dạ chi vương. Mãi đến đại thai biến thời đại tiến đến, nhân loại đại quy mô thức tỉnh tiểu thế giới. Xem như gia tộc cổ xưa thành viên, bọn vệ sĩ hữu Chester tự nhiên biết ám dạ chi vương tất cả tập tính, còn có phân loại sự tình. Ta cũng đã nghe nói qua cái này Lăng Phong sự tình, hắn có thể sử dụng ám dạ chi vương năng lực, nói rõ hắn cũng là một cái phân loại. Mòn vẹ xì u nói, buồn cười là, cái này Giang Nam thị thế mà coi hắn là thành anh hùng, còn bốn phía tên dương. Mòn vẹ xì u nhìn về phía cả tòa Giang Nam thị. Giang Nam thị giờ phút này khắp nơi có thể thấy được hành vi, quảng cáo, tất cả đều là Lăng Phong cùng hắn thường thắng chiến đoàn. Mấy ngày nay, Giang Nam cao đẳng học viện liên thủ mặt khác ba thế lực lớn, kết hợp tuyên truyền Lăng Phong tiêu diệt Tử Điện xâm lâm sự tình. Hiện tại Lăng Phong, cơ hồ là toàn bộ Giang Nam thị kiêu ngạo. Đáng tiếc, có người nhìn chằm chằm. Mòn vẹ xì u thản nhiên nói, nếu không phải những cái kia Thiên Lam quốc người nhìn chằm chằm, ta tất nhiên muốn để những này ngu xuẩn Giang Nam thị người trả giá đắt. Mòn vẹ xì u xa xa nhìn lại, bốn phía nhà cao tầng bên trong đều có người nhìn chằm chằm bọn hắn nơi này. Nếu là hắn không có đoán sai, những người này hẳn là Thiên Lam quốc nguyên lão viện phái tới hiện thánh cảnh cường giả. Bọn hắn từ khi tiến vào Thiên Lam quốc sau đó, mọi cử động bị nghiêm mật giám thị. Chester, cái kia Lăng Phong đã đi tới Tây Cương thị. Vợ dù sợ dò hỏi, các ngươi chẳng lẽ không tiến đuổi theo hắn sao? Không gấp, nếu hắn tính toán chính diện cùng chúng ta giao phòng, cái kia gần như cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Mòn vệ sĩ u nói, đi, cùng ta đi một chuyến cái kia Lăng Phong trường học, nếu là có thể tại cái kia tìm tới cái này phân loại chứng cứ, vậy đối với ta bọn họ hành động đến nói, mười phần có lợi. Muốn ta đi cùng sao? Ngươi lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa, cái này phía đông có ba vị hiện thánh cảnh, phía tây hai vị, phía bắc bốn vị, phía nam tính đến cái kia Long Thiên Lâm, còn có ba vị. Tổng cộng 12 tên hiện thánh cảnh nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không bằng theo chúng ta đi. Vợ dù sờ nhịu nhíu mày. Trong những người này mặc dù có không ít người đều là cực kỳ ẩn nấp, nhưng đối với Mòn Vệ Sĩ U mà nói, bọn hắn đi theo chính mình ngay dưới mắt lắc lư không có gì khác biệt. Vậy liền đi theo các ngươi đi xem một chút cũng tốt. Vợ dù sờ gật đầu. Bốn người cấp tốc đằng không mà lên. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, không ít nhìn chằm chằm bọn hắn người đều bắt đầu đem tin tức hồi báo đi lên, Tây Âu mấy người kia bắt đầu động. Bọn hắn tựa hồ muốn đi một chỗ, cái hướng kia tựa hồ là Giang Nam Cao Đẳng Học Viện. Bọn hắn muốn đi Giang Nam Cao Đẳng Học Viện. Rất nhiều người đều có chút ngộng. Nhanh, thông báo Cố Hồng Danh, để hắn chuẩn bị sớm. Giang Nam Cao Đẳng Học Viện bên trong tất cả đều là học sinh, hiện thánh cảnh không thể tùy tiện tiến vào. Làm tốt ngăn cản bọn họ chuẩn bị. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, dựa theo Thiên Lam quốc quy định, hiện thánh cảnh tiến vào bất luận cái gì học viện đều muốn có cho phép. Cho nên lúc ban đầu đăng ra hai tên hiện thánh cảnh đến, cũng cần Long Thiên Lâm gật đầu mới có thể đi vào Giang Nam Cao Đẳng Học Viện. Bây giờ bốn người này nếu là mạnh mẽ xông tới Giang Nam Cao Đẳng Học Viện, vậy coi như nguy rồi. Cấp tốc tập hợp. Rất nhiều hiện thánh cảnh cấp tốc đuổi theo, cũng đồng thời hướng về Giang Nam Cao Đẳng Học Viện mà đi. Mà nhận được tin tức Cố Hồng Danh cùng Nô cùng hai người ra đầu đều muốn nổ tung. Cái kia đội chấp pháp người, thế mà đến học viện chúng ta. Nô cùng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Giang Nam Cao Đẳng Học Viện người mạnh nhất cũng bất quá trật tự cảnh, lấy cái gì ngăn cản hiện thánh cảnh? Lão Hồ Ly, ngươi nghĩ biện pháp a? Có thể có biện pháp nào? Cố Hồng Danh đang kinh ngạc sau đó, ngược lại là bình tĩnh lại, bọn hắn nếu là muốn động thủ, hai chúng ta ngăn không được. Hiện tại, chỉ có thể trì hoãn thời gian, chờ Long tướng quân bọn họ tới. Nô cùng hít sâu một hơi, hắn lập tức thông báo khẩn cấp thông báo, để thầy trò bọn họ đều không nên chạy loạn. Các học sinh đều ở tại riêng phần mình sở thuộc khu vực, còn hắn thì đi theo Cố Hồng Danh đi đến Giang Nam Cao Đẳng Học Viện cửa chính. Giờ phút này, hai người lo sợ bất an chờ đợi bốn tên hiện thánh cảnh đến. Bất quá mới qua khoảng một phút, bốn đạo khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm, chính là Bờ Rủ Sơ đám người. Chương 1311, mạnh mẽ xông tới học viện. Chương 1311, mạnh mẽ xông tới học viện. Hiện thánh cảnh cường đại khí tràng, trực tiếp ép tới Cố Hồng Danh cùng Nô cùng hai người không ngẩng đầu lên được. Bốn tên hiện thánh cảnh cho dù không có tận lực lộ rõ khí tràng, cũng có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chúng chi mọn vẻ xỉ ủ đám người căn bản không có thu liễm tính toán. Bốn người uy áp nháy mắt rơi xuống, để Cố Hồng Danh cùng Nô Cường đều sắc mặt trắng bệnh. Bốn vị, nhưng có tiến vào cho phép. Cố Hồng Danh cố gắng chấn định nói, dựa theo ta Thiên Lam quốc pháp lệnh, không có tiến vào cho phép bất kỳ cái gì hiện thánh cảnh đều không được tiến vào Thiên Lam quốc mặc cho một học viện. Cho phép. Mọn vẻ xỉ ủ nheo cặp mắt lại, ánh mắt nháy mắt rơi vào Cố Hồng Danh trên thân. Cố Hồng Danh liền phảng phất bị một búa đập vào trên trái tim, hắn khí huyết đều cảm giác nháy mắt ngược dòng, lại giống là bị đông kết đồng dạng thống khổ. Hắn có một loại thở không ra hơi cảm giác. Cường đại, bá đạo. Đây là hắn giờ phút này đối trước mắt vị này Tây Âu Phó giáo hoàng tất cả cảm thụ. Đội chấp pháp giáng lâm. Hiện tại ta hoài nghi các ngươi học viện tư tàng đội chấp pháp muốn đuổi bắt nhân viên, Lang Phong. Mòn vệ sĩ ủ nói, đây là liên minh loài người cao nhất chỉ lệnh, ngươi Thiên Lam quốc pháp lệnh tính là gì? Có thể so sánh liên minh loài người còn muốn cao sao? Tránh ra. Mòn vệ sĩ ủ âm u vừa uống. Cố Hồng Danh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch mát lạnh, hắn thân thể run rẩy, cho dù mạnh hơn trang trấn định, hắn nội tâm cũng ngăn không được khủng hoảng. Đây không phải là lỗi của hắn. Đây là kẻ yếu đối trí cường giả trời sinh kính sợ. Đối với cường đại hiện thánh cảnh mà nói, Cố Hồng Danh dạng này trật tự cảnh đều không đủ bọn hắn một hiệp chi địch. Sợ là một cái đối mặt, Cố Hồng Danh liền sẽ bị nghiền thành tàn bã. Thời khắc này Ngô Cùng càng là đã mồ hôi lạnh không ngừng, trốn sau lưng Cố Hồng Danh nhịn không được phát run, không rên một tiếng. Cố Hồng Danh trong lòng thầm than, hắn xem như Giang Nam Cao Đẳng Học Viện viện trưởng, hôm nay cũng tuyệt không cho phép loại này chuyện phát sinh. Cho dù thịt nát xương tan, ta là viện trưởng, ta muốn đối ta học sinh phụ trách. Cố Hồng Danh khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bọn vẻ sĩ u ánh mắt nói, hôm nay cho dù là liên minh loài người người mạnh nhất đích thân đến, cũng phải có cho phép mới có thể đi vào. Nếu không, chư vị chỉ có thể từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Mòn vệ sĩ ủ cao mày. Hắn không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy trật tự cảnh, thế mà cũng dám ngăn cản hắn. Cái này nếu là đặt ở Tây Âu, người này chết cũng không biết chết như thế nào. Ta đã nói rồi, ta đại biểu là nhân loại liên minh, ngươi bây giờ ngăn tại trước mặt ta, ta có lý do hoài nghi cá nhân ngươi giấu tội phạm Lăng Phong. Mòn vệ sĩ U nói, đã như vậy, từ ngươi trên thi thể bước qua đi, cũng không phải không thể. Mòn vệ sĩ U lời này vừa nói ra, sau lưng của hắn quang minh hệ tiểu thế giới hư ảnh chậm rãi hiện lên. Quang mang mãnh liệt lấp lánh tại Giang Nam Cao đẳng học viện cửa ra vào. Nô cùng sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới đối phương thật sẽ một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Lão hồ ly, Cố Hồng Danh thì là đứng tại chỗ, không có chút nào động đậy. Hắn ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm cái kia tựa như thần minh Mòn vệ sĩ U. Mòn vệ sĩ U lạnh lùng nói, còn chưa tránh ra. Giáo hoàng các hạ muốn giết ta, đơn giản đến cực điểm. Cố Hồng Danh nói, mệnh của ta liền tại cái này, ngươi đến lấy là được. Hôm nay chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không để ngươi vào học viện nửa bước. Ha ha, tốt. Mòn vệ sĩ U nói, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Quang minh lấp lánh, kinh khủng uy áp khí tức nháy mắt giáng lâm. Mà vừa lúc này, mấy đạo tiểu thế giới hư ảnh đồng thời xuất hiện. Dừng tay. Một sát na, mấy tên hiện thánh cảnh nháy mắt trước đến, dùng riêng phần mình lực lượng ngăn trở Mòn vệ sĩ U công kích. Trong chớp mắt, thiên địa bên trong tia sáng lấp lánh, nhiều đạo lực lượng va chạm, bộc phát ra mãnh liệt xung kích. Cố Hồng Danh thì là bị một người trực tiếp cứu, kéo đến nơi xa. Nô cùng liền thảm rồi, hắn mặc dù có chỗ lùi bước, nhưng vẫn là chưa kịp, bị cô kia gió mạnh trực tiếp thổi mấy cái té ngã, ngã ở cách đó không xa. Bất quá cũng may có lĩnh vực bảo vệ, hắn cũng không có bị thương gì. Cố Hồng Danh mở hai mắt ra, trước mắt của hắn trống rỗng. Con mắt của ta, ngắn ngủi tính ngủ, là Mòn vệ sĩ U lực lượng ánh sáng đưa đến. Cứu Cố Hồng Danh người mở miệng nói, Cố viện trưởng, ngươi tạm thời thối lui, nơi này giao cho chúng ta. Từ âm thanh nghe, Cố Hồng Danh đã nghe ra, người cứu hắn là người quen. Long Thiên Lâm, Long tướng quân, các ngươi phải cẩn thận. Đối phương, kẻ đến không thiện. Ân. Long Thiên Lâm thản nhiên nói, nơi này là Thiên Lang Quốc, không phải hắn Tây Âu. Hắn nghĩ mạnh mẽ xông tới Giang Nam Cao đẳng học viện, không có đơn giản như vậy. Long Thiên Lâm đem Cố Hồng Danh cứu sau đó, cấp tốc trở về. Hắn đi tới một đám Thiên Lang Quốc hiện thánh cảnh trước mặt, nhìn về phía Mòn vệ sĩ U, phó giáo hoàng các hạ không đi Tây Cương thị nên đón Lăng Phong khiêu chiến, ngược lại đến ta Giang Nam, là dụng ý gì? Chẳng lẽ hai vị phó giáo hoàng cho là các ngươi muốn tìm Lăng Phong, giấu ở cái này Giang Nam Cao đẳng học viện hay sao? Long Thiên Lâm, ta đại biểu là nhân loại liên minh, cũng không phải là Tây Âu thánh điện. Mòn vệ sĩ U lạnh lùng nói, ngươi một cái trật tự cảnh, vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Trật tự cảnh? Long Thiên Lâm cười, ta sớm đã không phải. Long Thiên Lâm phía sau, một đoàn thế giới nhỏ màu đỏ hư ảnh đột nhiên hiện lên. Mặc dù tiểu thế giới này hư ảnh so với những người khác tương đối nhỏ yếu, nhưng để người khiếp sợ không thôi. Liên ở đây Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh đều cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Ngươi đột phá hiện thánh cảnh? Mòn vệ sĩ U sững sờ. Thế nào, hiện tại ta nhưng có thân phận cùng ngươi cái này phó giáo hoàng đối thoại. Long Thiên Lâm nhàn nhạt hỏi, hay là nói ngươi nhất định muốn động thủ về sau mới có thể thật tốt nói chuyện? Mòn vệ sĩ U cao mày, dựa theo lý đến nói, hắn là uy tín lâu năm hiện thánh cảnh, thực lực sớm đã đến tam tinh hiện thánh, so Long Thiên Lâm cái này kẹt cấp sinh không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn thế mà nhìn không thấu Long Thiên Lâm khí tức, cái này cũng mang ý nghĩa Long Thiên Lâm tuyệt đối không giống như là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn rất rõ ràng, cái này Long Thiên Lâm năm đó có thể là thượng thắng tướng quân dưới trướng tứ đại quân đoàn trưởng một trong, thiên phú siêu phàm tuyệt luân, tuyệt không phải loại lương thiện. Trật tự cảnh thời điểm liền có thể đối đầu nhị tinh hiển thánh, bây giờ đột phá hiển thánh cảnh, sợ rằng thực lực cũng là biên độ lớn tăng lên. Long Thiên Lâm, chúng ta chưa đến, cũng không phải tới cùng ngươi một trận chiến. Vợ dù sở sen vào nói, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút cái kia Lăng Phong ở chỗ học tập, nếu như hắn thật không có sai lầm, chúng ta cũng sẽ không làm khó các vị, tự nhiên sẽ rời đi. Có ý tứ, cái kia nếu như hắn từng có sai đâu? Long Thiên Lâm hỏi ngược lại. Từng có sai, tự nhiên là thu thập chứng cứ, bắt người thẩm phán. Mòn vệ sĩ U hừ lạnh nói, Long Thiên Lâm, có thể hay không tiến cái này cao đẳng học viện, chỉ là ngươi chuyện một câu nói. Ta khuyên ngươi, chớ có sai lầm. Mòn vệ sĩ U vung tay lên, trên thân quang minh khí tức đặc biệt rõ ràng. Long Thiên Lâm cười lạnh mở miệng, năm đó bị chúng ta tướng quân đánh đến chật vật chạy trốn người, bây giờ thế mà cũng dám ở Thiên Lam Quốc làm càn. Quả thật buồn cười đến cực điểm. Chương 1312, đáng tiếc hắn chết. Chương 1312, đáng tiếc hắn chết. Long Thiên Lâm lời này vừa nói ra, Mòn vệ sĩ U đám người ánh mắt liền lạnh xuống. Lúc trước Tây Cương thị một trận chiến, tứ đại quân đoàn cùng bọn hắn là giao thủ qua, mà tiền nhiệm giáo hoàng bị thường thắng tướng quân chém giết, cũng để cho bọn hắn đã thành bị tứ đại quân đoàn truy sát chó hoang. Sự kiện kia là bọn hắn mọi người trong lòng một cây gai. Bây giờ Long Thiên Lâm chuyện xưa nhắc lại, tương đương với một chân giẫm tại mặt của bọn hắn bên trên. Long Thiên Lâm, Mòn vệ sĩ U quát lạnh nói, ngươi đây là bức ta xuất thủ, ngươi đến là được. Long Thiên Lâm cười lạnh nói, ta chính là bức ngươi, lại như thế nào? Phía sau hắn có 10 tên hiển thánh cảnh, cho dù cá nhân hắn thực lực không bằng Mòn vệ sĩ U, tại hiển thánh cảnh trợ lực phía dưới, cũng chưa chắc đấu không lại bốn người. Long Thiên Lâm ý nghĩ rất đơn giản, hắn bức Mòn vệ sĩ U xuất thủ, lấy bảo vệ Giang Nam Cao đẳng học viện là mượn cớ đánh với Mòn vệ sĩ U một trận, chỉ cần có thể trọng thương người này, Lăng Phong nguy cơ tự giải. Đây là Dương Nhu, một cái liền có thể xem thấu Dương Nhu. Mòn vệ sĩ U tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng chỉ là phô trương thanh thế, không dám chút nào người đầu tiên động thủ. Long Thiên Lâm, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Mòn vệ sĩ U trầm giọng nói, hôm nay ngươi không cho ta tiến, ta lại muốn bảo. Ta nhìn ngươi, có hay không là gan này ngăn ta. Mòn vệ sĩ U trên thân quang mang nháy mắt lập lòe. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều trở nên một mảnh lấp lánh, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Mà hắn cùng ba người khác thân ảnh cũng tại quang mang này bên trong, đột nhiên biến mất. Không tốt. Long Thiên Lâm đám người trong lòng lộn bộ một tiếng, cấp tốc dùng riêng phần mình tiểu thế giới hư ảnh bao lại chính mình, triệt tiêu cái kia quang minh mang tới ảnh hưởng. Nhưng món vệ sĩ ủ đám người tốc độ quá nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã tiến vào Giang Nam Cao đẳng học viện. Giang Nam Cao đẳng học viện bên trong, tất cả thầy trò đều cảm nhận được một cỗ cường đại lại để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ khí tức giáng lâm. Bọn hắn biết, trong học viện đến cực mạnh người. Cái này cực mạnh người số lượng rất nhiều, không có sợ chết học sinh từ túc xá trong ban công hướng về bên ngoài nhìn, nhìn thấy chính là một mảnh phát sáng cảnh tượng. Bọn hắn hai mắt xuất hiện ngắn ngủi tính ngủ. Nhưng quang mang này tựa hồ không có thu liễm dấu hiệu, giống như một tôn diệu nhật, bao trùm toàn bộ Giang Nam Cao đẳng học viện. Mòn vệ sĩ ủ cùng ba người khác đi tới trong học viện sau đó, nhìn thấy học viện các nơi đều gián tiếp lăng phong chân dung cùng bức ảnh, còn có đủ loại tin mừng, mặt của bọn hắn sắc đều âm trầm xuống. Biết chúng ta muốn tới bắt người, thế mà còn dám trắng trợn gián tội phạm truy nã bức ảnh, cho tội phạm truy nã làm tuyên truyền, thật sự là thật to gan. Mòn vệ sĩ ủ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đại lượng tia sáng rơi xuống, đem những cái tia gián tiếp lăng phong tin mừng hành phi cùng hình ảnh toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ trong học viện, ánh lửa nổi lên bốn phía. Mòn vệ sĩ ủ, ngươi dám? Long Thiên Lâm mang người cấp tốc chạy tới. Mọi người hợp lực dùng tiểu thế giới hư ảnh chống cự lại mòn vệ sĩ ủ quang mang ảnh hưởng. Mà mòn vệ sĩ ủ thì là quay đầu, nhìn hướng đến Long Thiên Lâm đám người. Long Thiên Lâm, lúc này không giống ngày xưa. Ta liền tính tiêu học viện này, ngươi có thể làm gì được ta? Mòn vệ sĩ ủ, ngươi liền không sợ chúng ta Thiên Lam quốc đối ngươi nhấc lên cao nhất thẩm phán sao? Ha ha ha. Mòn vệ sĩ ủ cười, cao nhất thẩm phán, từ trước đến nay đều là thẩm phán kẻ yếu. Cương giả, là không sợ cái này. Rất đáng tiếc, lúc trước nếu là Lăng Thiên còn sống, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ cao nhất thẩm phán ba phần, nhưng hắn hiện tại chết rồi, lưu lại các ngươi những kẻ yếu này. Ta có gì phải sợ? Sợ ngươi nhiều năm như vậy cắm ở trật tự cảnh. Vẫn là sợ các ngươi cái kia đã tụ tập không nổi tứ đại quân đoàn. Mòn vệ sĩ ủ lời nói, giống như là đối Long Thiên Lâm phía trước mở miệng châm chọc phản kích, từng chữ đâm vào Thiên Lam quốc trong lòng mọi người. Long Thiên Lâm sắc mặt khó nhìn lên. Ngươi nói không sai, nếu là hắn còn tại cái này, tuyệt sẽ không cho phép ngươi như vậy làm cản. Ta nói đương nhiên không sai, đáng tiếc hắn chết. Mòn vệ sĩ ủ hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn có phía sau ngươi những cái kia hiển thánh cảnh, muốn ngăn cản ta, tuyệt đối không thể. Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ta hôm nay đến là đến tìm Lăng Phong phạm tội chứng cứ, không liên hệ gì tới ngươi. Long Thiên Lâm nheo cặp mắt lại, hắn nghiến răng nghiến lợi, có chút không cam tâm. Lăng Thiên cũng không phải là chết rồi, mà là đi quy khư chi địa, bây giờ không cách nào hiện thân mà thôi. Liên Cố Phàm Nguyệt cũng đã rời đi, nếu không phải hai người không tại, cái này Mòn Vệ Sĩ ủ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Mòn Vệ Sĩ ủ, ngươi sẽ vì hôm nay lỗ mãng trả giá thật lớn. Long Thiên Lâm âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, hắn liền tính lại không cam tâm, cũng không có biện pháp. Mòn vệ sĩ ủ thực lực hôm nay xa tại trên hắn, liền xem như khai chiến, hắn cũng không có nắm chắc đánh cho trọng thương. Vậy ngươi động thủ là được. Mòn vệ sĩ ủ thản nhiên nói, hôm nay cái này Giang Nam Cao đẳng học viện, ta kiểm tra định, ta xem ai dám ngăn ta. Trong chớp mắt, mòn vệ sĩ ủ nháy mắt rơi xuống, hướng về Giang Nam Cao đẳng học viện võ kỹ viện bảo tàng mà đi. Long Thiên Lâm đám người cắn răng chỉ có thể theo sát, đi theo phía sau bọn họ. Bọn hắn không thể đi trước xuất thủ, đối phương cũng là như thế. Bọn hắn một khi bị đối phương rơi xuống đầu để câu chuyện, sẽ đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Hơn nữa chủ yếu nhất là Long Thiên Lâm sau lưng hiện thánh cảnh, không phải là người của hắn. Những người này sớm đã nhận được tin tức, muốn bảo trì khắc chế. Long Thiên Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm Mòn Vệ Sĩ ủ. Mòn Vệ Sĩ ủ sớm đã biết Long Thiên Lâm tình cảnh, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, mang người rơi vào Giang Nam Cao đẳng học viện võ kỹ viện bảo tàng bên ngoài. Từ khi Lăng An Linh qua đời sau đó, võ kỹ viện bảo tàng từ mộ viện tạm thời người quản lý, giờ khắc này, nàng cũng xuất hiện ở võ kỹ viện bảo tàng bên ngoài. Nàng thực lực hôm nay tại nhị tinh trật tự cảnh, đối với Mòn Vệ Sĩ ủ mà nói, ngày đêm khác biệt. Nhưng nàng vẫn là tới, đứng ở một đám hiển thánh cảnh trước mặt. Chư vị, nơi đây là ta Giang Nam thị cao đẳng học viện cấm địa, như không có viện trưởng mệnh lệnh, xin miễn đối với người ngoài mở ra. Ta nhớ kỹ ngươi. Mòn vệ sĩ ủ nhìn xem Tử Mộ Huyền nói, năm đó ngươi đi theo cái kia Lăng Tiên sau lưng, tựa hồ là hắn thị nữ vẫn là tiểu thư ký. Không nghĩ tới, hôm nay có thể cái này nhìn thấy ngươi. Nhị tinh trật tự cảnh. Xem ra cái kia Lăng Tiên trước khi chết, không có chỉ điểm ngươi a. Tử Mộ Huyền mặt lạnh lấy, không nói một lời. Tránh ra. Mòn vệ sĩ ủ âm u mở miệng nói, hôm nay người nào đều ngăn không được ta. Ta Giang Nam Cao đẳng học viện võ kỹ viện bảo tàng nếu là bị mạnh mẽ xuống tới, tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Từ Mộ Huyền nói, chư vị, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Uy hiếp ta. Mòn vệ sĩ ủ cao mày nói, một cái nho nhỏ nhị tinh trật tự cảnh cũng dám uy hiếp ta. Xem ra các ngươi là quên đội chấp pháp quyền lực cùng kinh khủng. Hắn ánh mắt bên trong dần dần lên sát ý liền tính giết người, ta cũng không tin Tiên Lam quốc cũng có dũng khí đối ta nhấc lên cao nhất thẩm phán. Sau lưng của hắn quang minh tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên mở rộng, quang minh khí tức nháy mắt giáng lâm. Không tốt. Long Thiên Lâm cấp tốc xuất thủ, trực tiếp ngăn tại Tử Mộ Huyền trước mặt. Ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn phong bạo cùng cái kia thế giới nhỏ màu đỏ hư ảnh trong lúc đó liền phát sinh mãnh liệt va chạm. Chương 1313, hắc ám lực lượng chương 1313, hắc ám lực lượng khí tức nóng bỏng bộc phát ra, trực tiếp đánh vào phụ cận hoa cỏ cây cối bên trong, đốt lên tất cả thực vật. Mấy tên hiển thánh cảnh cấp tốc xuất thủ, đem những này thế lửa lắng lại, sau đó cũng đứng ở Long Thiên Lâm bên này. Một tên nhị tinh hiển thánh lão giả trầm giọng nói, "Mọn vẻ si ủ các hạ, ngươi có phải hay không quá đáng một chút? Vậy mà đang tại chúng ta như thế nhiều người trước mặt, muốn giết ta Thiên Lam quốc trật tự cảnh. Ta nói, ngăn cản đội chấp pháp hành động, giết hết không tha." Mọn vẻ si ủ lạnh lùng nói, "Ngược lại là các ngươi Thiên Lam quốc hiển thánh cảnh là có ý gì, như thế nhiều người ngăn cản chúng ta hành động, là muốn để Thiên Lam quốc cùng nhân loại liên minh quyết liệt sao?" Mọn vẻ si ủ, "Lang Phong đã đối các ngươi hạ chiến thư, hắn liền tại Tây Cương thị chờ ngươi." Long Thiên Lâm nói, "Ngươi không dám đi Tây Cương thị, ngược lại đến hắn học viện giết hắn sư trưởng, ngươi ý muốn như thế nào? Ngươi thật cho là ta Long Mỗ người sợ ngươi?" Long Thiên Lâm ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Mọn Vệ Sĩ Vũ, trong mắt sát ý như thế nào đều không che giấu được. Nếu không phải năm đó nhân thủ không đủ, lại thêm cái này Mọn Vệ Sĩ Vũ chạy trốn năng lực đến, hắn năm đó tại tứ đại quân đoàn truy sát phía dưới, có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Năm đó bại gia chi quyền, bây giờ tại bọn họ trước mặt gâu gâu sổ loạn, khiến Long Thiên Lâm trong lòng lửa giận không khỏi hướng gọt mà lên. "Vậy ngươi động thủ chính là Long Thiên Lâm, lúc trước ta sợ ngươi là vì Lăng Thiên bất còn, bây giờ Lăng Thiên không tại, ngươi lại có bản lĩnh gì cho người khác ra mặt?" Mọn Vệ Sĩ Vũ. Long Thiên Lâm híp hai mắt, che chở sau lưng Tử Mộ Uyển, hắn siết chặt nắm đấm, cánh tay cũng bởi vì dùng sức tại có chút phát run. Hắn cũng không phải là không dám động thủ, mà là biết động thủ sau đó hậu quả. Hắn thua được, nhưng Thiên Lam quốc thua không nổi. Một khi Thiên Lam quốc cùng nhân loại liên minh quyết liệt, cái kia Vĩnh Hằng Thánh giáo rất có thể sẽ đem Thiên Lam quốc xem như lỗ hổng, quy mô tiến công. Hắn có thể xúc động, nhưng đại giới là toàn bộ Thiên Lam quốc nhân dân bị ép hy sinh bây giờ ngắn ngủi hòa bình, bị chiến hỏa. Liên tại Long Thiên Lâm do dự thời điểm, một thân ảnh đột nhiên mà đến. Người đến chính là Vương Quốc Trị. "Chư vị, an tâm chớ đợi." Vương Quốc Trị nói, "Ta có thể làm chủ, để Mọn Vệ Sĩ Vũ các hạ tiến vào Võ Kỹ viện bảo tàng xem xét một hai. Nhưng Mọn Vệ Sĩ Vũ các hạ, ngươi phải đáp ứng ta, nếu tìm được ngươi muốn, liền rời đi cái này Giang Nam thị, thế nào? Dù sao người ngươi muốn tìm, không tại Giang Nam thị, mà tại Tây Cương." Mọn Vệ Sĩ Vũ nhìn hướng người đến. Hắn mặc dù không quá nhận biết Vương Quốc Trị, nhưng đối phương trên thân cũng hiển lộ hiển thánh cảnh khí tức, hiển nhiên cũng là Thiên Lam quốc hiển thánh cảnh. "Đã các ngươi thỏa hiệp, vậy ta cũng không có không đồng ý đạo lý." Mọn Vệ Sĩ Vũ nói, "Để Long Thiên Lâm tránh ra. Chúng ta đi vào trang một cái liền biết." "Long tướng quân." Vương Quốc Trị ra hiệu một cái. Long Thiên Lâm hít sâu một hơi, không cam lòng lui sang một bên. Vương Quốc Trị đến, cũng là cho hắn một cái hạ bậc thang. Đối phương dù sao cũng là liên minh loài người đội chấp pháp, nắm giữ rất cao quyền chấp pháp, nhóm người mình nếu là không có lý do cùng hắn động thủ, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Trừ phi đối phương đi trước khiêu khích động thủ, kết quả kia có khác biệt lớn. Chỉ tiếc cái kia Mọn Vệ Sĩ Vũ không phải người ngu, hắn một mực tại dùng ngôn ngữ khiêu khích Long Thiên Lâm, bước Long Thiên Lâm đi trước động thủ. Song phương rằng có cũng tại Vương Quốc Trị đến phía dưới, triệt để tan rã. "Sớm làm như vậy không phải tốt." Mọn Vệ Sĩ Vũ cười lạnh nói, "Nhất định muốn ngăn cản chúng ta?" Buồn cười. Long Thiên Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có thể đi theo Vương Quốc Trị đám người cùng một chỗ tiến vào cái này Võ Kỹ viện bảo tàng. Nhìn thấy Vương Quốc Trị gật đầu, Từ Mộ Uyển cũng không có nhiều lời, chỉ có thể đi theo mọi người cùng một chỗ tiến vào. Mọn Vệ Sĩ Vũ đám người sớm đã có tính toán, bọn hắn tại tiến vào Võ Kỹ viện bảo tàng sau đó, dùng chính mình chiến thứ nhất bên trên trí năng khống chế Võ Kỹ viện bảo tàng hệ thống. Bọn hắn bắt đầu chọn đọc Võ Kỹ viện bảo tàng bên trong chứa đựng chiến đấu tư liệu. Nhưng để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này Võ Kỹ viện bảo tàng bên trong liên quan tới Lăng Phong tư liệu vô cùng ít ỏi. Bọn hắn chỉ có thể tra đến Lăng Phong bái sư Phong Thiên Lôi học tập chính là Phong Thiên Lôi phong lôi chú ý thuật, sau đó bọn hắn liền cái gì đều tra không được. "Chỉ những thứ này sao?" Mọn Vệ Sĩ Vũ cau mày nói, "Không có khả năng. Nơi này tư liệu chỉ có đến Lăng Phong trở thành trật tự cảnh sau đó. Hắn trật tự cảnh đến hiện thánh cảnh tư liệu đâu? Có phải hay không các ngươi giấu đi? Lăng Phong trở thành trật tự cảnh sau đó, vẫn tại bên ngoài, mãi đến hắn đột phá hiện thánh cảnh đều không có trở lại Giang Nam thị." Vương Quốc Trị nói, "Chư vị, chúng ta đã hết sức phối hợp, bốn vị nếu là không hài lòng, có thể đi kinh đô tự mình đi tìm ủy viên trưởng chứng thực." Mọn Vệ Sĩ Vũ nhìn thoáng qua Vương Quốc Trị. "Không đúng, nơi này còn có bí mật." Mọn Vệ Sĩ Vũ đột nhiên mở miệng, tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên bao lại toàn bộ Võ Kỹ viện bảo tàng. Hắn nháy mắt khóa chặt Võ Kỹ viện bảo tàng tầng 8. Nơi này là toàn bộ Võ Kỹ viện bảo tàng cấm khu, cũng là Lăng An Linh tại cái này sinh sống hơn 20 năm địa phương. Chỉ là Lăng An Linh nguyện vọng là đem chính mình giải giáp tại toàn bộ Giang Nam thị, cho nên nơi này cũng không có cho cốt của nàng, mà là tại nàng phòng nhỏ trong phòng khách trưng bày một cái hộp cho cốt. Chỗ ở của nàng duy trì nguyên dạng, Từ Mộ Uyển tiếp nhận sau đó, cái gì cũng không có động tới. Nàng mỗi ngày đều sẽ đến cái này đốt một nén hương, khẩn cầu Lăng An Linh phù hộ Giang Nam thị. Nhưng bây giờ, Mọn Vệ Sĩ Vũ phát giác nơi này dị thường. Hắn thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới tầng 8 vị trí. Long Thiên Lâm cùng Từ Mộ Uyển hai người khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. "Nơi đó ngươi không thể đi. Quả nhiên có đồ vật." Mọn Vệ Sĩ Vũ đột nhiên đem cửa phá vỡ, đập vào mi mắt là Lăng An Linh di ảnh, còn có di ảnh phía trước hộp cho cốt. Hắn cau mày, trôi nổi tiến lên. Mọi người cũng cấp tốc chạy tới, Long Thiên Lâm sắc mặt khó coi nói, "Mọn Vệ Sĩ Vũ, ngươi chớ quá mức. Đây là ta Thiên Lam quốc tiền bối nơi ngủ say, ngươi muốn làm gì?" Mọn Vệ Sĩ Vũ nhìn thấy cái này di ảnh, trong lòng cũng minh bạch mấy phần. Hắn cũng không phải người lỗ mãng, tại nhìn lướt qua về sau, hắn tính toán rời đi. Nhưng lại tại một sát na này, cái kia hộp cho cốt bên trên quấn quanh bôi đen ám lực lượng bị hắn phát giác. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Làm sao sẽ có hắc ám lực lượng? Hắn là quang minh hệ giới giả, tự nhiên đối hắc ám lực lượng cực kỳ mẫn cảm. Hắn không khỏi tiến lên, chuẩn bị cầm lấy hộp cho cốt. Mọn Vệ Sĩ Vũ. Long Thiên Lâm trên thân nháy mắt bộc phát khí tràng, ngươi dám động nó, thử xem. Long Thiên Lâm cũng nhịn không được nữa. Đây là Lăng An Linh nghỉ ngơi địa phương, bọn vệ sĩ ủ thậm chí ngay cả người chết đều không dung tha. Đối mặt Long Thiên Lâm uy hiếp, bọn vệ sĩ ủ chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc cầm lên hộp cho cốt. Trong chốc lát, lưu lại tại hộp cho cốt bên trên hắc ám lực lượng bị triệt để kích phát. Quả nhiên có mờ ám. Bọn vệ sĩ ủ nheo cặp mắt lại, tại tiểu thế giới hư ảnh bên trong, cấp tốc thi triển thời gian quay lại. Hắn thời gian quay lại, cũng không phải là đem hộp cho cốt rút lui trở về, mà là xuyên qua thời gian, đi sớm hơn đi qua nhìn một chút cái này hộp cho cốt chủ nhân. Hắn muốn biết, cái kia hắc ám lực lượng đến cùng đến từ ai. Chương 1314, hắn có phải hay không còn sống? Chương 1314, hắn có phải hay không còn sống? Tiểu thế giới hư ảnh thời gian quay lại dài đằng đẵng, nhưng ở Mòn Vệ Sĩ Vũ trong mắt, lại chỉ là trong nháy mắt. Hắc ám lực lượng đi tìm nguồn gốc sau đó, Mòn Vệ Sĩ Vũ đầu tiên nhìn thấy chính là Lăng Phong. Hắn đem cái này hộp cho cốt tự tay đặt ở cái này võ kỹ viện bảo tàng tầng 8. Thời điểm đó Lăng Phong còn không có từ Lăng An Linh tử vong bên trong đi ra, hắn thả xuống hộp động tác ngơ ngơ ngắc ngác, giống như là mất hồn. Mòn Vệ Sĩ Vũ hừ lạnh một tiếng, cái này hộp cho cốt quả nhiên cùng Lăng Phong có quan hệ. Hắn tiếp tục hướng phía trước tra xét, hắn muốn tìm tới cái kia hắc ám lực lượng đầu nguồn, bởi vì hắn cảm thấy cái này hắc ám lực lượng có chút quen thuộc, nhưng đến tột cùng vì sao quen thuộc, hắn không biết, cho nên hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thời gian tiếp tục nhớ lại, bọn vệ sĩ ủ nhìn thấy cái này hộp bị Cố Hồng Danh từ trong bao lấy ra, lại thấy được rất nhiều người đều đối hộp vì lạy, cúi chào. Chết đi, là cái này kêu Lăng An Linh nữ nhân. Bọn vệ sĩ ủ như mày, Lăng An Linh. Hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng không nhiều. Lòng hiếu kỳ để hắn tiếp tục nhớ lại, lướt qua đại lượng nhân viên không quan hệ hình ảnh sau đó. Hộp cho cốt bị như ngừng lại giữa không trung. Lần này không giống. Lần này hộp cho cốt là đầy, mà nâng nó là một người áo đen. Mòn vệ sĩ ủ hết sức vui mừng, hắn cuối cùng đã tới cái này quen thuộc hắc ám lực lượng đầu nguồn. Nhưng để hắn cảm thấy hoảng sợ một màn phát sinh. Này thời gian bên trong hắc y nhân, thế mà như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của hắn. Cái gì? Mòn vệ sĩ ủ sững sờ, coi hắn thấy rõ người kia tướng mạo nháy mắt, sắc mặt trắng xanh. Người này chính là hơn 20 năm trước chết tại Quy Khư một trận chiến bên trong Lăng Thiên. Thiên Lam quốc thường thắng tướng quân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người rõ ràng chết. Thời gian nhớ lại bên trong Lăng Thiên chỉ là nheo lại hai mắt, ánh mắt bén nhọn bí mật mang theo một màn kia hắc ám lực lượng, chấn nhiếp Mòn Vệ Sĩ U linh hồn. Giờ khắc này, Mòn Vệ Sĩ U mới chính thức nhớ tới năm đó bị vị kia tuyệt thế thiên tài chi phối khủng bố. Ầm. Gốm sứ làm hộp cho cốt, bị thất thần Mòn Vệ Sĩ U thất thủ ném xuống đất, toàn bộ hộp chia 5 x 7. Tất cả mọi người bối rối, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Mòn Vệ Sĩ U chỉ là vừa mới cầm lấy hộp, vẹn vẹn một giây tả hữu liền đem ngã. Cái này trong hộp mặc dù không có cho cốt, nhưng cũng là Lăng An Linh cư trú chỗ, là mọi người nhớ cùng tế bái Lăng An Linh biểu tượng. Mòn Vệ Sĩ Vũ cử động lần này, để ở đây Long Thiên Lâm lập tức đỏ mắt. Mòn Vệ Sĩ Vũ. Long Thiên Lâm cũng nhịn không được nữa, thân ảnh cấp tốc lao ra, trực tiếp bắt lấy Mòn Vệ Sĩ Vũ cái cổ, đem đánh vào võ kỹ viện bảo tàng trên vách tường. Bành! Võ kỹ viện bảo tàng vách tường tại lực lượng cường đại xung kích phía dưới, trực tiếp vỡ vụn, Mòn Vệ Sĩ Vũ bị Long Thiên Lâm nháy mắt đụng đi ra. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc đi theo. Mà giờ khắc này, Mòn Vệ Sĩ Vũ còn đắm chìm tại nhìn đến Lăng Thiên hoảng sợ bên trong. Long Thiên Lâm một quyền đánh ra, đem Mòn Vệ Sĩ Vũ trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Khói bụi bốc phát, tất cả mọi người khó có thể tin. Long Thiên Lâm, vậy mà động thủ thật. Tây Âu ba vị hiển thánh cảnh còn muốn hỗ trợ, nhưng lúc này, Vương Quốc Trị trực tiếp ngăn tại trước mặt bọn hắn. Ba vị, đây là ân oán cá nhân. Vương Quốc Trị vừa mở miệng, liền đem chuyện này chấm, các ngươi nếu là hỗ trợ, vậy liền sẽ lên tới hai quốc ngoại giao. Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Vũ Dạn xin cùng Hàn Băng Kỵ Sĩ Zắc Hủ Phệ Mạn hai người đều nhìn về bờ rủ sợ. Vợ dù sơ mặc dù thường trú Thiên Lang quốc, nhưng dù gì cũng là Tây Âu Thánh điện phó giáo hoàng, giờ phút này hắn quyết định mười phần mấu chốt. Vợ dù sơ do dự mấy giây, hắn nhìn thoáng qua Thiên Lang quốc một đám hiển thánh cảnh. Hắn biết, chính mình ba người nếu là xuất thủ, cái này Thiên Lang quốc 11 tên hiển thánh cảnh tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn không có phần thắng. Mà bây giờ Long Thiên Lâm đánh với Mòn Vệ Sĩ U một trận, thực lực của Mòn Vệ Sĩ U, tất nhiên có thể thắng Long Thiên Lâm. Cân nhắc lợi hại phía dưới, vợ dù sơ lắc đầu. Hai tên kỵ sĩ tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui ra phía sau. Trong tràng khói bụi tan hết. Long Thiên Lâm một quyền kia cực kỳ dùng sức, nhưng lại đem thất thần Mòn Vệ Sĩ Vũ trực tiếp đánh thức. Mòn Vệ Sĩ Vũ chậm rãi đằng không, nhìn về phía giữa không trung Long Thiên Lâm. Nói cho ta, hắn có phải hay không còn sống? Người nào? Ngươi không muốn giả bộ hồ đồ? Ta từ cái kia cho cốt trong hộp nhìn thấy hắn, ngươi còn dám nâng hộp cho cốt sự tình? Long Thiên Lâm nộ khí bốc lên, đường đường Tây Âu Thánh Điện phó giáo hoàng, không xa vạn dặm đến nện ta Thiên Lam quốc tiền bối di vật, quả thật thật bản lãnh. Hôm nay ngươi không cho ta Thiên Lam quốc một cái công đạo, đừng nghĩ bình yên rời đi. Long Thiên Lâm phía sau. Hỏa Diễm tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên bay lên. Lực lượng tại lúc này nháy mắt bộc phát. Long Thiên Lâm kiếm quang đốt lên liệt hỏa, đột nhiên đâm tới. Kiếm khí quét ngang, không khí đều bị hỏa quang kia chỗ nướng và mèo. Mòn Vệ Sĩ Vũ không có nuông chiều Long Thiên Lâm, phía sau cũng đột nhiên hiện lên quang minh tiểu thế giới. Thuần chính lực lượng ánh sáng hiện lên, hắn khẽ vươn tay, một cái cây dương kiếm từ tia sáng bên trong xuất hiện. Sắc bén kiếm đâm cuốn lên cuồn sáng, đâm vào Hỏa Diễm kiếm khí bên trong. Cả hai đụng vào nhau, Long Thiên Lâm bên này rõ ràng hiện ra yếu thế. Ta còn tưởng rằng ngươi đột phá hiển thánh cảnh sau có bao nhiêu bản lĩnh. Mòn Vệ Sĩ Vũ hừ lạnh một tiếng, theo ta thấy, cũng bất quá như vậy. Quang minh vốn là thuộc tính đặc biệt, trời sinh liền so mặt khác thuộc tính hiếu thắng. cho nên món vẻ xỉ ủ những này Tây Âu hiển thánh cảnh vừa đột phá hiển thánh, kém cỏi nhất cũng có nhất tinh hiển thánh đỉnh phong thực lực. Cùng phía dưới hai vị thủy hỏa hệ kỵ sĩ khác biệt, món vẻ xỉ ủ tiểu thế giới đánh giá chỉ so với bọn hắn nhiều một ít mà thôi, nhưng tổng hợp lực lượng nhưng vượt xa hai người. Đây chính là thuộc tính đặc biệt ưu việt chỗ. Mà Long Thiên Lâm bây giờ chỉ lấy ra hỏa diễm tiểu thế giới, lại thêm vừa vận đột phá, thực lực kém xa món vẻ xỉ ủ. Vẹn vẹn một cái đối mặt, hỏa diễm tiểu thế giới liền bị tia sáng chói nghiền ép. Rất nhanh, cả bầu trời đều là vàng óng ánh tia sáng, đã nhìn không ra Long Thiên Lâm xích hồng hỏa diễm tiểu thế giới. Long Thiên Lâm, trước đây ngươi có thể là hăng hái, không nghĩ tới đi hơn 20 năm, ngươi ngược lại trở nên như thế yếu. Mòn vẹ si ủ cười ha ha, liền chút thực lực ấy, cũng dám học người ra mặt. Buồn cười. Quang minh lực lượng theo Tây Dương kiếm rơi xuống, toàn diện bộc phát. Thiên Lam quốc bên này hiện thánh cảnh sắc mặt đều có chút khó coi, có chút cùng Long Thiên Lâm quan hệ tôn sùng tốt hiện thánh cảnh cũng nhịn không được nếu muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Vương quốc trị vẫn đứng ở trước mặt bọn hắn, đem bọn họ trực tiếp ngăn lại. Lao Vương, ngươi đây là? Yên tâm, Á Long hắn không chỉ có chút thực lực ấy. Vương quốc trị nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng Long Thiên Lâm hai người trấn thủ Giang Nam thị, cho nên hắn đối Long Thiên Lâm hiểu rõ, muốn vượt xa những người này. Không đợi mọi người kịp phản ứng, trên bầu trời liền xuất hiện đạo thứ hai tia sáng. Quang mang này là màu băng lam, theo hỏa diễm bay lên, xông phá quang minh tiểu thế giới gò bó. Quang mang này xuất hiện ngay mắt, nguyên bản một mặt trấn định hai vị Tây Âu kỵ sĩ, sắc mặt đột biến. Chương 1315, hai tầng hiển thánh. Chương 1315, hai tầng hiển thánh. Hai vị kỵ sĩ một người chấp trưởng hỏa diễm, một người khác chấp trưởng hàn băng, không có người so với bọn họ rõ ràng hơn cái này hai đạo quang mang đại biểu cho cái gì. Long Thiên Lâm lần này đột phá, cũng không phải là bài mục làm đột phá, mà là thủy hỏa song nguyên tố, đồng thời đột phá. Song sát kia sang kiếm khí, chạm phá hư không, chạm diệt cái kia làm người chấn động cả hồn phách quang mang, cả bầu trời đều tựa như bị cái này hai đạo kiếm khí chô xé rách. Long Thiên Lâm một kiếm xuyên ra, lao thẳng tới Mòn Vệ Sĩ Ủ mặt. Mòn Vệ Sĩ Ủ kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới Long Thiên Lâm cắm ở trật tự cảnh mười mấy năm, một khi đột phá, lại là song thế giới đột phá. Song thế giới tu hành rất khó, chỉ khi nào thành công, cơ bản cũng là cùng giai vô địch. Long Thiên Lâm vô địch, so song thế giới càng kỳ quái hơn, bởi vì hắn là tam thế giới trật tự cảnh. Loại này trật tự cảnh hoàn toàn nắm giữ vượt cấp giết địch năng lực. Lúc trước Tây Âu không ít người cũng tại ngang cấp phía dưới, bị Long Thiên Lâm một người giết đến quân lính tan rã. Có thể nói, nếu không có vị kia thường thắng tướng quân, Long Thiên Lâm một người mặc dù lực bất tòng tâm, nhưng cũng có thể tọa trấn một phương, kinh sợ đạo trích. Mà bây giờ, đôi này sắp tiểu thế giới để món vẽ si ủ như Lâm đại địch. Hắn cũng hồi tưởng lại lúc trước bị Long Thiên Lâm nghiền ép khủng bố hồi ức. Kiên kỵ, theo đạo này song sắc kiếm khí, đồng thời từ món vẽ si ủ trong lòng nổi lên. Quang minh cùng kiếm khí va chạm, xé rách trời cao, kích đống vân hải. Hai người tại trong chớp mắt, vũ khí mãnh liệt va chạm hơn trăm lần, mỗi một lần va chạm tốc độ đều cực kỳ khủng bố, sức mạnh bùng lên, thậm chí để phía dưới lầu dạy học đều tại run nhẹ nhẹ. Không ít học sinh cùng lão sư đều từ trong cửa sổ nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy giữa bầu trời kia sau khi chiến đấu, thần sắc tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Đó chính là hiện thánh chi chiến, hơn nữa còn là cao giai hiện thánh chi chiến. Giờ phút này chiến đấu mòn vẻ xì ủ cũng tốt, vẫn là Long Thiên Lâm cũng tốt, không ngoài dự tính thực lực đều đạt tới tam tinh hiện thánh. Liền những cái kia Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh cũng không nghĩ tới, vừa vặn đột phá hiện thánh cảnh Long Thiên Lâm, thế mà lại có thực lực này tiêu chuẩn. Lúc trước vô địch trật tự cảnh, đột phá hiện thánh sau đó, thế mà lại biết tiếp hắn con đường vô địch. Một tên Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh lão giả than thở nói, lúc trước đi theo Lăng Thiên một nhóm kia thiên tài, sát thực lợi hại. Song hệ tiểu thế giới đột phá hiện thánh. Một tên khác hiện thánh cảnh cường giả cũng nói, hắn đã so với chúng ta đều cường đại hơn. Hắn tại trật tự cảnh thời điểm thực lực liền có thể so với nhị tinh hiện thánh, bây giờ mặc dù không phải tam thế giới đột phá, nhưng song thế giới gia trì, hắn tối thiểu cũng có thể bước vào tam tinh hiện thánh tình trạng. Hắn như trưởng thành đến hiện thánh cảnh đỉnh phong, sợ lại sẽ là một cái hiện thánh cảnh vô địch tồn tại. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bộc phát chiến đấu ba động, nguyên bản thiên về một bên thế cục, bây giờ thế mà hiện ra chia 5 năm hình ảnh. Cái này quá mức không hợp thói thường. Nếu biết rõ món vẻ xỉ ủ có thể là thuộc tính đặc biệt hiện thánh cảnh, hơn nữa đột phá hiện thánh cảnh thời gian đã lâu, bây giờ lại bị vừa vặn đột phá hiện thánh Long Thiên Lâm đột ngang. Chiến đấu ai thua ai thắng, hiện tại thật khó mà nói. Long Thiên Lâm, món vẻ xỉ ủ gầm thét một tiếng, ngươi chớ có cho là ngươi có thắng thực lực của ta. Lúc trước ngươi cùng hắn truy sát ta ngàn dặm, ta hôm nay liền để ngươi trả lại lúc trước ngươi đem đến cho ta xỉ nhục. Hắn hôm nay nếu là tại cái này, ngươi cho rằng còn có ngươi nói chuyện phần? Long Thiên Lâm hừ lạnh nói, ngươi bực này mặt hàng, sợ là bị hắn một cái đối mặt liền bốc chết. Cuồng vọng. Mòn vẻ xỉ ủ hai mắt bởi vì phẫn nộ nháy mắt trở nên trắng, quang minh tiểu thế giới hư ảnh tại thời khắc này bắt đầu ngưng thực. Cái kia hình trăng lưới liềm tiểu thế giới hư ảnh giờ phút này dần dần tràn đầy, biến thành tiếp cận nửa tháng trạng thái. Tiểu thế giới hư ảnh, lực lượng toàn bộ triển khai. Tia sáng bộc phát, chói mắt ánh sáng mạnh để phía dưới tất cả tránh không kịp thầy cho giờ phút này đều vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện chính mình thế mà thấy không rõ đồ vật. Ta mù. Ta cũng mù. Không nên nhìn cái kia ánh sáng. Đều nhắm mắt lại. Lăng không cảnh các lao sư ngay lập tức kịp phản ứng, mặc dù có chút chính lao sư con mắt cũng mù, nhưng vẫn là giống to mở miệng, như đồ chấn trụ chẳng tử, để tránh học sinh bị quang mang này gây thương tích. Những cái kia hiện thánh cảnh, trật tự cảnh nhìn vài lần không có việc gì, có lẽ rất nhanh liền khôi phục. Nhưng những học sinh này, đại đa số đều là hỗn độn cảnh a. Bọn hắn tiểu thế giới cùng nhục thân lực lượng, cũng không đủ để cho bọn hắn khôi phục. Vẹn vẹn như thế một cái, liền có khả năng để người cả đời âm mù. Mặc dù như vậy, nhưng quang mang mãnh liệt vẫn như cũ từ cửa sổ bên trong chiếu vào, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Rất nhiều người làn da cùng quần áo trên người nhận lấy ánh sáng mãnh liệt phóng xạ, xuất hiện đốt chùi dấu hiệu. Mòn vệ sĩ ủ tại học viện trên không bộc phát lực lượng ánh sáng, không thua gì một cái loại nhỏ đạn hạt nhân. Một chút lao sư cấp tốc kéo màn cửa, nhưng không dùng được, màn cửa bên trên rất nhanh liền xuất hiện quần sáng cùng thiêu đốt vết tích. Bọn hắn tranh thủ thời gian để học sinh trốn tại dưới bàn học hoặc là vách tường phía sau, lấy ngăn cản bộc phát quang mang. Tựa như phát giác trong học viện tình huống, Vương Quốc Trị cấp tốc xuất thủ. Hắn dùng chính mình tiểu thế giới hư ảnh bao lại tiếp cận nhất chiến trường mấy tòa nhà lầu dạy học. Sắc mặt của hắn rất khó coi, cái này mòn vẻ sỉ ủ trên bầu trời Giang Nam Cao đẳng học viện bộc phát lực lượng mạnh như thế, hiển nhiên là không có đem phía dưới những này thầy trò để vào mắt. Mà theo mòn vẻ sỉ ủ lực lượng bộc phát, nguyên bản chiếm cứ một chỗ cắm rủi song sắc tiểu thế giới hư ảnh cũng bị đột nhiên giảm. Long Thiên Lâm, ngươi đột phá lại như thế nào? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, qua nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta chênh lệch. Mòn vẻ sỉ ủ bạo phát cực mạnh lực lượng ánh sáng, đây là tại chỗ không ít hiện thánh cảnh đời này cũng chưa thấy qua một màn. Cả bầu trời đều bị tia sáng bao trùm, Giang Nam thị trên không tựa như bị rời đổi bầu trời, cho dù là ngoại thành đều có thể nhìn thấy cái này bóng ánh một màn. Giống như là Giang Nam Cao đẳng học viện trên không rơi xuống một viên mặt trời nhỏ đồng dạng. Diệu Nhật mang tới lực lượng ánh sáng, không ngừng phóng xạ bốn phía. Giang Nam thị nhiệt độ không khí bắt đầu đống nhiên lên cao. Mòn vệ sĩ ủ nưu đồ lấy cái này cực hạn quang minh làm vũ khí, đem Long Thiên Lâm triệt để nghiền nát. Song sát tiểu thế giới dần dần không hạ xuống, Long Thiên Lâm thân ảnh cũng bị quang mang này thôn phệ. Không ít hiển thánh cảnh đội vã cuống cuồng mà nhìn xem một màn này, bọn hắn sợ Long Thiên Lâm bị mòn vệ sĩ ủ giết chết. Mà trước mắt cảnh tượng này, Long Thiên Lâm sợ là đã không thể cứu vãn. Mòn vệ sĩ ủ dù sao cũng là uy tín lâu năm hiển thánh cảnh, Long Thiên Lâm cắm ở trật tự cảnh quá lâu, đã theo không kịp hắn lực lượng. Cho dù lúc trước Long Thiên Lâm mạnh hơn mòn vệ sĩ ủ rất nhiều, bây giờ cục diện cũng đã triệt để nghịch chuyển. Thắng bại đã phân. Một tên hiển thánh cảnh lão giả thở dài. Long Thiên Lâm liền không nên động thủ. Thực lực của hắn cùng mòn vệ sĩ ủ kém quá nhiều. Hai loại nguyên tố tiểu thế giới cũng chỉ có thể san bằng nguyên tố ở giữa chênh lệch, không cách nào san bằng tiểu thế giới chênh lệch. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy bi ai chi sắc. Chỉ có hiển thánh cảnh có khả năng thông qua tự thân tiểu thế giới hư ảnh đi ngăn cản cái này quang minh trật tự giáng lâm. Nhưng lại tại quang mang kia đem Long Thiên Lâm triệt để thôn vệ một sát na, một đạo chùm sáng màu xanh từ Long Thiên Lâm trên thân đột nhiên bộc phát. Chương 1316, Tam trọng hiển thánh. Chương 1316, Tam trọng hiển thánh. Cái này chùm sáng màu xanh cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp vạch phá thương khung, đem cái kia nồng đậm quang minh khí tức cưỡng ép ngăn cách ra. Ngay sau đó, Long Thiên Lâm phía sau song sắc trên tiểu thế giới, nhiều một đạo tiểu thế giới màu xanh hư ảnh. Thanh quang, ánh lửa, hàn quang, ba màu cùng ngày. Một tích tắc này, Long Thiên Lâm lại có cùng món vệ sĩ ủ tư thế ngang nhau. Rất nhiều hiển thánh cảnh giờ phút này đều khó mà tin. Tam trọng hiển thánh, hắn là thế nào làm đến? Ba đạo tiểu thế giới hư ảnh uốn lượn sau lưng Long Thiên Lâm, tam sắc quang mang kéo dài mấy ngàn mét, đem nửa mảnh bầu trời đều chiếm đi. Món vệ sĩ ủ giờ phút này cũng không dám tin tưởng, lúc trước cái kia tam trọng trật tự đúc thành cường giả vô địch, bây giờ lại lần nữa trở về. Gần 15 năm, Long Thiên Lâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mòn vệ sĩ ủ, cắm ở trật tự cảnh đỉnh phong lâu như vậy, lâu đến để ngươi loại này mặt hàng đều thành tam tinh hiển thánh. Ta vốn cho rằng ta có thể dựa vào chính mình đột phá hiển thánh, không ngờ tới, cuối cùng vẫn là nhận hắn tình cảm. Hắn, ngươi nói chính là? Mòn vệ sĩ ủ đầy mặt kinh ngạc, hắn thời khắc này tâm lại lần nữa bị ngăn tại cổ họng. Hắn tại thời gian nhớ lại bên trong nhìn thấy cái kia hắc ý thân ảnh, cũng không phải là ảo giác, còn có thể là ai? Long Thiên Lâm cười lạnh, cái này hơn 20 năm, các ngươi Tây Âu lúc trước tham dự Tây Cương thị chiến dịch lão giả, có một cái tính toán một cái, đều ngủ đến an ổn à. Nhưng ta như chính miệng nói cho ngươi, hắn không có chết, các ngươi có phải hay không một cái đều phải ăn ngủ không yên. Mòn vệ sĩ ủ hô hấp dồn dập. Hắn trong trí nhớ ác ngộng, tựa hồ lại trở về. Lúc trước nghe đến Thường Thắng tướng quân chết trận thông tin, rất nhiều Tây Âu cường giả đều là thở dài một hơi. Dù sao vị kia Thường Thắng tướng quân đã từng giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn không dám đánh Thiên Lam quốc một tơ một hào chủ ý. Liên Vĩnh Hằng Thánh giáo đều bị tứ đại quân đoàn giết đến quân lính tăng dã, mới có hôm nay Vĩnh Hằng Thánh giáo không gượng dậy nổi, rất khó ngóc đầu trở lại hiện trạng. Mạnh mẽ như thế tồn tại nếu là sống tiếp được, cái này 20 năm thế giới bá chủ địa vị, tất nhiên đổi chủ. Cũng may hắn chết. Nhưng bây giờ Long Thiên Lâm lời nói, lại đem mòn vệ sĩ ú lại kéo về đến năm đó lòng người bàng hoàng thời đại. Vị kia giết đến bọn hắn không dám bước vào Thiên Lam quốc một bước Thường Thắng tướng quân, thế mà còn sống. Không có khả năng, hắn rõ ràng đã chết trận tại Quy Khư chi địa. Hắn cùng Thương Long Vương cùng chết. Mòn vệ sĩ ủ gào thét một tiếng, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, một kiếm hướng về Long Thiên Lâm rơi xuống. Cương hành lực lượng ánh sáng tản ra, một lần nữa lấp lánh tại vùng trời này bên trong. Long Thiên Lâm không sợ chút nào, hắn đã bị mòn vệ sĩ ủ bước ra tất cả con bài chưa lật, tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Ba cái trường kiếm đứng giữa trời, huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh cùng quang mang kia giao hội. Che khuất bầu trời kiếm khí luồng khí xoáy bộc phát, bốn loại lực lượng nguyên tố dây dưa mà lên, lại tại giữa không trung vỡ vụn nổ tung. Tiểu thế giới hư ảnh bình chứng cũng tại kịch liệt đối kháng, tia sáng gần như bao trùm nửa cái Giang Nam thị. Long Thiên Lâm tốc độ hiển nhiên là không bằng mòn vệ sĩ ủ, nhưng hắn lực lượng rất mạnh, ba màu kiếm khí lẫn nhau làm nổi bật, khuấy động mà lên quang huy, đã lấn át lực lượng ánh sáng. Người gây nên hỏa hỏa công, nước chủ trông coi, mục chủ sinh cơ. Ba nguyên tố đồng thời xuất hiện, Long Thiên Lâm lực lượng liên tục không ngừng, xa không phải mòn vệ sĩ ủ có thể so sánh. Càng là chiến đấu, Mòn Vệ Sĩ Ủ phát hiện ưu thế của mình càng là bị tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc, hắn cũng dạy ta một chiêu, ta còn không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Long Tiên Lâm nói, nhưng hôm nay ngươi hủy ta Thiên Lam Quốc tiền bối di vật, chiêu này cho dù không được đầy đủ, cũng muốn cái thứ nhất dùng tại trên người ngươi. Long Tiên Lâm mở hai tay ra, phía sau ba đạo tiểu thế giới hư ảnh bỗng nhiên bộc phát trùng thiên tia sáng. Cặp mắt của hắn bên trong lưu chuyển lên ba màu quang huy. Ba cái trường kiếm cách không mà đứng, mà trong chốc lát liền huyễn hóa thành chín chuôi lại biến thành 81 thanh kiếm ảnh. Cả bầu trời, túc sát chi khí cuốn ngược. Mọi người kinh ngạc không thôi, bọn hắn phát hiện chính mình thân là hiện thánh cảnh, thế mà cũng cảm nhận được một tia run rẩy. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Liên Vương Quốc Trị giờ phút này cũng là trừng lớn hai mắt, hắn biết Long Tiên Lâm đột phá, nhưng không nghĩ tới Long Tiên Lâm tại đột phá sau đó thế mà còn nắm giữ cường đại như thế thủ đoạn. Mòn Vệ Sĩ Ủ như Lâm đại địch, trong lòng khủng hoảng, để hắn thay đổi tiến công tư thái, ngược lại ngưng tụ đại lượng tia sáng, chuẩn bị phòng thủ. Long Tiên Lâm nhìn xem chính mình quanh mình 81 thanh kiếm ảnh, thở dài một hơi. Cực hạn. Bất quá, đối phó ngươi, hẳn là cũng đủ. Ta đột phá hiển thánh sau đó, một mực rất địa thấp, hôm nay liền cầm ngươi khai phong. Long Tiên Lâm trên thân lực lượng toàn bộ tập hợp, ý chí cùng tiểu thế giới bản nguyên tại lúc này cấu kết, rót vào tất cả kiếm ảnh bên trong. Thiên Lâm, kiếm trận. Ba màu kiếm ảnh giữa không trung một trận, ngay sau đó túc sát chi khí phấp phới toàn bộ thương khung. Tất cả kiếm khí đều khóa chặt Mòn Vệ Sĩ Ủ, kiếm ảnh chớp mắt vạch phá không khí, nhìn thẳng vào mà đến. Một sát na này, tựa như giữa thiên địa chỉ còn lại có tam sắc quang mang. Kiếm ảnh như mưa, điên cuồng rơi xuống. Kiếm khí liên tục xuất hiện, cường đại kiếm trận chi uy, khiến ở đây mỗi một cái hiển thánh cảnh đều kinh hồn táng đảm. Vương Quốc Trị cuối cùng nhớ tới, chính mình lúc nào gặp qua một chiêu này. 006 hào di tích cổ văn minh bên ngoài, còn có cái kia 033 hào di tích cổ văn minh trên không. Còn có, Giang Nam thị lần thứ 2 đại kiếp. Vương Quốc Trị hô hấp dồn dập, đây là thường thắng tướng quân vĩnh dạ kiếm trận. Mặc dù Long Thiên Lâm thi triển cũng không phải là hắc ám lực lượng, nhưng kiếm chiêu cũng có thể lẫn nhau tham khảo. Long Thiên Lâm Thiên Lâm kiếm thuật vốn là thích hợp dùng để tạo thành kiếm trận, đáng tiếc Long Thiên Lâm cắm ở trận tự cảnh, còn sẽ không kiếm trận ảo diệu. Nhưng hôm nay hắn đột phá hiển thánh, một khi đốn ngộ, trăm đạo đều là thông. Lúc trước Cố Phàm Nguyệt giao cho hắn cái hộp nhỏ bên trong tất cả nội dung, Long Thiên Lâm đều tìm hiểu không biết bao nhiêu lượt. Liên Cố Phàm Nguyệt đều cho rằng Long Thiên Lâm chỉ có thể đột phá một đạo, không nghĩ tới Long Thiên Lâm cuối cùng là ba đạo cùng phá, lực lượng nước chảy thành sông. 15 năm canh gác, cuối cùng thành chính quả. Cuộc chiến hôm nay chính là trận chiến đầu tiên, mà hắn dùng chính là hắn mấy ngày nay lĩnh hội vĩnh dạ kiếm trận sau đó, chính mình sáng lập ra Thiên Lâm kiếm trận. Kiếm trận chi uy cường hành vô cùng, sắc bén kiếm khí đánh vào Mòn Vệ Sĩ Ủ quang minh vòng bảo hộ bên trên, không ngừng làm hao mòn quang minh lực lượng. Mòn Vệ Sĩ Ủ sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị bức ép đến một bước này. Kiếm khí này không ngừng rơi xuống, để thân ảnh của hắn cũng không ngừng hạ lạc. Mòn Vệ Sĩ Ủ, Long Thiên Lâm hét lớn một tiếng, ba đạo kiếm ảnh bản thể xoay tròn bên trong nháy mắt rơi xuống. Giờ khắc này, hắn hóa thành chính mình kiếm trận trấn nhãn, đi trấn áp Mòn Vệ Sĩ Ủ. Nếu đã động thủ, cái kia Long Thiên Lâm liền muốn giúp Lăng Phong diệt trừ cái này tối cường địch nhân. Long Thiên Lâm, Mòn Vệ Sĩ Ủ nghiến răng nghiến lợi, lực lượng ánh sáng điên cuồng phun trào. Phía dưới lầu dạy học cùng những cây cối kia tại cái này cường đại tia sáng phía dưới, vậy mà bắt đầu tự đốt. Không tốt. Vương Quốc Trị hét lớn một tiếng nói, các ngươi nhanh chóng xuất thủ, bảo vệ học viện. Chỉ dựa vào một mình hắn tiểu thế giới hư ảnh, vậy mà không cách nào ngăn cản hai người chiến đấu tạo thành trật tự lực lượng. Chương 1317, cường giả chi chiến. Chương 1317, cường giả chi chiến. Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh bọn họ cấp tốc xuất thủ. Nhiều nói tiểu thế giới hư ảnh bao trùm phía dưới, cái này mới để cho trong học viện thất kinh thầy cho bọn họ bình phục lại. Những cái kia đốt lên hỏa diễm cũng rất nhanh bị bọn hắn dập tắt. Nhưng giờ phút này, các học sinh cũng tốt, các lao sư cũng được, đều đối hiện thánh cảnh tồn tại có một cái cực kỳ rõ ràng nhận biết. Thật mạnh. Đây chính là hiện thánh cảnh sao? Chỉ là dư uy, vậy mà liền có thể kém chút giết chết chúng ta. Đây cũng không phải là loài người a, đây quả thực tiếp cận thần sáng. Hiện thánh hai chữ, danh xứng với thực. Một bộ phận học sinh còn tại hoảng sợ bên trong, nhưng một bộ phận khác học sinh lại là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn khát vọng mạnh lên. Toàn bộ Giang Nam Cao đẳng học viện đều bị đa trọng tiểu thế giới hư ảnh bao trùm, tạm thời không được gì. Nhưng cả hai giao chiến ba động, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ Giang Nam thị. Giang Nam quân phương kết hợp cục an ninh, trực tiếp tuyên bố một cấp giới nghiêm, tất cả mọi người không được ra ngoài, thậm chí Giang Nam Cao đẳng học viện cư dân phụ cận đều nhất định muốn rút lui. Giờ khắc này, trận chiến đấu này chân chính tiến vào gay cấn tình trạng. Long Thiên Lâm kiếm trận không ngừng rơi xuống, cùng cái kia Mòn Vệ Sĩ Ủ tiến hành điên cuồng đối hao tổn. Nếu là đổi người khác, Mòn Vệ Sĩ Ủ căn bản không sợ loại này đối hao tổn. Nhưng đối diện lại là Long Thiên Lâm. Long Thiên Lâm ba đại tiểu thế giới hư ảnh không ngừng xoay tròn, sinh sôi không ngừng. Chuyện này đối với hao tổn, đối với Mòn Vệ Sĩ Ủ mà nói 10 phần nghiêm trọng, nhưng đối Long Thiên Lâm đến nói, lại tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn có ba cái tiểu thế giới, hoàn toàn có thể đối hao tổn đến lên. Long Thiên Lâm, ngươi đây là tập kích đội chấp pháp. Mòn Vệ Sĩ Ủ giận dữ hét, ngươi liền không sợ ta Tây Âu đối ngươi nhấc lên cao nhất thẩm phán sao? Sợ? Ha ha, năm đó hắn cũng không sợ, ta chẳng lẽ sẽ sợ? Long Thiên Lâm cười nhạo nói, ngươi chớ coi cho là, ta Thiên Lam Quốc bất kỳ người nào đều giống như các ngươi, tham sống sợ chết. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, đừng nghĩ còn sống rời đi Giang Nam thị. Long Thiên Lâm tiếng nói vừa ra, kiếm trận chi uy ở vang tăng cường. Đại lượng nguyên tố chi lực thông qua trật tự đối đầu, giữa không trung chôn bụi. Mòn Vệ Sĩ Ủ rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu thế giới lực lượng đang không ngừng trôi qua. nhưng hắn không có cách nào. Nếu là từ bỏ, chính là thuốc thủ chịu trói. Hắn đã bắt đầu hối hận chính mình tại sao muốn mạnh mẽ xông tới địa phương này. Nệ Lăng An linh hộp cho cốt không phải hắn cố ý gây nên, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Có thể đây là hắn tiến vào Thiên Lam quốc trận chiến đầu tiên, nếu là nhận thua, tất nhiên thấp hơn một đầu, cũng đem đội chấp pháp mặt mũi vứt sạch. Mòn vệ sĩ ủ giờ phút này ở vào một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Hắn không nghĩ tới Long Thiên Lâm sẽ như vậy cường. Chiến trường bên ngoài bờ rủ sở đám người đều có chút gấp gáp. Bọn hắn sớm đã nhìn ra, nếu là một mực tiếp tục như vậy, người thua tuyệt đối sẽ là Mòn vệ sĩ ủ. Thậm chí Long Thiên Lâm còn lên sát tâm, song phương kết quả xấu nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Cho dù không chết, Mòn vệ sĩ ủ tất nhiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Không được, nhất định phải can thiệp. Bờ rủ sở hít sâu một hơi, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Liên tại Long Thiên Lâm kiếm trận hoàn toàn hạ xuống xong, bầu trời xuất hiện dị tượng. Một thanh to lớn kim loại trường kiếm từ không trung rơi xuống. Trong chốc lát, đất đá bay mù trời. Cái này kim loại trường kiếm dẫn động lôi quang, vậy mà đem Long Thiên Lâm kiếm trận cùng Mòn Vệ Sĩ Vũ lực lượng ánh sáng miễn cưỡng ngăn cách. Long Thiên Lâm lông mày cao chặt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia bầu trời xám xịt bên trong, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. "Là ngươi?" Long Thiên Lâm nói, "Ngươi tới làm gì? Ngăn cản ngươi phạm phải sai lầm lớn." Người đến là một cái trên mặt có vết sẹo nam tử, hắn mặc màu trắng chiến giáp, phía sau hai đạo tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Thiên Lam quốc bên này hiện thánh cảnh nhìn thấy hắn xuất hiện về sau, lập tức mừng rỡ. Là Trịnh Sở Hiên. Xem ra trận chiến đấu này có kết quả. Trịnh Sở Hiên xuất thủ, đem cái kia to lớn kim loại trường kiếm thu về, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới. Thời khắc này Mòn Vệ Sĩ U đã bị Long Thiên Lâm kiếm trận đánh đến chật vật không chịu nổi, thậm chí chiến thứ nhất bên trên đều có rõ ràng vết kiếm, có nhiều chỗ đã đổ máu. Nếu là Trịnh Sở Hiên trễ một chút tới, hắn không chừng thật có thể bị Long Thiên Lâm trọng thương. Hắn thở hồng hộc mới chậm rãi đằng không mà lên, đi tới Trịnh Sở Hiên bên kia. Nhưng hắn lại không có cảm ơn Trịnh Sở Hiên ý nghĩ, mà là trực tiếp chất vấn, "Trịnh tiên sinh, các ngươi Thiên Lam quốc đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn chống lại liên minh loài người làm ra cộng đồng quyết định sao?" Trịnh Sở Hiên meo cặp mắt lại, quay đầu bình tĩnh hỏi, "Mòn Vệ Sĩ Vũ tiên sinh, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Đội chấp pháp nhận được mệnh lệnh hẳn là bắt lấy Lăng Phong, các ngươi đến Giang Nam thị làm cái gì? Hơn nữa còn đưa tới như thế lớn bạo động, ngươi cũng đã biết, hôm nay bởi vì ngươi, ta Giang Nam thị bao nhiêu dân chúng bình thường thụ thương. Chúng ta đây là tại kiểm tra Lăng Phong bối cảnh, có gì không thể?" Mòn Vệ Sĩ Vũ nói, "Mà người này nhiều lần ngăn cản, không phải là muốn bao che nghi phạm. Lăng Phong bối cảnh gì, chúng ta Thiên Lam quốc cũng đã đem tất cả tư liệu đều đệ trình đi lên, không biết Mòn Vệ Sĩ Vũ tiên sinh đến cùng nghĩ kiểm tra cái gì?" Trịnh Sở Hiên ánh mắt dần dần sắc bén, "Hay là nói, các ngươi đối ta Thiên Lam quốc nguyên lão viện tư liệu không tín nhiệm, cho nên mới đến cái này Giang Nam thị?" Mòn Vệ Sĩ Vũ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn là muốn cầm tới Lăng Phong có vĩnh dạ chi vương huyết mạch chứng cứ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Long Thiên Lâm giờ phút này cũng là thần sắc lạnh lùng nói, người này cố ý xâm nhập Giang Nam Cao đẳng học viện Võ Kỹ viện bảo tàng, tự tay đập vỡ Lăng An Linh tiền bối hộp cho cốt, Trịnh Sở Hiên, ta cái gì khác đều không muốn, ta chỉ cần một cái công đạo. Trịnh Sở Hiên cau mày. Hắn nhìn Long Thiên Lâm một cái, nói thật hắn cũng rất kinh ngạc, Long Thiên Lâm thời khắc này khí chàng hiển nhiên vượt qua hắn. Trịnh Sở Hiên cũng là thiên tài, nhưng chỉ là song thế giới thiên tài, mà Long Thiên Lâm là tam thế giới thiên tài, chỉ là về sau Long Thiên Lâm một mực cắm ở trật tự cảnh, cái này mới để cho hắn có thể có cơ hội vượt qua Long Thiên Lâm. Bây giờ Long Thiên Lâm đột phá hiển thánh, hiện nhiên so hắn hiếu thắng quá nhiều. Một bạn cao cấp cống hiến trị, việc này coi như thôi. Trịnh Sở Hiên hỏi Mòn Vệ Sĩ U nói, Mòn Vệ Sĩ U tiên sinh, thế nào? Mòn Vệ Sĩ U sắc mặt tái xanh, vô cùng không tình nguyện nhẹ gật đầu. Một cái hộp cho cốt, làm sao có thể giá trị một bạn cao cấp cống hiến trị? Một bạn cao cấp cống hiến trị, có thể mua rất nhiều trật tự cảnh mệnh. Long Thiên Lâm sắc mặt cũng hết sức khó coi, hôm nay nếu không phải Trịnh Sở Hiên ở đây, lại thêm Mòn Vệ Sĩ U sau lưng còn có bợ rủ sở, hai vị thánh điện kỵ sĩ, hắn tất nhiên muốn ép Mòn Vệ Sĩ U xin lỗi. Nhưng hắn cũng biết, cục diện này phía dưới có thể bồi một bạn cao cấp cống hiến trị liền đã không tệ, xin lỗi đó là không có khả năng. Khẩu khí này, hắn có chút nuốt không trôi. Vậy liền như thế xử lý. Trịnh Sở Hiên giải quyết dứt khoát, Mòn Vệ Sĩ U các hạ vẫn là sớm chút mang theo đội chấp pháp đi tới Tây Cương thị à, cái kia Lăng Phong chiến thư, các ngươi cũng nhìn thấy. Xem như đội chấp pháp một thành viên, ta không hy vọng các ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Mòn Vệ Sĩ U đám người dù sao cũng là nước khác hiện thánh cảnh, tại Thiên Lam quốc địa phương khác chờ lâu một ngày, địa phương khác liền có một ngày nguy hiểm. Điểm này, Trịnh Sở Hiên so với ai khác đều rõ ràng. Chương 1318, việc này dừng ở đây. Chương 1318, việc này dừng ở đây. Mòn Vệ Sĩ U kiên kỵ nhìn thoáng qua nơi xa Long Thiên Lâm. Hắn sợ hai thán phục tại Long Thiên Lâm thời khắc này thực lực, cũng hoảng hốt tại Long Thiên Lâm trong miệng hắn. Như hắn thật còn sống, vậy mình tuyệt đối không thể tại cái này Thiên Lam quốc bên trong dừng lại thêm, bắt đến Lăng Phong sau đó, đừng quản có chứng cứ hay không, trước tiên đem người mang về lại nói. Nếu như Lăng Phong dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Đây là một vạn cao cấp cống hiến trị. Mòn Vệ Sĩ U phất tay ném ra một tấm thẻ, hôm nay việc này, như vậy coi như thôi. Nhưng các ngươi Thiên Lam quốc như còn dám ngăn cản đội chấp pháp, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ân. Trịnh Sở Hiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận tấm thẻ kia, mở miệng cười hỏi, Mòn Vệ Sĩ U tiên sinh, cần ta đưa ngươi rời đi sao? Không cần. Mòn Vệ Sĩ U vung tay lên, Bờ Rủ Sở ba người liền nhanh chóng đằng không, cùng hắn rời đi Giang Nam Cao đẳng học viện. Nhưng trước khi đi, Bờ Rủ Sở cũng là thật sâu nhìn thoáng qua Long Thiên Lâm. Hắn đoán được quả nhiên không sai, Long Thiên Lâm xác thực trong đoạn thời gian này làm ra một chút đột phá. Chỉ bất quá để hắn kỳ quái là, Long Thiên Lâm đột phá hiển thánh cảnh lại không có mảy may động tĩnh, cái này quá khác thường. Bình thường hiển thánh cảnh cũng tốt, trật tự cảnh cũng được, đột phá thời điểm đều sẽ nương theo một chút nguyên tố dị tượng, cường giả thậm chí có thể ảnh hưởng xung quanh mấy cây số bên trong bầu trời. Mà Long Thiên Lâm ba nguyên tố đột phá, lại không có mảy may dấu hiệu, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện này phải lên báo. Mặc dù Sở Tâm Thần khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Tây Âu bốn người đi rồi, Trịnh Sở Hiên cái này mới cùng Long Thiên Lâm cùng một chỗ đáp xuống trên mặt đất. Nô cùng đội vàng mang theo Mù Cố Hồng Danh hai người chạy đến, gặp qua Trịnh tiên sinh. Trong học viện thương vong thế nào? Có 1648 danh sư sinh ra khác biệt trình độ bỏng, trong đó 845 danh sư sinh ngủ, trình độ từ tạm thời đến mãi mãi không giống nhau. Cố Hồng Danh hồi đáp, lâu dạy học vật phẩm tiêu hủy vô số kể, tạm thời còn không có thống kê đi ra. Trịnh Sở Hiên thở dài một hơi, hắn đem món vệ sĩ ủ cho tấm thẻ ném cho Cố Hồng Danh. Đây coi như là một điểm bồi thường. Trịnh Sở Hiên nói, ta nghe nói Lăng An Linh tiền bối hộp cho cốt bị hắn đập, phải không? Cố Hồng Danh có chút mờ mịt, hắn lúc ấy không tại hiện trường. Mà Long Thiên Lâm giờ phút này lại hừ lạnh nói, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Cái kia món vệ sĩ ủ liền cho một vạn cao cấp cống hiến trị liền chạy, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Long tướng quân, hắn dù sao cũng là đội chấp pháp thành viên, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem hắn giết chết tại cái này hay sao? Trịnh Sở Hiên tỉnh táo hỏi ngược lại, ngươi biết làm như thế hậu quả? Long Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Nếu là đặt ở hơn 20 năm trước, hắn mới không cần quan tâm nhiều, đáng giết người giết là được. Nhưng bây giờ không giống, sau lưng của hắn là Thiên Lâm tinh quán, là tứ đại quân đoàn còn sót lại chiến hữu, là Thiên Lâm quốc. Hắn nếu thật giết người, một cái tác động đến nhiều cái. Trịnh tiên sinh, Lăng An Linh tiền bối di vật, chúng ta Giang Nam Cao đẳng học viện đều đã cất kỹ. Nô cũng nói, cho cốt của nàng đã đi theo ý nguyện của nàng, tản tại Giang Nam thị bên trong. Nàng cả đời chinh chiến, trước khi chết còn thủ hộ Giang Nam thị, cho nên lần này sự kiện, không thể không phái Long tướng quân, thực sự là những người kia làm đến quá đáng. Trịnh Sở Hiên thần sắc khẽ biến, hắn cũng không có nghĩ đến món vệ sĩ ủ sẽ thật xa chạy đến làm loại chuyện này. Cái này người nào có thể ngờ tới? Cho dù là Khổng Minh tiếp sau, cũng không nghĩ đến món vệ sĩ ủ sẽ mạnh mẽ xông tới Cao đẳng học viện, đem Lăng An Linh hộp cho cốt đập. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu, ở trong đó khẳng định có hắn không biết đồ vật. Nhưng bây giờ Trịnh Sở Hiên không có ý định truy cứu, cũng không có ý định tiếp tục điều tra. Bởi vì món vệ sĩ ủ bọn hắn đã đi tới Tây Cương thị, mà hắn xem như đội chấp pháp một thành viên, cũng muốn đi tới Tây Cương thị. Sứ mạng của hắn là khuyên bảo Lăng Phong không nên phản kháng, chỉ cần người sống liền còn có hy vọng. Đây là nguyên lão viện giao cho hắn nhiệm vụ, nhất định muốn cam đoan Lăng Phong tính mệnh. Cho nên lần này Thiên Lam quốc phái ra ba vị hiện thánh cảnh, mục đích đúng là vì bảo vệ Lăng Phong. Chuyện này dừng ở đây, tất cả chờ hành động kết thúc lại nói. Hành động không có kết thúc, dễ dàng làm người khác bất mãn. Trịnh Sở Hiên nói, từ nguyên lão viện dẫn đầu, thành lập một cái khôi phục chữa bệnh trung tâm, đem những cái kia bởi vì lần này ngoại ý muốn thụ thương thầy trò đều đưa đi vào điều trị đi. Những cái kia mãi mãi mù thầy trò, từ nguyên lão viện bỏ vốn tiến hành ngoài định mức bồi thường. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn hắn muốn tranh, thế nhưng không có thực lực đi tranh. Hôm nay chuyện này nếu là ồn ào sắp nổi đến, thua thiệt cũng vẫn là Thiên Lam quốc. Long Thiên Lâm ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm Trịnh Sở Hiên nhìn. Trịnh Sở Hiên đương nhiên cảm nhận được Long Thiên Lâm ánh mắt, nhưng hắn không có trả lời. An bài xong tất cả sau đó, hắn cũng đằng không rời đi. Long Thiên Lâm thì là đứng tại chỗ, ngẩng đầu một mực nhìn chăm chú lên hắn rời đi, không nói một lời. Long tướng quân, người đi nha. Vương Quốc Trị mở miệng nói, có một trận chiến này, quốc nội cũng tốt, nước ngoài cũng được, có lẽ cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Có nhìn hay không kinh ta không có vấn đề. Nhiều năm như vậy, ta cũng không phải là chưa từng nghe qua những cái kia tin đồn. Long Thiên Lâm nói, chỉ là ta không có cơ hội giết cái kia món vệ sĩ ủ, thậm chí đều không có đánh cho trọng thương, cơ hội này quá đáng tiếc. Tạo hóa trêu ngươi, không biết Lăng Phong sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó bọn hắn. Vương Quốc Chỉ nói, ta ngược lại là có một cái đề nghị, không biết nên nói không nên nói. Vương viện trưởng cứ nói đừng ngại. Ta nhìn ngươi Thiên Lâm kiếm trận không sai, mà Lăng Phong đứa nhỏ này cũng là tu hành đa nguyên làm tiểu thế giới giới giả, ngươi hoàn toàn có thể đem một chiêu này dạy cho hắn. Mặc dù thời gian không đủ, nhưng dù sao cũng so không có một tốt. Ngươi cứ nói đi. Long Thiên Lâm sắc mặt cổ quái. Nhân gia lão cha dạy kiếm trận, hắn sửa lại giao cho bộ dáng, đây coi là chuyện gì? Huống chi lúc trước Tử Văn Bân mang đi một chút vật truyền thừa, hắn là nhìn thấy, cái kia Lăng Phong đoán chừng cũng đã nhận được vĩnh hằng kiếm trận truyền thừa, không cần hắn đi dạy. Chỉ điểm có thể, dạy thì không cần. Đứa bé kia có con đường của mình, dạng này cũng tốt. Vương Quốc Chỉ nói, đứa bé kia cùng Linh bà có rất sâu tình cảm, hắn nếu là biết Linh bà hộp cho cốt bị cái kia mòn vẹt xì u đập, chỉ sợ cũng phải nổi điên. Ai, một kiếp này chúng ta có thể làm đều đã làm, còn lại thế nào, liền xem bản thân hắn. Long Thiên Lâm thở dài một hơi. Hắn ngày ấy tự ra mình ở nhân gian võ khố tầng thứ 2 tiến hành đột phá, Cố Phàm Nguyệt cùng Lăng Thường Thắng đều tưởng rằng hắn chỉ có thể đột phá một loại nguyên tố, không nghĩ tới hắn về sau nước chảy thành sông, đem ba loại nguyên tố tiểu thế giới toàn bộ lộ sắc thành hiện thánh cảnh giới. Mà nhân gian võ khố đối ngoại hoàn toàn ngăn cách, một chút nguyên tố dị tượng mới không có xuất hiện. Cái này mới đưa đến hắn lần này đột phá, không người biết được. Vương Quốc Chỉ biết, là vì hắn phía trước gặp qua Long Thiên Lâm, biết Long Thiên Lâm bây giờ thực lực đột phá, nhưng Long Thiên Lâm tam hệ đột phá, cũng là để hắn có chút khiếp sợ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có để Mòn Vệ Sĩ Vũ bị trọng thương. Lăng Phong thực lực hôm nay muốn đối phó Mòn Vệ Sĩ Vũ rất khó. Chương 1319, trùng nhập di tích chương 1319, trùng nhập di tích mà cùng lúc đó. Tây Cương thị bên ngoài, 006 hào di tích cổ văn minh. 006 hào di tích cổ văn minh thuộc về giai đoạn tính mở ra di tích, bình thường không có bao nhiêu người đến, rất nhiều người cũng chỉ là đem nơi này trở thành trạm trung chuyển, đợi đến buổi sáng liền sẽ rời đi. Cho nên nơi này bình thường sẽ không có bao nhiêu cường giả. Trong căn cứ đại đa số đều là lăng không cảnh, trật tự cảnh cường giả đều không có mấy cái. Các ngươi nghe nói không? Cái kia Lăng Phong hướng đội chấp pháp phát ra thư khiêu chiến. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, xuyên thuộc bên kia chuyển đến phát sóng trực tiếp hình ảnh, quá kích thích. Đây chính là đội chấp pháp a, Lăng Phong một người có thể làm được. Hắn phía trước tiến vào qua nơi này di tích, nghe nói còn tại bên trong ở hơn nửa năm. Ta còn nghe nói cái này Lăng Phong dẫn đầu một chi ngàn người chiến đoàn, tiêu diệt xuyên thuộc thị bên ngoài chiếm cứ nhiều năm tuyệt địa tử điện xâm lâm. Thế nhưng một mình hắn hướng đội chấp pháp khai chiến, quá mức lỗ mãng. Đây chính là đội chấp pháp a, liên minh loài người cao nhất thẩm phán chấp hành đội ngũ. Đúng vậy à, nghe nói cầm đầu là Tây Âu Thánh Điện Phó Giáo Hoàng, thực lực rất mạnh, cho dù là tầm thường hiện thánh cảnh ở trước mặt hắn đều sống không qua mấy chiêu. Trong căn cứ, mọi người nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên rất nhiều người cũng đã được đến tiếng rõ, biết Lăng Phong muốn tới thông tin. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, Lăng Phong đến cùng lựa chọn tại Tây Cương thị chỗ nào khai chiến. Liên tại trong căn cứ mọi người nghị luận ở Mỹ thời điểm, một trận chiến cơ từ đằng xa chạy nhanh đến, tại 006 hào di tích cổ văn minh trên không dừng lại. Thủ vệ di tích căn cứ binh sĩ cấp tốc phát ra nghiệm chứng cùng cảnh cáo. Ngài đã tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh căn cứ phạm vi, xin lấy ra ngài chứng minh thân phận, nếu không xin miễn đi vào. Lăng Phong chứng minh thân phận xuất hiện ở bên trong căn cứ đài điều khiển màn hình lớn bên trong. Thủ vệ các binh sĩ nhộn nhịp trừng lớn hai mắt. Là Lăng Phong. Thật là hắn. Hắn thế mà đến chúng ta 006 hào di tích cổ văn minh. Trời ạ, chẳng lẽ nơi này muốn biến thành chiến trường? Mọi người hô hấp dồn dập, ngay tại do dự muốn hay không để Lăng Phong đi vào. Rất nhanh, căn cứ quan chỉ huy tối cao cũng cấp tốc chạy đến. Hắn chỉ là một tên trật tự cảnh, hơn nữa vừa mới nhậm chức không lâu, cũng không có gặp phải như thế chuyện khó giải quyết. Hắn do dự mãi, vẫn là lựa chọn để Lăng Phong chiến cơ tiến vào bên trong căn cứ. Mấy phút đồng hồ sau, chiến cơ dừng ở căn cứ trên quảng trường. Lăng Phong chậm rãi từ trên chiến đấu cơ đi xuống. Lăng tiên sinh, quan chỉ huy sớm đã mang người chờ đợi, ngài đến chúng ta nơi này, mục đích là mượn dùng một cái di tích cổ văn minh. Lăng Phong nói, không ảnh hưởng các ngươi những người khác, ngươi không cần lo lắng. Mượn dùng di tích? Quan chỉ huy sững sờ, có thể là 006 hào di tích cổ văn minh còn chưa tới mở ra tình trạng. Đó là các ngươi cảm thấy. Lăng Phong nói, còn lại không cần các ngươi quản, chúng ta sẽ xử lý. Lăng Phong vung tay lên, đem chiến cơ thu vào. Về sau, hắn cấp tốc đằng không, chạy tới 006 hào di tích cổ văn minh đại môn. Căn cứ thủ vệ cùng một chút xem náo nhiệt Lăng Không cảnh bọn họ đều có chút hiếu kỳ, bọn hắn muốn biết Lăng Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, liền nộn nhịp đi theo Lăng Phong tiến đến. Lăng Phong cũng không có xua đuổi bọn hắn, bởi vì hắn muốn đi vào cái này 006 hào di tích cổ văn minh, nhất định phải có đại lượng người đứng xem, nếu không liền thông tin đều truyền không đi ra. Lăng Phong cấp tốc đi tới di tích cửa ra vào. Cái này 006 hào di tích cổ văn minh cùng hắn một năm phía trước đến thời điểm, một chút cũng không thay đổi. Chỉ là, lúc trước nhỏ yếu hắn, bây giờ đã thành hiện thánh cảnh cường giả. Có thể cho dù thành hiện thánh cảnh, cũng muốn giống rùa đen, tạm thời trốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Vật tư đều đã chuẩn bị ổn thỏa tốt đẹp, bên trong di tích bộ cũng đã kết nối, Lăng Phong, ngươi trực tiếp đi vào liền được. Thí nhảy ra ngoài, đem an bài tốt thủ tục nói cho Lăng Phong. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Hắn đứng ở di tích trước cửa chính. Phía sau hắn cách đó không xa, một đám Lăng Không cảnh cùng trật tự cảnh đều tại thảo luận. Hắn thật có thể đi vào. Nói đùa cái gì, 006 hào di tích cổ văn minh khoảng cách lần trước mở ra liền 2 năm cũng chưa tới, làm sao có thể lại lần nữa mở ra. Đúng thế, hơn nữa tiến vào danh ngạch chỉ có 30 cái này Lăng Phong đến cùng dựa vào cái gì có thể mở ra đại môn. Hắn chẳng lẽ là muốn thử một chút. Hy vọng 006 hào di tích cổ văn minh cho hắn chống cự đội chấp pháp. Ta nhìn hắn là nằm mơ. Thanh âm của mọi người không lớn, nhưng đều bị Lăng Phong nghe đến chân thành. Lăng Phong ngược lại là không có để ý bọn hắn, mà là đem tay chậm rãi đặt ở đại môn bên trên. Mở. Lăng Phong âm u vừa uống. Tất cả mọi người ngừng nghị luận, nhộn nhịp hướng về Lăng Phong trông lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuyện gì đều không có phát sinh. Ta còn thực sự tưởng rằng hắn có thể mở rộng cửa. Xem ra là ta ngây thơ, cái này Lăng Phong cho dù thiên tài đi nữa, cũng có thể không cách nào động di tích cổ văn minh mảy may. Ai, hắn tính toán, muốn thất bại. Có người thở dài, có người cười nhạo, có người thất vọng, có người lo lắng. Lăng Phong thì là nhíu mày. Thí, chuyện gì xảy ra? Di tích mới vừa mở không bao lâu, chứa đựng năng lượng không đủ, cánh cửa này lại đặc biệt nặng, tựa hồ công suất kém một chút. Thí đạo, cửa đã có thể mở ra, nhưng không phải tự động. Tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lăng Phong mặt đen lại, hắn đưa ra hai tay, chống đỡ tại đại môn bên trên. Hành động này gây nên không ít người chú ý cái này Lăng Phong, chẳng lẽ muốn cưỡng ép mở ra di tích? Không có khả năng, hắn làm sao có thể? Một chút người lời nói cũng còn chưa nói hết, Lăng Phong dùng sức phía dưới, có thể so với hiện thánh cảnh nhục thân lực lượng bị hắn hoàn toàn kích phát đi ra. Mặt đất chấn động, mãnh liệt lực trùng kích lấy Lăng Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Ken két. Đại môn run rẩy, cái này chưa hề có người có thể mở ra di tích cổ xưa đại môn, tại Lăng Phong lực lượng tuyệt đối phía dưới, bắt đầu xuất hiện một cái khe. Cái gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, đây chính là liền hiện thánh cảnh cường giả toàn lực xuất thủ đều không thể phá hư kiến trúc, vậy mà tại Lăng Phong trong tay bị cưỡng ép tách ra. Bọn hắn làm sao biết, cánh cửa này từ thí hoàn toàn không chế, bây giờ chỉ là thiếu năng lượng mở ra, nhưng cửa phong ấn đã bị tạm thời giải trừ. Lăng Phong, cố gắng, cánh cửa này rất nặng, lực lượng của ngươi bây giờ nếu muốn đánh mở còn có chút khó khăn. Cái đồ chơi này mở ra sau đó sẽ không đóng không lên đi. Có lẽ là, Thí Bất Đắc Dĩ nói, lẽ ra nên tiếp qua mấy năm tổn tục năng lượng sau đó mới có thể mở ra, nhưng bây giờ ngươi cưỡng ép tiến vào là có liên quan không lên có thể. Bất quá không sao, chỉ cần đi vào bên trong, kia chính là ta thiên hạ. Tốt. Lăng Phong cánh tay phát lực, nổi gân xanh, phía sau sơn mạch hư ảnh như ẩn như hiện. Cho ta mở. Di tích đại môn từng chút bị kéo ra, Lăng Phong khí chẳng hoàn toàn tản ra, dưới chân hắn mặt đất cũng vì đó rạn nứt. Mọi người đã bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn hắn sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tay không mở ra di tích đại môn. Chương 1320, Phong Vân lại tụ họp, số 6 di tích. Chương 1320, Phong Vân lại tụ họp, số 6 di tích. Đại môn chậm rãi mở ra, bên trong di tích phủ bụi không khí xen lẫn luồng khí xoáy, hướng về di tích bên ngoài phun ra ngoài. Cuồn cuộn bụi mù đập vào mặt, lại bị Lăng Phong một phân thành hai. Đã được rồi. Thí đạo, phía sau ta nghĩ biện pháp đóng cửa lại. Lăng Phong nhìn xem dùng hết toàn lực mới mở ra một cái khe, hắn thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đạo khe hở này ngược lại là có thể miễn cưỡng để người thông qua, nhưng cánh cửa này nặng nề làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là tài liệu gì làm? Lam tinh bên trên tựa hồ không có. Đương nhiên không có khả năng có. Thí cười nhạo nói, tài liệu này gọi là hắc thiết huyền kim, là một loại xuất hiện tại bên trong bạch vải tinh kỳ dị kim loại, bản thân chất lượng cực lớn, bình thường dùng để chế tạo thành lũy cùng sân thí luyện chỗ. Mà các ngươi cái gọi là 006 hào di tích cổ văn minh, kỳ thật chính là ngân hà quân đoàn luyện binh tràng, đương nhiên phải dùng nặng nghề tài liệu chế tạo. Lăng Phong gật đầu, như vậy tài liệu, khó trách hiện thánh cảnh đều không thể đem đánh xuyên. Muốn đánh xuyên loại này tài liệu, sợ là thánh nhân cảnh đều không đủ. Trong khe hở một mảnh đen kịt, nhưng theo Lăng Phong ánh mắt bắn ra đi vào, bên trong sáng lên tia sáng. Lăng Phong cười cười, quay người hướng về bốn phía xem náo nhiệt mọi người, cao giọng nói, "Chư vị, môn này ta đã cưỡng ép mở ra, bên trong nguy hiểm trùng điệp, còn hy vọng chư vị không muốn sai lầm, thực lực chưa tới tiến cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, nếu là những cái kia nước khác đến hiện thánh cảnh không sợ chết, để bọn hắn cứ việc đi vào tìm ta." Hắn nói xong sau đó, vừa bước một bước vào cái khe này bên trong. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn vội vàng tới gần một chút, có ít người tận mắt thấy Lăng Phong tiến vào bên trong di tích bộ quang mang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này liền tiến vào. Quá mức không hợp thói thường, cái này Lăng Phong thế mà có thể tay không mở ra di tích. Hơn nữa, hắn tựa hồ muốn đem chiến trường đặt ở di tích bên trong. Sợ là di tích này cùng Lăng Phong có một chút liên hệ, tại di tích bên trong hắn lực lượng tựa hồ có thể được đến tăng cường. Ha ha, cái này sự tình trở nên có ý tứ nhiều, cái kia đội chấp pháp không biết có thể hay không phái người đi vào. Chư vị, không bằng liền tại di tích này ở lại, nhìn xem đến tiếp sau. Đội chấp pháp cũng đã đang trên đường tới. Một bộ phận người tại quan sát di tích không có kết quả sau đó đi đến căn cứ đại sảnh giải quyết thủ tục và ở, một nhóm người khác thì là nhìn chằm chằm di tích cái khe kia nhìn, bọn hắn trong đó có người muốn đi vào, lại bị chạy tới di tích quân đoàn xua đuổi đến 100 mét có hơn. Phụng Kinh Đô mệnh lệnh, 006 hào di tích cổ văn minh tạm thời phong tỏa, không thể tiến vào. Người vi phạm nhất định cứu. Nguyên lão viện bên kia biết Lăng Phong tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh sau đó, cũng đều đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì cái này di tích hoàn toàn không cách nào từ man lực mở ra, cho dù là tối cường hiện thánh cảnh cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút xíu vết tích, chớ nói chi là cưỡng ép mở cửa. Lăng Phong thế mà có thể cưỡng ép tiến vào, cái này vượt quá rất nhiều người dự đoán. Mà Trịnh Vệ Quốc cũng tại ngay lập tức phong tỏa toàn bộ 006 hào di tích cổ văn minh, để tránh có người lòng tham không đủ tiến vào bên trong chịu chết, hoặc là ảnh hưởng Lăng Phong kế hoạch. Sự tình rất nhanh liền truyền ra. Ngay tại đi tới Tây Cương thị Mòn Vệ Sĩ ủ ba người cũng biết tin tức này. Cái kia Lăng Phong, vậy mà tiến vào di tích bên trong. Mòn Vệ Sĩ ủ các hạ, cái này Lăng Phong có thể hay không có cái gì âm mưu? Không nên. Mòn Vệ Sĩ ủ nói, cho dù hắn có thể đi vào di tích bên trong, nhưng hắn chẳng lẽ có thể điều khiển di tích tất cả? Từ xưa đến nay, còn không có người có thể làm đến một bước này. Hắn không nói ra miệng chính là, cho dù là năm đó thường thắng tướng quân, cũng không phải dựa vào di tích thoát khỏi đội chấp pháp truy sát. Lăng Phong việc này, ngược lại là đầu một lần. Không quản hắn có phải hay không có âm mưu, lúc trước hướng Tây Cương thị, cùng những người khác tụ lại. Minh Mạch. Ba người đi trình không thay đổi, nhưng chính xác chỗ cần đến từ Tây Cương thị đổi thành Tây Cương thị bên ngoài 006 hào di tích cổ văn minh căn cứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều biết được tin tức này, nhộn nhịp sửa đổi chỗ cần đến. Lăng Phong nơi này động tĩnh, kinh đô không ít thế lực đều mật thiết quan tâm. Lo việc nhà, Lăng gia cũng là như thế. Lo việc nhà bên này, Cố Tần Tông tại cân nhắc lợi hại phía dưới, đích thân mang theo gia tộc tất cả cường giả đi tới Tây Cương thị 006 hào di tích cổ văn minh căn cứ. Lăng gia bên này, Lăng Khiếu Hải không có đích thân xuất thủ, nhưng vẫn là phái Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ hai người mang theo gia tộc cường giả chạy tới di tích căn cứ. Hắn dĩ nhiên không phải tới cứu Lăng Phong, mà là nghĩ biện pháp trợ giúp đội chấp pháp đuổi bắt Lăng Phong. Cùng lúc đó, Nguyên lão viện nhiều vị hiện thánh cảnh cũng bí mật đi tới. Trong lúc nhất thời, theo Lăng Phong tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh thông tin truyền ra, Thiên Lam quốc bên trong quần quận sóng ngầm. Xa tại Giang Nam thị Long Thiên Lâm nhận được tin tức sau đó, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem chính mình lĩnh hội kiếm trận tâm đắc thông qua hòm thư, gửi đi cho Lăng Phong. Vương Quốc Trị nói đúng, Lăng Phong cũng là nhiều thế giới giới giả, hắn mặc dù có vĩnh giả kiếm trận truyền thừa, nhưng nếu là có thể tại chính mình cái này Thiên Lâm kiếm trận bên trong học được cái gì đối phó đội chấp pháp, cũng là tốt. Thiên Lam quốc các đại thế lực đều tại hành động. Nhưng Lăng Phong giờ phút này cũng đã ngồi ở thí bạch ra đến bí mật không gian bên trong, bắt đầu tiến hành dị thú thôn vệ. Lăng Phong, những này dị thú toàn bộ thôn vệ xong xuôi, đại khái hơn một tháng. dự đoán có thể lại nhiều dung hợp ba cái tiểu thế giới. Thí đạo, nhưng đến tột cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là muốn xem chính ngươi vật khí. Mặt khác, đội chấp pháp đã hướng nơi này đến, Tây Âu ba người sau một ngày liền có thể đến Tây Cương thị. America cùng Nam Bực liên minh những người kia thì là cần hai ngày thời gian tả hữu. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Hắn thời gian không nhiều, đội chấp pháp tốt nhất là không dám vào di tích, kéo một chút thời gian, đối với hắn như vậy vô cùng có lợi. Đúng rồi, có một chuyện không biết có nên hay không nói cho ngươi. Chuyện gì? Lăng Phong nhíu mày, ngươi đều nói, liền nói hết lời. Cái kia mọn vệ si ủ cùng Long Thiên Lâm làm một trận, hai người chiến đấu chia 5 năm. Nhưng bởi vì chiến đấu trên bầu trời Giang Nam Cao đẳng học viện phát sinh, cho nên Giang Nam Cao đẳng học viện hơn ngàn danh sư sinh nhận lấy khác biệt trình độ tác động đến, nghiêm trọng nhất học sinh cả một đời đều phải mù. Cái gì? Lăng Phong khẽ giật mình, cái kia mọn vệ si ủ đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đều tại Tây Cương, hắn vì cái gì đi Giang Nam thị? Không rõ ràng mục đích, nhưng mâu thuẫn hạch tâm ở chỗ, cái kia mọn vệ si ủ ở trước mặt tất cả mọi người, đem Lăng An linh hộp cho cốt đập. Lăng Phong đột nhiên meo cặp mắt lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Thí lại lặp lại một lần. Lăng Phong khí tức trên thân có chút bất ổn, hắn cái trán gân xanh nổi lên, thí rõ ràng cảm giác được Lăng Phong trong lòng tức giận đang không ngừng tập hợp. Hắn lại dám làm như vậy. Lăng Phong cắn răng, sự tình là ta phạm bảo, cùng Giang Nam thị, cùng học viện, cùng Linh bà có quan hệ gì? Hắn chẳng lẽ cho rằng làm như thế, liền có thể bức ta đi ra sao? Bất quá để ta ngoài ý muốn chính là, cái kia Long Thiên Lâm đột phá hiện thánh cảnh. Thí đạo, hắn cùng món vệ si ủ đánh đến có bể, ngược lại là một nhân vật tiên tài. Long thúc hắn đột phá hiện thánh cảnh. Lăng Phong trừng lớn hai mắt. Long Thiên Lâm có thể là cắm ở trật tự cảnh không biết bao nhiêu thời gian, thế mà tại cái này mấu chốt, xong rồi. Hơn nữa thực lực còn không yếu tại món vệ si ủ. Chương 1321, Thiên Lâm kiếm trận chương 1321, Thiên Lâm kiếm trận Long Thiên Lâm ngược lại là một thiên tài, tam trọng tiểu thế giới thế mà cũng có thể dễ dàng như thế đột phá. Thí ca ngợi nói, nhớ ngày đó chúng ta Ngân Hà quân đoàn cũng có ba nguyên tố nhân vật thiên tài, nhưng chỉ là đột phá tinh thần cảnh hậu kỳ, hắn liền tốn 300 năm. Sau đó đột phá tinh hoàn cảnh càng lâu. Cái này Long Thiên Lâm, chỉ tốn 15 năm liền đột phá, được cho là siêu cấp thiên tài. Lăng Phong thay Long Thiên Lâm cảm thấy cao hứng. Cứ như vậy, thực lực của Thiên Lâm tinh quán lại lần nữa tăng cường, Long Thiên Lâm cái này Thiên Lam quốc đệ nhất cường giả xưng hảo, cũng tiếp cận danh xứng với thực. Có thể cùng mòn vẻ sỉ ủ chia 5 năm, cái kia toàn bộ Lam tinh làm gì được Long Thiên Lâm người, sợ là không nhiều lắm. Liên tại Lăng Phong tán thưởng thời điểm, thí bỗng nhiên biến sắc. Lăng Phong, Long Thiên Lâm vừa vặn phát tới một phong thư, ngươi muốn nhìn sao? Là cái gì? Tựa hồ là đối với một loại kiếm trận phân tích cùng lý giải. Hình như kiếm trận này chính là hắn Thiên Lâm kiếm trận. Ngươi nói cái gì? Thiên Lâm kiếm trận là Long Thiên Lâm thi triển cường lực võ kỹ, hơn nữa tựa hồ đối với thời khắc này Lăng Phong mà nói, so vĩnh giả kiếm trận dễ hiểu hơn. Thiên Lâm kiếm trận sao? Lăng Phong tỉ mỉ đem Long Thiên Lâm bức thư nhìn một lần về sau, gật đầu nói, đích thật là một cái rất tốt tư tưởng. Nếu như ta vĩnh giả kiếm trận có thể đổi thành Thiên Lâm kiếm trận, vậy ta chỉ cần có thể dung hợp thủy hệ tiểu thế giới, tam trọng kiếm trận điệp ra chi uy, tất nhiên muốn so chín đạo kiếm ảnh kiếm trận hiếu thắng. Cho dù không bằng trăm kiếm hợp một, nhưng có lẽ cũng có thể trở thành ta hiện giai đoạn tối cường chiêu số. Lăng Phong cười. Đây thật là ngủ gật tới đưa cái gối, nếu là mình có thể thuận lợi chạy trốn đội chấp pháp đuổi bắt, về Giang Nam thị sau đó nhất định muốn thật tốt cảm ơn Long Thiên Lâm. Vậy bây giờ bắt đầu toàn lực thôn vệ thủy hệ dị thú, dự tính thời gian, 3 ngày. Lăng Phong nói, thí, nếu là đội chấp pháp nhân viên đến đông đủ, hoặc là nói bọn hắn có người đi vào rồi, liền nói cho ta. Minh Mạch. Thí không chút nào mờ, hắn xí Nga thân thể cấp tốc rời đi Lăng Phong không gian ý thức, xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Rất nhanh, tiểu xí Nga hai mắt chấp nhận, một đạo quang mang cấp tốc tuôn ra, dung nhập căn cứ này bên trong. Trong trước mắt, một đạo quen thuộc lang nhân thân ảnh huyễn hóa tại Lăng Phong trước mắt. Vẫn là thân thể này dễ chịu, bị nhốt tại cái kia xí Nga trong thân thể, có chút biệt khuất. Thí cười ha ha nói, "Lăng Phong, ngươi cứ việc thôn phệ đột phá, nơi này giao cho ta. Cho dù là bọn họ đi bảo, ta cũng có biện pháp để bọn hắn tìm không được ngươi." "Tốt." Lăng Phong gật gật đầu, đối với thí hắn là yên tâm. Lúc trước 30 tên thiên tài tiến vào di tích, thí có thể tạo ra tôn vô cùng cổ đạo bốn phiến đại môn, đồng thời phân chia ra bốn mảnh không gian ngăn cách mọi người, vậy bây giờ hắn ý nguyên có khả năng làm đến tất cả những thứ này. Mà bây giờ mấu chốt nhất là đội chấp pháp đến thời gian. Thời gian từng chút đi qua. Lăng Phong hô hấp cũng theo không ngừng thôn vệ, giác tỉnh, dung hợp, tùy theo nặng nề một chút. Thân thể tố chất của hắn cùng tinh thần lực cũng tại từng cái tiểu thế giới sinh ra quá trình bên trong, được đến cực nhanh tăng lên. Cuối cùng, tại một ngày rưỡi thời gian sau đó, bọn vệ sĩ ủ ba người đến 006 hào di tích cổ văn minh. Bọn hắn xuất hiện, cũng đưa tới không ít người chú ý là Tây Âu gương mặt cường giả. Vị kia, sợ sẽ là Tây Âu Thánh Điện Phó Giáo Hoàng, bọn vệ sĩ ủ đi. Nếu là hắn thật sự là mọn vệ sĩ ủ, nói rõ đội chấp pháp đã đến nơi này. Không biết hắn có thể hay không đi vào di tích. Mọi người nghị luận ở Mỹ, nhưng người nào cũng không dám đi lên tra hỏi. Nhìn xem 006 hào di tích cổ văn minh bên ngoài đóng quân binh sĩ, mọn vệ sĩ ủ cao mày. Hắn chợt lấy người, chuẩn bị tiến lên xem xét. Nhưng trong chốc lát, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Mọn vệ sĩ ủ tiên sinh, ta là Thiên Lam quốc sứ giả, ta gọi Triệu Bắc Hải. Triệu Bắc Hải cười nhẹ nhàng nói, hiện tại đội chấp pháp nhân viên còn chưa tới đủ, hy vọng ngươi có thể tạm thời các loại, nếu là tùy tiện đi vào, sợ là sẽ phải gặp bất trắc. Ngươi là đang uy hiếp ta? Món vệ si ủ nhíu mày hỏi. Cũng không phải là. Triệu Bác Hải nói, Lăng Phong người này là ta nhìn xem trưởng thành, ta khuyên ngươi vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. vạn nhất còn chưa khai chiến, đội chấp pháp liền hao tổn một ít nhân thủ, chẳng phải là ném đi Tây Âu mặt mũi. Mòn vẻ xì ủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng Triệu Bắc Hải lời này cũng không phải không có lý. Ai biết di tích này bên trong có cái gì cường đại vũ khí? Lăng Phong thực lực mặc dù không mạnh, nhưng hắn nếu là lấy ra đủ để diệt sát hiện thánh cảnh vũ khí laser, cái kia chỉ sợ bọn họ tại bất ngờ không đề phòng đều muốn bị giết chết tại đây. Loại này sự tình, xác thực không thể không phòng. Ta đã biết, ta chỉ là nhìn xem, ngươi cũng muốn ngăn cản. Vậy liền mời Mòn vẻ xì ủ tiên sinh tự tiện, ta không phải dậy. Triệu Bắc Hải cười cười, nhường ra đường. Hắn mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là tận khả năng cho Lăng Phong chỉ hoãn thời gian. Lăng Phong trước khi đi nói qua, hắn thiếu thời gian, cho nên Triệu Bắc Hải đây cũng là giúp Lăng Phong một đại ân. Mòn vẻ xì ủ đi tới di tích trước cửa chính. Hắn nhìn xem cái này phiến đại môn bị mở ra một cái khe, cau mày. Hắn hướng về trong khe hở nhìn. Bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này Lăng Phong, thế mà có thể cưỡng ép mở ra di tích, có chút ý tứ. Mòn vẻ xì ủ nói. Một bên hỏa diễm kỵ sĩ thủ dặn xin nhắc nhở, Mòn vẻ xì ủ các hạ, vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Cái kia Triệu Bắc Hải mặc dù không biết là có ý tứ gì, nhưng hắn nói có chút đạo lý. Đúng vậy, A Mòn vẻ xì ủ các hạ, ta cảm thấy vẫn là lý do an toàn, chờ America người chạy tới lại nói. Một vị khách hàng băng kỵ sĩ giác hủ Fesman cũng gật đầu ca ngợi, nhân viên nếu là đủ, hành động cũng sẽ thuận tiện một chút. Hai vị Tây Âu kỵ sĩ nhắc nhở, để Mòn vẻ xì ủ như mày. Hắn góp tiến đầu kia Lăng Phong mở ra khe hở, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng lại tại lúc này, một vệ sáng từ bên trong đột nhiên phong tới. Trong chốc lát, Mòn vẻ xì ủ bộc phát tốc độ, thuần di đến một vị trí khác. Mà chùm sáng kia ầm vang bắn ra, rơi vào nơi xa sơn mạch bên trong, trực tiếp này tòa đỉnh núi vang diện một góc. Bị bắn trúng cái kia một chỗ, núi đá sụp đổ, chỉnh tầng tựa hồ cũng bị chôn bụi. Mọi người kinh hoàng thất sắc, liền Mòn vẻ xì ủ sắc mặt cũng trắng sáng vô cùng. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đạo kia laser rơi vào trên đầu hắn lời nói, sợ là hắn cũng phải bị trọng thương. Lực lượng thật kinh khủng. Mòn vẻ xì ủ tại vui mừng chính mình là quang minh hệ hiện thánh cảnh, tốc độ rất nhanh. Nếu không phải như vậy, sợ là đã chưa xuất sư đã chết. Mòn vẻ xì ủ các hạ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, trước chờ những người khác đến. Chúng ta cùng nhau thương lượng đối sách. Đúng vậy a, nếu là mạnh mẽ xuống tới, sợ là phải trả ra cái giá không nhỏ. Mòn vẻ xì ủ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như thế. Chờ America thành viên chạy tới, chỉ là laser, thế giới thú đủ để chống cự. Chương 1322, cẩn thận Mòn vẻ xì ủ. Chương 1322, cẩn thận Mòn vẻ xì ủ. Mòn vẻ xì ủ cũng không có nghĩ đến, cái này trong khe hở sẽ bắn ra kinh khủng như vậy chùm laser. Nếu là Lam Tinh chế tạo laser, hắn cho dù cứng rắn sông cũng sẽ đi vào, có thể thay vào đó là di tích cổ văn minh laser. Người nào cũng không biết cái đồ chơi này phía sau có thể hay không càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Cẩn thận là hơn, di tích cổ văn minh quá mức thần bí, rất nhiều vũ khí đủ để đánh giết thánh nhân cảnh. Để những cái kia America nhà nghiên cứu dùng thế giới thú đi làm tấm thuẫn, nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Hai vị kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Vừa rồi chùm laser nếu là đánh vào trên người bọn họ, cũng là bị trọng thương hạ tràng. Nếu có tiểu thế giới hư ảnh bảo vệ, cũng phải trả giá không nhẹ đại giới. Bọn hắn không dám mạo hiểm. Cái này Lăng Phong đến cùng là thế nào đi vào, chẳng lẽ hắn có biện pháp tránh đi chùm laser? Mòn vẻ xì ủ như mày, hắn do dự sau đó, nhìn khắp bốn phía. Hắn nhìn thấy cách đó không xa một mặt bình tĩnh Triệu Bắc Hải. Triệu Bắc Hải tựa hồ đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ba vị vẫn là chờ đợi thành viên khác đến a, chớ có mạo hiểm. Triệu Bắc Hải thản nhiên nói, cái này 006 hào di tích cổ văn minh nếu là có thể mạnh mẽ xuống tới, chúng ta đã sớm hành động, cũng sẽ không một mực chờ ở đây. Mòn vẻ xì ủ hừ lạnh một tiếng, mang theo hai vị kỵ sĩ tạm thời rời đi. Triệu Bắc Hải trong lòng thở dài một hơi, hắn nhìn hướng di tích đại môn phương hướng, cái khe này miễn cưỡng có thể qua một người. Hắn kỳ thật cũng không có nghĩ đến trong khe hở lại đột nhiên bắn ra một đạo khủng bố laser. Hẳn là Lăng Phong lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá cái này laser, sát thực khủng bố. Triệu Bắc Hải không biết là, đạo này laser cũng không phải là Lăng Phong cách làm, mà là thí từ tinh dịch nghiên cứu sở đám người kia trong tay lấy được một chút vũ khí. Những này vũ khí có khả năng đánh giết trật tự cảnh dị thú, nếu như hoàn toàn bổ sung năng lượng, liền hiện thánh cảnh đều phải nhượng bộ lui binh. Chỉ là cái này năng lượng nhu cầu quá cao, bây giờ trong căn cứ năng lượng vốn là không đủ, nếu muốn lại phát bán, phải tiếp tục lưu trữ năng lượng. Căn cứ này khôi phục năng lượng tốc độ thực sự là quá chậm, loại kia cấp bậc chủ sáng, nhiều nhất chỉ có thể lại bắn 6 phát. Nếu có thể cho bọn hắn mỗi người đến một cái cũng là tốt. Nhưng liền sợ cùng vừa rồi như thế, bị bọn hắn né tránh. Thí nhìn cách đó không xa tản ra tia sáng khẽ hở, hắn do dự ở giữa, vẫn là đem vũ khí laser lui xuống. Trong căn cứ năng lượng không thể lấy ra xa xỉ như vậy công kích, mà là nghĩ biện pháp duy trì một chút căn cứ thiết bị vận hành. Căn cứ này từ bên ngoài nhìn xem giống như không lớn, nhưng mà bên trong lại vô cùng rộng rãi, đây là bởi vì không gian hệ cường giả chế tạo đủ loại cơ sở còn tại vận hành quan hệ. Cho nên lúc ban đầu bốn cánh cửa thí luyện, mọi người mới sẽ bị ném đến địa phương khác nhau tiếp thu kiểm tra. Nhưng những này cơ sở vận hành là cần năng lượng duy trì, hơn nữa một chút vật phẩm chế tạo cũng cần năng lượng. Hiện tại trong căn cứ năng lượng không đủ, thì chỉ có thể tận khả năng trì hoãn thời gian. Cái này một pháo có lẽ có thể để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, muộn một chút đi vào. Thí đạo, hiện tại liền nhìn Lăng Phong có thể thành công hay không dung hợp thủy hệ tiểu thế giới. Một khi dung hợp, đánh giết một tên nhị tinh hiển thánh cũng không thành vấn đề. Căn cứ năng lượng không đủ, cho nên hắn cũng không có biện pháp đem những này hiện thánh cảnh triệt để vây chết, để lại cho Lăng Phong thời gian, kỳ thật không nhiều. Chỉ cần Lăng Phong có thể thành, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là không thể, thời gian một khi vượt qua một tháng, thắng bại liền có nói. Mà cùng thời khắc đó, rời đi di tích mòn vẹt xỉu đám người thì là ở căn cứ bên trong làm thủ tục, trực tiếp tính toán vào ở chờ thành viên khác đến. Triệu Bắc Hải thì là để người mật thiết giám thị ba người hành động, một khi ba người dám ở chỗ này gây rối, cái kia trong bóng tối hiển thánh cảnh cũng sẽ kết hợp xuất thủ, đem bọn họ khống chế lại. Bất quá mòn vẹt xỉu tại Giang Nam thị đại náo một tràng, hắn tại cái này trong căn cứ ngược lại là an phận thủ thường, chỉ là trốn trong phòng, không có đi ra. Ba người đều là như vậy. Nhưng giữa trưa ngày thứ hai, mòn vẹt xỉu phá lệ đi một chuyến căn cứ nơi giao dịch. Triệu Bắc Hải biết được thông tin sau đó, cấp tốc cũng đi tới nơi giao dịch. Mòn vẹt xỉu tiên sinh. Triệu Bắc Hải nhìn thấy hắn sau đó, cười tiến lên, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới nhìn giao dịch này chỗ vật phẩm. Mòn vẹt xỉu như mày, hắn biết chính mình đây là bị giám thị. Bất quá hắn hôm nay đến, là có mục đích khác. Chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút nơi giao dịch một chút thiết kế, dù sao muốn đi vào bên trong di tích bộ, chuẩn bị đầy đủ một chút cho thỏa đáng. Ha ha, vậy ta liền cho ngài làm một lần hướng đạo. Mấy ngày nay từ xuyên thuộc thị bên kia tới không ít tiếp tế vật phẩm, tất cả đều là dùng từ điện xâm lâm đánh giết dị thú chế tạo mà thành, ngài có thể nhìn xem. Triệu Bắc Hải nói, cần ta cho ngài giới thiệu sao? Không cần, chính ta nhìn liền được. Mòn vẹt xỉu không có lại phản ứng Triệu Bắc Hải, mà là đi tới nơi giao dịch hệ thống phía trước. Hắn kỳ thật không phải nghĩ mua sắm những cái kia tiếp tế vật phẩm, hắn mục đích kỳ thật muốn thông qua nơi giao dịch hệ thống đi thăm dò một chút căn cứ tư liệu. Dù sao di tích này căn cứ tư liệu không công khai, nhưng giao dịch này chỗ một chút mua bán vũ khí cùng dị thú tài liệu, vẫn là có thể nói rõ một vài vấn đề. Hắn lật nhìn 006 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ, một chút mua bán lịch sử vật phẩm. Cái này số 6 di tích là ngân hà quân đoàn luyện binh doanh, điểm này hắn là biết rõ. Mỗi 5 năm tả hữu, di tích sẽ mở ra, thả ra 30 cái danh lạch. Nếu như có thể hoàn thành trong đó thí luyện, liền có thể được đến ngân hà quân đoàn binh sĩ thân phận, cầm tới rất nhiều làm tinh không lấy được đồ tốt. Mà có nhiều thứ những thiên tài kia sẽ lựa chọn đặt ở nơi giao dịch bán. Những tài liệu này cũng không công khai, chỉ có thể thông qua nơi giao dịch thẩm tra. Liên quan tới di tích tư liệu, bọn vệ sĩ ủ kỳ thật đều có, nhưng hắn vẫn là cẩn thận vì thượng, tự mình đến nhìn một chút những thứ kia, hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Hắn tra đến Lăng Phong xuất quan so những thiên tài khác đều muốn chế, hơn nữa trong đó phát sinh không ít sự tình, tựa hồ di tích còn xuất hiện dị biến. Chỉ là cụ thể hơn tài liệu hắn tìm không được, tựa hồ bị Nguyên lão viện để ép xuống. Cái này Lăng Phong hẳn là lấy được càng mạnh truyền thừa, cho nên hắn mới có mở ra di tích tư cách. Mòn vẹt xỉu nói, bất quá giao dịch này chỗ lịch sử tư liệu bên trong cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Lăng Phong dấu vết để lại. Cái này quá kỳ quái. Mòn vẹt xỉu tra xong tư liệu sau đó, tùy tiện mua một chút vật phẩm, tính toán rời đi nơi giao dịch. Triệu Bắc Hải ở trong góc nhìn chằm chằm hắn. Mòn vẹt xỉu biết, nhưng không có phản ứng hắn. Nhưng là làm mòn vẹt xỉu tính toán rời đi thời điểm, cửa ra vào vội vã xông tới một thiếu nữ, đúng lúc đâm vào mòn vẹt xỉu trên thân. Mòn vẹt xỉu động đều không nhúc nhích, thiếu nữ lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ hung hăng mà xin lỗi. Mòn vẹt xỉu lạnh lùng nhìn nàng một cái, tựa hồ vốn định khiển trách, nhưng rất nhanh hắn hơi kinh ngạc, không nói gì liền đi. Triệu Bắc Hải vốn là còn chút lo lắng thiếu nữ này an nguy, có thể nhìn đến mòn vẹt xỉu không có nổi giận liền rời đi, cũng là thở dài một hơi. Chương 1323, mật báo chương 1323, mật báo thiếu nữ này rất nhanh liền cùng trong đại sảnh một cái lao giả tụ lại. Nhìn hai người biểu lộ, tựa hồ là ông cháu quan hệ, Triệu Bắc Hải cũng không có để ở trong lòng. Nơi này dù sao cũng là di tích căn cứ, có rất nhiều cường giả mang theo vãn bối qua lai lịch luyện, cũng là bình thường. Hắn cũng tại vui mừng. Vừa rồi thiếu nữ kia cũng không có làm tức giận mòn vẹt xỉu, không phải vậy chuyện này liền có chút phiền phức. Cái kia mòn vẹt xỉu hẳn là cũng không nghĩ lại tại cái này trong lúc mấu chốt gây chuyện đi. Triệu Bắc Hải nghĩ như vậy, liền đã nhận được tin tức, mòn vẹt xỉu quay trở về chính mình nơi ở mòn vẹt xỉu tiến vào ở chỗ sau đó, tiểu thế giới hư ảnh mở rộng, bao trùm cả phòng. Hắn từ trong túi sách của mình lấy ra một tấm rất nhỏ chim. Cái này chim đại khái chỉ có to bằng ngón tay, là vừa rồi thiếu nữ kia đụng vào chính mình thời điểm, cực kỳ bí ẩn nhét vào đến. Bất quá mòn vẹt xỉu dù sao cũng là hiện thánh cảnh. Loại này tiểu động tác hắn vô cùng rõ ràng, cân nhắc đến còn có Triệu Bắc Hải giám thị, cho nên hắn cũng không có lộ ra, mà là bông tha thiếu nữ kia, đồng thời ngay lập tức đem chìm lấy ra. Trong này là cái gì? Hắn cẩn thận lấy dùng tiểu thế giới chứa đựng không gian bên trong một đài máy tính mini, đem chìm cắm vào. Nếu là cái này chìm có vấn đề, vậy cái này máy báo hỏng cũng không tính là cái gì. Nếu là cắm vào hắn chiến thứ nhất hệ thống sau đó xảy ra vấn đề, vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn. Chìm cắm vào sau khi đi vào, bên trong là một chút văn tự cùng video. Đây là cái gì? Mòn vẹt xỉu như mày, điểm mở video. Trong video là một cái lao giả, hắn tựa hồ là ngồi tại trước bàn sách thu lại video. Tôn kính mòn vẹt xỉu tiên sinh, ta là Thiên Lam quốc kinh đô Lăng gia gia chủ, ta gọi là Lăng Kiếu Hải. Ngươi nhìn thấy cái video này thời điểm, sợ rằng đã tại bắt lấy Lăng Phong trên đường. Cái này Lăng Phong là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, còn mời ngài nhất thiết phải đem đánh giết. Lăng Kiếu Hải mười phần thành khẩn nói. Mòn vẹt xỉu nhìn thấy một đoạn này lời nói sau đó, cười nhạo không thôi. Đoán chừng là cái này Lăng Kiếu Hải cùng Lăng Phong có thủ, mới sẽ phát loại này video tới. Hắn muốn định trực tiếp đóng lại máy móc, nhưng phát hiện video này phía sau còn rất dài một đoạn, hắn do dự một chút, vẫn là tiếp tục xem xuống dưới. Lăng Khiếu Hải lại nói, ta biết ngài khẳng định sẽ cảm thấy ta quản việc không đâu, muốn mượn ngài chi thủ diệt trừ Lăng Phong. Thế nhưng không phải vậy, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngài, diệt trừ hắn, không riêng giúp ta báo thủ, hơn nữa cũng là giúp ngài báo thủ. bởi vì cái này Lăng Phong là Lăng Thiên nhi tử. Lăng Thiên, lúc trước giết các ngươi tiền nhiệm giáo hoàng các hạ. Lời này vừa nói ra, Mòn Vệ Si U giật nảy cả mình. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Lăng Phong là người kia nhi tử. Cái này sao có thể? Nếu như cái này Lăng Khiếu Hải nói là sự thật lời nói, cũng chính là nói, người kia không riêng không có chết, hơn nữa còn có nhi tử. Mòn Vệ Sĩ ủ bản thân tại Long Thiên Lâm nơi đó liền có chút tâm thần có chút không tập trung, mà Lăng Khiếu Hải lời này, để sợ hãi của hắn đến đỉnh phong. Trong video, Lăng Khiếu Hải còn tại thao thao bất tuyệt, lấy thực lực của ngài, đánh giết một cái Lăng Phong khẳng định không thành vấn đề. Giết hắn, liền có thể báo thủ. Hơn nữa ta căn cứ tình báo, đã xác định, Lăng Thiên không hề tại Thiên Lăng Quốc. Ngài có thể toàn lực xuất thủ. Chỉ cần ngài có thể đánh giết Lăng Phong, ta đại biểu Lăng gia nguyện ý tiếp thu ngài bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Hy vọng ngài có thể suy tính một chút. Những này là chúng ta Lăng gia thu thập được tư liệu, đủ để chứng minh bọn hắn phụ tử quan hệ. Mòn Vệ Sĩ ủ tắt video sau đó, cũng chú ý tới có một chút văn tự cùng hình ảnh. Hắn vội vàng mở ra những vật này, nhưng bên trong đồ vật lại làm cho hắn chấn động vô cùng. Trong này là Lăng Phong cùng Lăng Thiên một chút chụp ảnh chung, mà gương mặt kia, Mòn Vệ Sĩ ủ đời này cũng sẽ không quên. Là hắn, thật là hắn. Hắn không có chết. Mòn Vệ Sĩ ủ hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt chập trùng. Sắc mặt hắn ảm đạm vô cùng, vô ý thức trực tiếp vứt bỏ cắm vào chìm máy móc. Nguyên bản đã biến mất hơn 20 năm ác ngộng. Giờ phút này lại lần nữa nổi lên trong lòng của hắn. Khủng bố, cường đại. Đạo thân ảnh kia một lần nữa hóa thành tâm ma của hắn. Cái này Lăng Phong lại là nhi tử của hắn. Mòn Vệ Sĩ ủ trong lúc nhất thời khó có thể tin. Có thể tài liệu này bên trong đồ vật vô cùng chân thật. Hắn trọn vẹn tỉnh táo mấy mươi phút. Nếu như là Thiên Lam quốc người kế hòa bình, cái kia cũng nói thông được. Cái này Lăng Khiếu Hải mục đích thật sự chẳng lẽ là muốn để ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối Lăng Phong hạ thủ. Có thể cái kia Lăng Phong nếu thật là người kia nhi tử, một khi ta đánh giết Lăng Phong, hắn sau này tìm ta phiền phức, không ai có thể ngăn được. Mòn Vệ Sĩ ủ trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hắn lúc đầu cho rằng lần này hành động tình thế bắt buộc, nhưng biết được Lăng Phong thân phận sau đó, cả người hắn đều không tốt. Lăng Khiếu Hải lời nói, chẳng những không có chọc giận hắn, ngược lại còn lên phản tác dụng. Cùng thời khắc đó, xa tại kinh đô Lăng Khiếu Hải nhận đến thủ hạ gửi tới thông tin. Ha ha, tư liệu đã thành công truyền đến Mòn Vệ Sĩ ủ trong tay. Chuyện này làm rất tốt, rất bí ẩn, liền Triệu Bắc Hải đều không có phát hiện. Người làm việc, đại đại có thưởng. Lăng Khiếu Hải giờ phút này tâm tình rất không tệ. Hắn biết được Lăng Phong tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh sau đó, vô cùng lo lắng. Hắn sợ hãi đội chấp pháp đám người này bởi vì không muốn tiến vào di tích mạo hiểm cho nên từ bỏ truy sát. Cho nên hắn muốn ủi một buổi lửa. Hắn phân phó, để người đem Lăng Phong thân phận nói cho Mòn Vệ Sĩ ủ. Hắn biết, năm đó Tây Âu giáo hoàng chết tại trong tay Lăng Thiên, nhiều năm như vậy, Tây Âu một mực có người muốn báo thù. Mà bây giờ, chính là Tây Âu lúc báo thù. Chỉ cần giết Lăng Phong, tất nhiên có thể để cho Lăng Thiên vô cùng đau đớn. Cái kia Mòn Vệ Sĩ ủ biết tin tức này sau đó, không có khả năng không giận. Thù mới thù cũ, tất nhiên sẽ cùng một chỗ thanh toán. Lăng Phong, ngươi nhất định phải chết. Lăng Khiếu Hải đắc ý khoảng thời gian này, Lăng Thiên cùng Cấu Nguyệt đều không tại Thiên Lăng Quốc. Đội chấp pháp đã chạy tới Lăng Phong vị trí. Chỉ cần bọn hắn toàn lực xuất thủ, Lăng Phong không có khả năng có đường sống. Lăng Khiếu Hải lo lắng duy nhất chính là, Lăng Phong một khi thúc thủ chịu trói, đội chấp pháp liền không có đánh giết hắn lý do. Cho nên, hắn muốn để Mòn Vệ Sĩ ủ đem sự tình làm tuyệt. Cái này không riêng gì một lần chấp pháp, vẫn là vì báo thủ. Gia chủ, kể từ đó, cái này Lăng Phong có lẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Lăng Khiếu Hải cười ha ha, ta lúc đầu đều tuyệt vọng, không nghĩ tới tên tiểu xuất sinh này lại dám giết Tây Âu hiện thánh cảnh. Hơn nữa Tây Âu bên kia còn nhắc lên cao nhất thẩm phán. Nếu là không ủi một mồi lửa đem hắn triệt để đánh giết, thật sự là lãng phí cơ hội này. Gia chủ thánh minh. Thủ hạ nói, chỉ cần Lăng Phong chết, cái kia Lăng Duyên chúng ta cũng có thể hạ thủ. Không sai, cái kia Lăng Duyên hiện tại còn tại xuyên thủ, bất quá có lẽ có hiện thánh cảnh bảo vệ nàng. Nhưng chỉ cần Lăng Phong chết rồi, đối phó nàng một cái trật tự cảnh, không tính khó. Lăng Khiếu Hải nói, hiện tại có thể phái người đi tới xuyên thủ, thuận tiện đem thông tin tiết lộ cho bên kia Vĩnh Hằng Thánh giáo, để bọn hắn nắm chặt cơ hội đối phó Lăng Duyên. Chuyện này làm bí ẩn một chút, không muốn bị người phát hiện. Phải. Lăng Khiếu Hải trên mặt nhiều một vẻ khoái ý vui mừng. Lăng Thiên, ta muốn để ngươi nếm thử ta đoạn tử tuyệt tôn thống khổ. Chương 1324, Henry hỉ ở chương 1324, Henry hỉ ở Lăng Khiếu Hải đoán chừng như thế nào đều không có tính tới, Mòn Vệ Sĩ ủ nhận đến tin tức này sau đó, chẳng những không có nổi giận, mà là lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Cái này Lăng Phong nếu thật là tên kia nhi tử, ta một khi giết hắn, lấy thực lực của hắn, sợ rằng thâm nhập Tây Âu đều muốn đem ta đánh giết. Lúc trước từ Tây Cương thị truy sát bọn ta đến vùng Trung Đông, nếu không phải gặp phải cái kia dị thú tập kích, bọn hắn cũng sẽ không bị ngăn cản bước chân. Bây giờ nếu là bị hắn biết được nhi tử chết trên tay ta, sợ rằng Mòn Vệ Sĩ ủ hô hấp dồn dập. Hắn ngay lập tức nghĩ tới không phải báo thủ, mà là như thế nào đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra. Hắn đã bắt đầu hối hận đến Thiên Lam quốc. Nếu như hắn thật không có chết, lấy hắn thiên phú, hơn 20 năm lắng đọng, thực lực sẽ cường đại đến loại nào kinh khủng tình trạng. Xem ra tất cả những thứ này còn cần chậm chậm mưu toan mới được. Mòn Vệ Sĩ ủ trong phòng dạo bước trọn vẹn 2 giờ, cuối cùng một mặt thất bại ngồi xuống dưới. Hắn lúc đầu tính toán mang người vọt thẳng vào di tích, đánh giết cái kia Lăng Phong. Nhưng bây giờ Lăng Khiếu Hải tin tức này đến về sau, hắn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, để Amejika những người kia độc thủ. Mòn Vệ Sĩ ủ nói, chỉ cần ta không độc thủ, người liền không phải là ta giết. Chỉ cần nói cho Henry hiểu hậu, cái kia Lăng Phong nắm giữ khác biệt nguyên tố thế giới thú, hắn hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cứ như vậy, cũng không cần ta đích thân mạo hiểm. Mòn vẹ xì ủ tại châm trước chừng 3 giờ sau đó, mới quyết định thuyết phục Henry hiểu tiến vào di tích. Henry hiểu là America nhà khoa học điên, hắn thế giới thú tất cả đều là dùng dị thú ghép lại bồi dưỡng ra được đồ chơi. Hắn huyết tinh kinh khủng cố sự, thậm chí tại America bản xứ đều có rừng hài đồng đêm khóc công năng. Tính toán thời gian, hắn không sai biệt lắm cũng có thể một tới. Mòn vẹ xì ủ hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vẻ thiên ổn chi sắc. Hắn thu hồi tiểu thế giới hư ảnh, đem Lăng Thiếu Hải cho tư liệu tính cả máy móc trực tiếp thu vào bên trong tiểu thế giới. Sau đó hắn mở cửa đi ra. Đối diện chính đụng vào trước đến tìm hắn hỏa diễm kỵ sĩ Gù Dạn Xin. Mòn vẹ xì ủ các hạ, America bên kia người đến. Ta đã biết. Ngài hình như sắc mặt có chút tái nhợt, là Thiên Lam quốc bên kia cho ngài áp lực sao? Có sao? Mòn vẹ xì ủ thản nhiên nói, hẳn là phía trước cùng Long Tiên Lâm giao thủ, còn có chút thương thế không có khôi phục đi. Mòn vẹ xì ủ các hạ, đã như vậy, nếu không truy sát Lăng Phong sự tình, giao cho chúng ta hai cái. Gù Dạn Xin câu này lơ đãng lời khách sáo, lại chính giữa Mòn vẹ xì ủ ý muốn. Thế nhưng hắn lặng lẽ nói, trước cùng America mấy vị kia tụ lại à, chúng ta còn có một ít chuyện cần bàn bạc. Minh Bạch. Hai người tính cả Hàn Băng kỵ sĩ cùng một chỗ, đi căn cứ đại sảnh. Quả nhiên, trong đại sảnh giờ phút này ngồi đầy người, Triệu Bắc Hải cũng ở tại chỗ. Mà một người mặc màu trắng thí nghiệm phục, đầu có 1/3 bị kim loại cải tạo qua, mắt phải mang theo máy móc kính mắt trung niên nhà nghiên cứu, giờ phút này nhìn thẳng thần bình tĩnh nhìn xem trong đại sảnh mọi người. Nhưng chính là cái này ánh mắt, để không ít trật tự cảnh đều câm như hến, nhượng bộ lui binh. Ai cũng biết đây là America nhà khoa học điên Henry Hill. Mà phía sau hắn hai tên hiện thánh cảnh, một tên là Johnson Robin, là cái người da đen, giờ phút này mang theo một bộ kính râm, giống như là hẹn gì bảo tiêu đồng dạng. Một người khác thì là Thiên Lam quốc gương mặt, tên là Bưu Ý, là một cái thon gầy trung niên nhân, thể trạng trắng kiện, tóc là đen trắng hôn tạp màu xám, cũng tương tự mang theo một bộ kính râm, thấy không rõ hai mắt. Hai người một trái một phải đứng tại hẹn gì phía sau, giống như hắc bạch vô thường đồng dạng. Cái này càng tăng lên hơn không ít người hoảng hốt. Ba vị, rốt cuộc đã đến. Mòn vệ sĩ ủ tiến lên bắt tay, tình huống ta đã để người nói cho các ngươi biết, hiện tại đuổi bắt đối tượng Lăng Phong đã trốn vào 006 hào di tích cổ văn minh, hy vọng ba vị có thể giúp ta một chút sức lực, đem chóc nã quỷ án. Cái này không riêng gì cho ta Tây Âu hiện thánh cảnh án rời các hạ một cái thuyết pháp, cũng là cho các người America ỉn lịn giáo sư một cái thuyết pháp. Ân. Henry bình thản trả lời, chậm rãi vươn tay. Tay phải của hắn cánh tay có chút trắng kiện, để người chú ý chính là hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái đều là dùng máy móc chế tạo. Mòn vệ sĩ ủ nắm lấy đi thời điểm, đều cảm thấy cổ quái. Cái này Henry hiểu đâu, thậm chí ngay cả thân thể của mình đều cải tạo. Cái này máy móc cũng không tính là cái gì, hẳn là một chút đặc thù máy móc khoa học kỹ thuật, thế nhưng cánh tay kia bên trên thế mà dài một chút da lông. Cái này hiển nhiên là Henry hiểu dùng cái gì dị thú gen tiến hành tấy ghép sản vật. Mòn vệ sĩ u nhẹ gật đầu, cười nói, Henry giáo sư, sự tình xác thực có chút khó giải quyết, chúng ta không bằng tìm một chỗ nói chuyện. Không cần. Henry âm u mở miệng nói, ta không có nhiều thời gian như vậy. Nếu như không phải Thiên Lam quốc nơi này có ta cần dị thú tài liệu, ta là sẽ không tới. Nói cho ta, ngươi ở đâu? Sau đó làm sao tìm được hắn là đủ. Cái khác, không cần ngươi quan tâm. Ngươi nếu muốn tự tay bắt hắn, ta có thể đem cơ hội nhường cho ngươi, nhưng ngươi cần trả giá một chút thẻ đánh bạc mới được. Henry rất ngay thẳng nói cho Mòn Vệ Sĩ Hữu hắn ý nghĩ. Mòn Vệ Sĩ Hữu mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh hỉ và phần. Cái này khát máu ra hỏa, vậy mà tính toán thẳng đến Hoàng Long. Dạng này quá tốt rồi. Henry giáo sư, ta mấy ngày trước đây cùng Thiên Lam quốc Long Thiên Lâm có chút ân oán cá nhân, bị hắn đả thương, bây giờ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, đến mức hành động. Cùng Mòn Vệ Sĩ Hữu dự liệu như thế, nghe đến muốn tĩnh dưỡng mấy ngày sau đó, Henry hỉ ẩu mặt đều lạnh xuống. Ta nói, ta không có nhiều thời gian như vậy. Henry nói thẳng, nếu ngươi có thương tích cho người, liền không cần tham gia. Những người khác có thể đi theo ta đi tới di tích. Cái này không được đâu. Mòn vệ sĩ ủ giả vờ như do dự. Ra cái ra cách, ta có thể đem công lao nhường cho ngươi, để cho ngươi trở về báo cáo kết quả. Mòn vệ sĩ ủ hết sức vui mừng, hắn cười nói, 2 vạn cao cấp cống hiến trị. Thành giao. Henry nói, người ở đâu? Nói cho ta vị trí, ta hiện tại mang người đem hắn nắm lấy, hoặc là trực tiếp đánh giết cũng được. Một cái tiểu gia hỏa, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Henry giáo sư, đối phương hiện tại tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh. Người này cực kỳ giàu hoạt, sợ rằng có trá, chúng ta vẫn là chờ nhân viên đến đông đủ sau đó, lại làm quyết nghị đi. Bọn hắn người đâu? Lúc nào đến? Liền ngày mai. Mòn vệ sĩ ủ nói, không biết ngài có thể chờ hay không vừa chờ. Nhiều người, mới tốt làm việc. Nam vực cái kia buổi tối liền đến. Ta có thể chờ vừa chờ hắn. Henry nói, đến mức Thiên Lam quốc cùng Tuyết quốc những người kia, không cần chờ. Bọn hắn căn bản không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động tâm tư. Tối nay chờ Nam vực người kia đến, ta liền mang theo người tiến vào di tích đuổi bắt cái này Lăng Phong. Chương 1325, trước thời hạn động thủ chương 1325, trước thời hạn động thủ đối mặt Henry hì ẩu đề nghị, Mòn vệ sĩ ủ quả thực nghĩ giơ hai tay hai chân tán thành. Chỉ là đáng tiếc, đi theo chính mình đến Hỏa Diễm kỵ sĩ cùng Hàn Băng kỵ sĩ hai người muốn bị dính lưu vào. Bất quá cái kia Lăng Phong chỉ cần không chết ở trong tay mình, Lăng Thiên cũng có thể sẽ không quá độ truy cứu hắn. Cái này Henry hì ẩu sợ rằng phải gặp tai ương. Mòn vệ sĩ ủ trong lòng cười thầm. Hắn vội vàng nói, nếu hẹn gì giáo sư nguyện ý, cái kia cũng có thể. chỉ là di tích này bên trong tình huống không rõ, còn cần giáo sư gia tăng chú ý. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Henry hiểu hiển nhiên không có đem món vệ si u lời nói để ở trong lòng. Hắn là nhà nghiên cứu, có đại lượng thế giới thú có thể làm dò đường công cụ, mà bản thân hắn nhục thân cũng đi qua cải tạo, so với bình thường hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu yếu thắng. Cho dù là món vệ si u cùng hắn đánh nhau, thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, hắn có mấy loại biện pháp có thể để cho món vệ si u bị đánh giết. Đối phó món vệ si u hắn đều có nắm chắc, chớ nói chi là đối phó Lang Phong. Cho nên lần này hành động, món vệ si u tới hay không, đều cùng hắn không có quan hệ. Tốt, như vậy, liền chờ Nam vực liên minh bị kia đến, chúng ta liền tiến công di tích. Món vệ si u giải quyết dứt khoát. Bọn hắn không đợi Thiên Lam quốc cùng Tuyết quốc bốn vị hiện thánh cảnh. Cái kia Trịnh Sở Hiên ba người khẳng định mang theo Thiên Lam quốc mệnh lệnh, muốn bảo vệ Lăng Phong Chu toàn, mà hẹn gì mà lại không muốn để cho bọn hắn như nguyện. Món vệ si u thì là không nghĩ lại trôi chuyến này vũng nước đủ. Hai người đều mang tâm tư. Mà giờ khắc này Trịnh Sở Hiên cũng không có ý thức được, chính mình đã bị vứt bỏ. Hắn cùng Phùng Trung hai người còn tại trên đường chạy tới, thậm chí chiến đấu cơ của hắn cố ý trì hoãn một chút thời gian. Đây chính là vì bảo đảm Lăng Phong có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hẹn gì sẽ như thế gấp gáp, thế mà trực tiếp tính toán mang người tiến vào di tích bên trong, tìm kiếm Lăng Phong. Đêm đó, Nam vực liên minh hiển thánh cảnh đi dạ tân cam dựa theo ước định đi tới số 6 di tích. Coi hắn biết được chính mình đến sau đó liền muốn tiến vào di tích bên trong lúc, cũng nhiều một vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, chỉ là Thiên Lam quốc tiểu nhi, cho dù trốn vào di tích bên trong, cũng không thay đổi được bị chúng ta đánh giết vận mệnh. Hẹn gì giáo sư, món vệ sĩ ủ các hạ, ta nguyện trực tiếp cùng các ngươi cùng nhau đi tới di tích, truy sát người này. Đi dạ tân cam giờ phút này dương dương đắc ý, hắn lần này đến chính là đến cọ công vân, Nam vực liên minh bên kia nói cho hắn, chỉ cần có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Tây Âu cùng America cho trợ cấp, hắn một người có thể phân ba thành. Vậy nhưng quá nhiều. Đi dạ tân cam hiện tại rất muốn trực tiếp giết Lăng Phong sau đó trở về linh công. Cho dù đối phương đã tiến vào di tích bên trong. Tốt, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Món vệ sĩ ủ ra lệnh một tiếng, bảy vị hiển thánh cảnh từ riêng phần mình khu vực bay ra, cấp tốc tụ tập tại 006 hào di tích cổ văn minh bên ngoài. Cảm ứng được mấy người kia, Triệu Bắc Hải sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như thế nào đều đi di tích? Trịnh Sở Hiên có lẽ còn chưa tới mới đúng. Triệu Bắc Hải hô hấp dồn dập, chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ trước thời hạn đối Lăng Phong độc thủ? Triệu Bắc Hải khó có thể tin, hắn biết một khi đối phương thoát ly Thiên Lam quốc phương diện giám thị, Lăng Phong tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có Trịnh Sở Hiên bọn hắn của nhau, vậy cái này bảy người đồng loạt đối phó Lăng Phong lời nói, Lăng Phong không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Xong, xong. Triệu Bắc Hải giờ phút này gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hắn lập tức đem tin tức thông chi cho Trịnh Sở Hiên, hắn hy vọng Trịnh Sở Hiên có khả năng tranh thủ thời gian đến. Trịnh Sở Hiên nhận đến tin tức này thời điểm, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Một đôi bảy, Lăng Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể sống mà đi ra di tích. Tính sai, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám làm như vậy. Trịnh Sở Hiên giờ phút này cũng lòng nóng như lửa đốt, lập tức liên hệ Mòn Vệ Sĩ Hủ. Hắn muốn để Mòn Vệ Sĩ Hủ tạm thời các loại, chờ hắn đến lại tiến vào di tích. Nhưng Mòn Vệ Sĩ Hủ tựa như sớm đã biết hắn ý nghĩ, đặc biệt đóng lại thông tin, căn bản không cho Trịnh Sở Hiên cơ hội này. Trịnh Sở Hiên không có cách nào, chỉ có thể ra tốc chạy tới Tây Cương thị, hy vọng tất cả cũng còn kịp. Liên tại Triệu Bắc Hải đám người thúc thủ vô sách thời điểm, bảy vị đội chấp pháp hiện thánh cảnh cũng định tiến vào di tích bên trong. Bọn hắn bảy người trên thân khí chẳng đều cực kỳ kiên kỵ, bảy người còn chưa giáng lâm, một đám người đều trốn xa xa. Đây không phải là đội chấp pháp hiện thánh cảnh sao? Như thế nào đột nhiên tới đây di tích? Hơn nữa còn là buổi tối. Chẳng lẽ bọn hắn tính toán buổi tối tiến vào di tích? Phía trước cái kia kinh khủng chùm laser sẽ không lại lần nữa xuất hiện đi? Khó nói. Mọi người nghị luận ở Mỹ đều đối bảy người đến cảm thấy yêu kỳ. Nhưng giờ phút này bảy người bên trong hẹn gì nhìn thấy di tích đại môn khe hở sau đó, tính toán trực tiếp mang người tiến lên tìm tòi hư thực. Triệu Bắc Hải kiên trì cấp tốc thoáng hiện đến trước người bọn họ. Chư vị, đội chấp pháp nhân viên còn chưa tới đủ, các ngươi muốn đi vào di tích, có phải là lô mãng rồi một chút? Lan đi. Hẹn gì âm u mở miệng, đừng để ta nói lần thứ hai. Hẹn gì giáo sư? Nơi này là ta Thiên Lam quốc địa bàn, các ngươi America cường giả muốn đại biểu nhân loại liên minh đến chấp pháp, cũng phải cho chúng ta Thiên Lam quốc thành viên một cái mặt mũi. Bây giờ chúng ta Thiên Lam quốc Trịnh Sở Hiên tiên sinh còn chưa tới, các ngươi liền hưng sư động chúng tính toán tiến vào di tích, có phải là quá không tôn trọng bọn hắn? Ta nói, lan đi. Hẹn gì trong mắt lóe ra băng lạnh rực rỡ, ngươi nếu không chịu lăn, vậy liền đi chết đi. Hẹn gì tay phải bỗng nhiên đưa tay về phía trước. Cánh tay của hắn thế mà cấp tốc sáng lên, không đợi Triệu Bắc Hải kịp phản ứng, âm bạo thanh liền trực tiếp tản ra. Trong chốc lát, hẹn gì thân ảnh đã đến Triệu Bắc Hải trước mặt. Triệu Bắc Hải như lâm đại địch, cấp tốc đưa tay đối kháng, nhưng chính là cái này vừa đối kháng, để cánh tay của hắn trực tiếp rơi xuống ba đạo kinh khủng vết cào. Ngay sau đó, hẹn gì bàn tay lại lần nữa chụp tới, lần này Triệu Bắc Hải cuối cùng thấy rõ ràng hẹn gì tay phải giáng dấp. Cái này hẹn gì, ngón giữa tay phải, ngón áp út, ngón út thế mà dài giống như dị thú tầm thường khủng bố móng vuốt, mà ngón trỏ, ngón tay cái thì là cơ giới thể. Vừa rồi cào thương hắn, chính là cái kia ba cái dị thú tầm thường ngón tay. Hơn nữa càng làm cho Triệu Bắc Hải khiếp sợ là, cái này hẹn gì tốc độ không thua kém một chút nào giới giả. Cho dù là Triệu Bắc Hải dạng này nhị tinh hiển thánh cảnh giới giả, đều kém chút chưa kịp phản ứng. Nếu là một chảo này rơi vào trên đầu hắn, chỉ sợ hắn cũng phải bị trọng thương. Dưới một kích này, Triệu Bắc Hải không dám lần nữa gắng gượng chống đỡ, cấp tốc lui ra phía sau. Mà hẹn gì tựa hồ sớm có dự liệu, thân ảnh hóa gió, vậy mà cấp tốc một chảo hướng về Triệu Bắc Hải ngực đâm tới. Triệu Bắc Hải giật nảy cả mình, đang muốn tránh lui, tốc độ lại không có hèn gì nhanh. Hèn gì một chảo này chính giữa Triệu Bắc Hải lồng ngực, trực tiếp đem xuyên thủng. Lực lượng kinh khủng này, để mọi người tại đây tê cả da đầu. Mà Triệu Bắc Hải thân thể cấp tốc ngã tại di tích vòng ngoài trên vách tường. Máu me đầm địa. Chương 1326, tiến vào di tích. Chương 1326, tiến vào di tích. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Triệu Bắc Hải sắc mặt ảm đạm, hắn cấp tốc dùng tiểu thế giới lực lượng ổn định thương thế của mình, sau đó cấp tốc trốn xa. Cái kia hẹn gì còn muốn truy, có thể lúc này di tích đại môn thế mà tự động mở ra một chút. Mở cửa cảm giác chấn động truyền ra, để ở đây tất cả mọi người ghé mắt nhìn. Hẹn gì sau khi suy nghĩ một chút, không có đuổi theo đã bị trọng thương Triệu Bắc Hải, mà là rơi vào cái kia di tích đại môn trước mặt. Nguyên bản miễn cưỡng có khả năng đủ một người thông qua cửa, giờ phút này mở ra đến có thể đồng thời qua hai người tình trạng. Nhưng cánh cửa này còn không có hoàn toàn mở ra, chỉ là mở một nửa mà thôi. Hèn gì giáo sư, cái kia Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh không cần ngươi lo lắng, ta sẽ lưu tại cái này cùng bọn hắn cùng nhau. Các ngươi tiến vào di tích truy sát Lăng Phong là đủ. Mòn vệ sĩ U nói, còn hy vọng cẩn thận một chút, không nên trúng cái kia Lăng Phong quỷ kế. Biết. Hèn gì thản nhiên nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mòn vệ sĩ U gật đầu, hắn đưa mắt nhìn sáu người đi tới di tích. Mà tại chàng Thiên Lam Quốc cường giả, không người dám ngăn. Triệu Bác Hải hạ chàng, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Liên nhị tinh hiển thánh đều kém chút bị hèn gì đánh giết, bọn hắn những này trật tự cảnh đi, chẳng phải là chịu chết. Bọn hắn cũng không có Triệu Bắc Hải lợi hại như vậy, đi tất nhiên là bị thuấn sát mệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hèn gì mang người đi vào di tích đại môn. Mà lần này, di tích đại môn không có bắn ra chùm laser. Mòn vệ sĩ ủ như mày, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Trong đầu của hắn còn tại hồi tưởng đến Lăng Khiếu Hải bí mật cho hắn trong tư liệu cho. Cái kia Lăng Phong nếu thật là người kia nhi tử, những người này liền tính đạt được, cũng khó thoát bị người kia truy sát số mệnh. Mòn vệ sĩ ủ hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mà ta không có độc thủ, cho dù Lăng Phong chết rồi, cũng có thể không trách được trên đầu ta. Hắn quét mắt một cái bốn phía Thiên Lam Quốc trật tự cảnh bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Bắc Hải chỗ kia vết máu bên trên. Cái này hắn gì, lớn lối như thế, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Hắn thở dài, xem ra phía trước tập kích từ điện nghiên cứu sở thần bí nhân kia, chỉ sợ sẽ là tên kia. Liên bọn hắn sở trưởng đều đánh không lại đối phương, cái này hẹn gì nếu là thật giết hắn nhi tử Lăng Phong, cách cái chết không xa. Cái này Thiên Lam Quốc thực sự là quá mức khủng bố, vẫn là sớm chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi cho thỏa đáng. Trở lại Tây Âu sau đó, tìm địa điểm bí mật trực tiếp bế quan, tối thiểu 3 năm năm, không nên xuất hiện. Thực sự là Thiên Lam Quốc vị kia thường thắng tướng quân mang cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, cho nên Mòn Vệ Sĩ Ủ mới làm ra loại này quyết định. Hắn không tham dự, nhiễm nhân quả liền ít. Hắn hiện tại thậm chí hối hận chính mình tại Giang Nam thị gây rối, cùng Long Thiên Lâm đánh một trận. Mà đổi thành một bên bị trọng thương Triệu Bắc Hải xa xa nhìn xem hẹn gì đám người tiến vào di tích, hắn không thể làm gì. Triệu cục trưởng, người không sao chứ? Di tích đám binh sĩ giờ phút này đều vây quanh, có người đỡ lên trọng thương Triệu Bắc Hải. Không chết được. Triệu Bắc Hải suy yếu mở miệng, hắn cứ thế mà dùng chính mình tiểu thế giới lực lượng đem lực xuyên thủng tổn thương ngưng kết, sau đó nuốt một viên thuốc, hắn nói, còn xin các ngươi quân đoàn trưởng tại cái này giám thị di tích động tĩnh, Nguyên lão viện Trịnh tiên sinh lập tức liền đến, sau khi hắn tới đó, tất cả nghe hắn an bài. Phải. Triệu Bắc Hải nhìn về phía di tích, trong mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ. Mà càng làm cho hắn khó hiểu chính là, Mòn Vệ Sĩ Ủ thế mà không có đi bảo. Cái này Mòn Vệ Sĩ Ủ xem ra là muốn ở lại bên ngoài đối phó Trịnh Sở Hiên. Cùng này, sợ là đặc biệt cho Lăng Phong bày ra. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Lăng Phong còn có hậu thủ, không phải vậy lấy một địch sáu. Hắn không có phần thắng chút nào. Triệu Bắc Hải thở dài không thôi, hắn liền cái kia hẹn gì mấy chiêu cũng không ngăn nổi, căn bản không có khả năng tiến vào di tích đi giúp Lăng Phong. Toàn bộ Thiên Lam Quốc, có thể gắng gượng chống đỡ hẹn gì hiện thánh cảnh, không có mấy người. Mà cùng thời khắc đó, ngay tại điên cuồng thôn vệ dị thú tài liệu Lăng Phong tựa như cũng phát giác cái gì. Liên tại hắn thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu hoàn toàn mới thế giới thú thời điểm, thì âm thanh đống nhiên chuyển đến. Lăng Phong, bọn hắn đi vào. Thí đạo, bất quá ta đã hướng dẫn bọn hắn tiến vào huyễn ảnh khu vực, ta sẽ đem bọn hắn tách ra, lợi dụng căn cứ khảo hạch đem bọn họ tạm thời vây khốn. Ngươi vậy còn bao lâu nữa? Thủy hệ tiểu thế giới dung hợp trình độ đã đến 87. Lăng Phong nói, lại cho ta một chút thời gian, chỉ cần có thể dung hợp 3 cái tiểu thế giới, ta liền có thể xuất thủ. Tốt. Ngươi mau chóng. Thí cấp tốc biến mất, sau đó hắn ẩn thân đi tới 6 vị hiện thánh cảnh tiến vào khu vực. Đi vào di tích bên trong, hẹn gì bọn người mới biết nơi này có khác độc thiên. Di tích chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng trong này thế mà chừng một tòa thành trì không gian. Nói chuyện chính là Tây Âu Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Gù Dạn Xin. Các ngươi đều cẩn thận một chút, đừng phân tán. America Vương Ý mở miệng nói, nghe đồn cái này số 6 di tích là một chỗ khảo hạch khu vực, còn chưa hề có hiện thánh cảnh tiến vào bên trong ghi chép. Hẹn gì không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía mảnh không gian này trần nhà. Hắn cảm giác được có người đang ngó chừng bọn hắn. Thí hơi kinh ngạc, cái này hẹn gì giác quan thứ 6 thế mà mạnh như vậy, có khả năng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Thí không có che giấu thân phận, hóa thành lang nhân dáng dấp, đi tới 6 người trước mặt. Hoan nên đi tới Ngân Hà quân đoàn tân binh trại huấn luyện. Thí lơ lửng giữa không trung, hiện tại các ngươi sẽ tiến hành Ngân Hà quân đoàn tân binh kiểm tra. Thí lời nói vẫn chưa nói xong, cầm đầu hẹn gì trong mắt hung quang lóe lên. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn cấp tốc mà tới, một chảo liền đem thí giả lập thân thể đồng xuyên. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, cái này hẹn gì vậy mà gan to bằng trời đến đánh giết di tích thủ vệ. Nếu là di tích bên trong có năng lực đánh giết bọn hắn vũ khí, hẹn gì cử động này chính là tại chôn vùi mọi người sinh mệnh. Hẹn gì, ngươi, chúng ta là theo đuổi giết lang phòng, không phải đến tham dự tân binh này huấn luyện. Hẹn gì lạnh lùng nói, các vị, không nên quên các ngươi nhiệm vụ. Mọi người lập tức đều không nói, bọn hắn đều bị hẹn gì trên thân tán phát băng lãnh khí tức chấn nhiếp. Mà liên tại bọn hắn cho rằng di tích thủ vệ bị hẹn gì đánh giết thời điểm, thì lại là nhẹ nhàng xuất hiện ở bên kia, chống lại ngân hà quân đoàn quân lệnh, đối dự bị binh tiến hành trừng phạt. Hẹn gì không sợ chút nào, một chảo trực tiếp đem thí lại lần nữa lún nát. Nhưng thí thân ảnh nháy mắt xuất hiện mấy cái, 3 cái, 5 cái, 7 cái, mười mấy thí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, nén giận nói, đối ngân hà quân đoàn bất kính, phán tử hình ngươi. Thí cấp tốc xuất thủ, tất cả mọi người dưới chân trống không, nháy mắt rơi xuống. Nhưng chỉ vẹn vẹn một giây thời gian, 6 người đều kịp phản ứng, định dùng hiển thánh cảnh lơ lửng năng lực hướng lên trên mà đi. Loại này tiểu thủ đoạn đối với bọn họ vô dụng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là thí thế mà dùng không ít phát sáng cửa bao lại bọn hắn độ cầu. Bất ngờ không đề phòng, 6 người nhộn nhịp bị chuyển tống đến khu vực khác nhau. Cái kia phát sáng cửa chính là lúc trước thí dùng để kiểm tra lăng phong bọn hắn tư chất giới môn. Chương 1327, vô cùng nước tiểu thế giới. Chương 1327, vô cùng nước tiểu thế giới. Cuối cùng là xong rồi. Tất cả thí thân thể cấp tốc hợp nhất. Cái này Henry hiệu quả nhiên nguy hiểm, vừa rồi công kích kia đã đến tam tinh hiển thánh tiêu chuẩn. Hiện tại lăng phong nếu muốn đối phó hắn, sợ rằng rất khó. Không biết có thể vây khốn hắn bao lâu, căn cứ năng lượng một khi hao hết, sợ là sẽ phải thả hổ về rừng. Thậm chí, Lăng Phong cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Thí giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở Lăng Phong. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành ngũ hành tiểu thế giới dung hợp, có lẽ liền có cùng Henry Hỉ ở sức đánh một trận. Nếu là không có, vậy liền xong đời. Bên trong có Henry Hỉ ảo, bên ngoài có Mòn Vệ Sĩ ủ, Lăng Phong không quản đối mặt cái kia, đều là một cái chết. 6 người bị thí tách ra vây khốn sau đó, hắn cấp tốc đi tới Lăng Phong bế quan địa phương. Nơi này là một không gian riêng biệt, chỉ cần căn cứ năng lượng không hao hết, Lăng Phong liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng căn cứ năng lượng duy trì không được bao lâu, dù sao khoảng cách lần trước mở ra mới đi qua hơn 1 năm thời gian, căn cứ năng lượng chứa đựng cũng không có rất nhiều. Lăng Phong, 6 người đã tiến vào không gian độc lập bên trong. Người còn bao lâu? Đừng thúc giục, lập tức. Lăng Phong thời khắc này ý thức đều tụ tập đang đại biểu thủy hệ hàn băng tiểu thế giới bên trong. Cuối cùng một đầu thủy hệ dị thú. Lăng Phong hít sâu một hơi, nhìn hướng lơ lửng tại trên tiểu thế giới chống không hàn dạ phong ma. Đây là Sở Phong Tâm đặc biệt cho hắn tìm đến cường đại thủy hệ dị thú, thực lực muốn vượt xa Hàn Băng Địa Long. Danh sách 8, Hàn Dạ Phong Ma. Lăng Phong thần sắc kiên nghị, mặc dù thôn vệ loại này cường đại dị thú hắn sẽ tiếp nhận không nhỏ trả tấn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. 10 giờ bên trong, đem thôn vệ xong xuôi, dung hợp thủy hệ tiểu thế giới. Lăng Phong nói, cho ta thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng suy yếu bọn hắn lực lượng. Lăng Phong không chút do dự đem Hàn Dạ Phong Ma thi thể ném vào Hàn Băng tiểu thế giới bên trong. Vẹn vẹn mấy mắt, Hàn Băng tiểu thế giới lực lượng liền bắt đầu mãnh liệt tăng lên. Màu băng lam trên tiểu thế giới khoảng không, tất cả thủy hệ dị thú giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn lại. Gió lạnh gào thét, một cái phôi thai ngay tại chậm rãi tạo thành. Hàn băng tiểu thế giới trên không độ dung hợp cũng tại không ngừng gia tăng. 87, 89, 93. Trong chớp mắt, chỉ số đi tới 97. Hơn nữa không có chút nào lệch, chỉ số dần dần đến 99. Một điểm cuối cùng 100 lệch một hồi, liền trực tiếp đẩy. Xong rồi. Lăng Phong hết sức vui mừng. Nháy mắt, một đạo màu băng lam cổ sáng từ nhỏ trong thế giới bắn ra, trực tiếp tiến vào giữa núi non. Sơn mạch một bộ phận giờ phút này biến thành hàn băng màu sắc, liền nguyên bản không có nước địa phương, cũng sinh ra một vùng biển mênh mông. Chân chính dây núi hóa biển. Lăng Phong lại nhìn đi thời điểm, tiểu thế giới này tên cũng phát sinh biến hóa. Vô cùng nước tiểu thế giới, TX virus lây nhiễm, thuộc tính, nước thế giới độ dung hợp, 105. Lăng Phong có chút buồn bực, cái này thủy hệ tiểu thế giới độ dung hợp thế mà vượt ra khỏi 5. Hơn nữa, tựa hồ còn đang tăng trưởng bên trong. Liên tại Lăng Phong ngậm bức cái kia mấy phút bên trong, con số này thế mà lại tăng 1, đến 106. Phía trước vô cùng một tiểu thế giới cũng dạng này. Hiện tại vô cùng nước tiểu thế giới cũng dạng này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong còn không có nghĩ rõ ràng, có thể thủy hệ trong tiểu thế giới, đầu kia ấu niên Hàn Dạ Phong Ma giờ phút này đã theo phôi thai trạng thái, trưởng thành đến còn nhỏ trạng thái. Lăng Phong nhìn thời điểm, người ngu mấy giây. Cái kia Hàn Dạ Phong Ma ấu niên thể, thế mà cùng một cái băng con rơi rất giống. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong ý thức phân thân rơi vào cái kia băng con rơi trước mặt, nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu gia hỏa này lỗ tai rất lớn, hơn nữa giờ phút này còn tại ngáp một cái. Tựa hồ đối với chính mình cái này chúa sáng thế rất tín nhiệm, làm ra một chút thân mật tư thái. Hàn Dạ Phong Ma năng lực, ta xem một chút. Lăng Phong cái này mới nhớ tới, chính mình không có nhìn qua Hàn Dạ Phong Ma thiên phú. Thiên phú 1, cực hàn phong bạo, chủ động, thiên phú 2, đêm lạnh kiều âm, chủ động, thiên phú 1 cột lộ ra chỉ ra không ít mới thiên phú đều là phía trước thôn phệ thủy hệ dị thú nhiều ra đến, nhưng duy chỉ có 2 cái này là mới nhất. Thế mà lại là một cái song thiên phú dị thú. Lăng Phong có chút kinh hỉ, hắn lập tức nhìn hướng cái thứ nhất thiên phú. Trong đầu của hắn hiện ra sử dụng thiên phú tình cảnh. Cực hàn phong bạo là một loại thay đổi hoàn cảnh năng lực, có thể vô căn cứ chế tạo ra cực hàn khu vực, cùng loại với hàn băng lĩnh vực, nhưng so hàn băng lĩnh vực muốn càng hơn một bậc. Lăng Phong suy nghĩ nói, tựa hồ so phong giao long phong ma bạo muốn càng mạnh, cả hai một cái là tiến giai bản, một cái là cơ sở bản. Cực hàn phong bạo, giống như là tăng lên cực hàn lĩnh vực phong ma bạo, Lăng Phong nếu là có thể thi triển loại này thiên phú, vậy đối với một chút chiến cuộc có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Cái kia một cái khác thiên phú đâu? Đêm lạnh tiêu âm, phát ra cao tần sóng âm phạm vi bên trong, nhiệt độ thấp lan tràn. Lăng Phong khẽ giật mình, một chiêu này có thể khiến đối thủ thân thể cũng vì đó ngưng kết, liền hiển thánh cảnh đều sẽ có khác biệt trình độ nhục thể tổn thương do giá rét, không nhìn bất luận cái gì phòng hộ. Lăng Phong khó có thể tin, nhân loại có chiến thứ nhất phòng hộ, cho nên một chút dị thú công kích kỳ thật cũng không thể lên rất tốt công kích tác dụng. Có thể cái thiên phú này lại có xuyên thấu lực lượng. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất gặp loại này kỳ hoa thiên phú. Nếu là có thể trong chiến đấu sử dụng, cho dù không thể đánh giết đối phương, cũng có thể lợi dụng nhiệt độ thấp, làm cho đối phương hành động trở nên chậm rất nhiều. Một chiêu này có thể làm bảo mệnh thủ đoạn sử dụng. Lăng Phong mừng rỡ, cái này hai chiêu thiên phú đều cực mạnh, không thua kém một chút nào những cái kia cấp SS võ kỹ. Ngay lúc này, thì âm thanh sốt ruột truyền đến, "Lăng Phong, bọn hắn bắt đầu phá hư không gian bí lũy, nếu là căn cứ năng lượng bị hao hết, ta không cách nào ngăn cản bọn hắn một lần nữa tụ tập." Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt hàn băng chi sắc. Ngay sau đó, sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh hiện lên. Phía trước vẫn là màu đỏ, màu xanh hai đạo quang mang, mà bây giờ thì là nhiều một đạo lam sắc quang huy. Ba đạo quang huy tụ tập, Lăng Phong trên thân lực lượng khí tức cũng biến thành không giống nhau lắm. Sơn mạch trung ương, pho tượng kia lớn nhỏ cũng so trước đó lớn hơn một vòng, mà phía trên văn tự cũng phát sinh biến hóa. Nam Sơn, TX virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp 3, 9, khống chế đẳng cấp, tinh thần trung kỳ tam giai tiểu thế giới đánh giá đến tam tinh trật tự cảnh. Lăng Phong cười nói, như vậy, ta lực lượng cũng so trước đó lớn một đoạn, thực lực có lẽ có thể so sánh tam tinh hiển thánh. Phía trước Lăng Phong chỉ có nhị tinh trật tự thời điểm, liền có thể nắm giữ chiến thắng tư đồ viêm lực lượng, bây giờ lại lần nữa đột phá, lúc trước tư đồ viêm đã hoàn toàn không đáng chú ý Lăng Phong, trước hết giết cái nào. Quả hồng muốn tìm mấy boss. Lăng Phong cười lạnh nói, cái kia Nam vực liên minh không phải là muốn chúng ta Thiên Lam quốc lãnh thổ sao? Vậy liền trước tiên đem bọn hắn phái tới hiển thánh cảnh đầu cho chặt đi xuống, để bọn hắn biết, ta Thiên Lam quốc thổ địa không phải dễ cầm như vậy. Chương 1328, Thử Tiêu Thần Lôi Chi Uy. Chương 1328, Thử Tiêu Thần Lôi Chi Uy. Cùng lúc đó, bên trong di tích bộ, một bụi cỏ vốn là huyễn cảnh bên trong. Một người mặc màu vàng đất chiến giáp trung niên nhân chính khoanh chân hai tay chắp lại, nhắm mắt minh tưởng. Xung quanh hắn, chết một đống lớn đồng da heo. Những này đồng da heo thực lực không mạnh, chỉ có hỗn độn cảnh tình trạng, là thí đặc biệt dùng căn cứ thiết bị chế tạo ra được quấy rối những người này. Nguyên bản cái này đồng da heo là thí luyện tân binh dùng dị thú, nhưng thay vào đó một lần đến người quá mạnh, thí chỉ có thể một đầu thả ra dùng để tập kích quấy rối. Mà cái này màu vàng đất chiến giáp trung niên nhân hai mắt nhắm nghiền, phía sau của hắn một đầu đồng da heo không biết lúc nào xuất hiện, chính hướng về hắn bò tới. Có thể hắn cũng không có động thủ, mặt đất mọc ra gai nhọn, trực tiếp đem đầu này đồng da heo đâm một cái lạnh xuyên tim. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, trung niên nhân kia cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sau lưng của hắn, thổ hệ tiểu thế giới hư ảnh như ẩn như hiện. Không nghĩ tới vừa mới đi bảo, liền cùng những người khác tách ra. Người này chính là Nam vực liên minh phái tới hiện thánh cảnh, Địch Dạ Tân Cam Điệp. Hắn dài Nam vực liên minh đặc thủ tướng mạo, màu nâu làn da, mày rậm mắt to. Bị vây ở chỗ này cũng có mười mấy tiếng, đáng tiếc, tìm không được đi ra địa phương. Địch Dạ đã thử qua đủ loại biện pháp, bao gồm đánh địa động, buôn tập ngàn dặm hoặc là đẳng không phi hành, đều không thể rời đi cái này thảo nguyên. Cái này thảo nguyên tựa như vô cùng vô tận, liền bầu trời đều tựa như không có giới hạn, lòng đất càng là sâu không thấy đáy. Đây quả thực là không có khả năng tồn tại địa phương, hắn chọn bện đánh vạn mét sâu địa động, đều không thấy có bất kỳ dị thường, liền lòng đất áp lực cũng sẽ không gia tăng, cái này để hắn không thể tưởng tượng. Phải biết, nơi này chính là bên trong di tích bộ. Di tích cứ như vậy lớn, vậy mà lại có dạng này một phiến thiên địa, cái này cùng mặt khác di tích so ra, quá mức không hợp thói thường. Thậm chí những này đồng da heo, qua một đoạn thời gian liền sẽ tạo ra một cái. Đi ra như mày, hắn chụp tới một cái chết đi đồng da heo, cẩn thận nhìn một lần, phát hiện cái này đồng da heo dài đến đều như thế, thậm chí liền lông lợn vị trí đều giống nhau như lúc. Nơi này xác thực kỳ quái, thế mà liền dị thú chi tiết đều không hoàn toàn giống nhau, chẳng lẽ đây mới là cái kia Lăng Phong hấp dẫn chúng ta đi vào mục đích, đem chúng ta vây chết tại cái này, hắn chạy thoát. Đáng tiếc, còn tốt món vệ sĩ ủ tiên sinh kỳ cao nhất chiều, chờ ở bên ngoài, không phải vậy thật có thể cái này Lăng Phong nói. Đi Dạ cười lạnh một tiếng, đưa tay đem đầu này đồng da heo trực tiếp hóa đá, nghiền nát thành đầy đất bột phấn. Có cái này đồng da heo quấy rối, hắn trừ phi đem chính mình phòng, nếu không liền sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng lại tại hắn tiếp tục nhắm mắt tính toán một khắc này, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cấp tốc đứng dậy. Vẹn vẹn nháy mắt, một tia chớp từ trời rơi xuống, đánh vào hắn ban đầu vị trí. Hắn trước kia tính toán vị trí bị nổ ra một cái hố sâu, khói bụi cuộn cuộn. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể né tránh. Khói bụi chậm rãi tản đi, một thanh niên thân ảnh mặt lạnh đi ra. Đi Dạ khẽ giật mình, hắn đương nhiên có thể nhận ra, đây chính là bọn họ lần này trước đến truy sát mục tiêu Lăng Phong. Là ngươi? Là ta. Lăng Phong thản nhiên nói, ta cho ngươi tuyển chọn nghĩa địa, ngươi còn hài lòng? Chỉ bằng ngươi? Đi Dạ hừ lạnh một tiếng. Phía sau thổ hệ tiểu thế giới hư ảnh ngưng thật mấy phần, tiểu thế giới hư ảnh lực lượng càng là bị hắn toàn diện điều động. Hắn đương nhiên biết Lăng Phong ôm có hiển thánh cảnh lực lượng, nhưng thân là thổ hệ hiển thánh cảnh hắn, lực phòng ngự cũng đặc biệt kinh người. Hắn chủ đánh phòng ngự, cái này Lăng Phong không có khả năng đánh tan hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng hộ thủ đoạn. Đại lượng nham thạch vô căn cứ tạo ra, tại tiểu thế giới lực lượng phía dưới, ngưng tụ thành mấy viên to lớn tấm vẫn. Mà Lăng Phong thì là mắt lạnh nhìn đi ra động tác, căn bản không có nhúc nhích. Cái này Lăng Phong, không phải là sợ choáng váng a? Đi Dạ trong lòng cười lạnh, bất quá cũng là một cái Thiên Lam quốc bắt con mà thôi, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng có quá nhiều kiến thức. Thậm chí, ta một người đều có thể đem hắn bắt. Dạng này xem ra, lần này nhiệm vụ ngược lại là không khó. Đi Dạ vung tay lên, một chút nham thạch bể tan thành tạo thành gai nhọn, nháy mắt hướng về Lăng Phong mà đi. Mà Lăng Phong chỉ là thân ảnh lóe lên, lập loè đến bên kia. Xem ra ngươi chuẩn bị xong. Đi Dạ khẽ giật mình, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Lăng Phong đằng không mà lên, phía sau sơn mạch hư ảnh hiện lên. Hắn lời nói giống như ác ma lời nói, rơi vào Đi Dạ bên hai, chuẩn bị kỹ càng, nên đón tử vong của ngươi. Đi Dạ còn không có kịp phản ứng, dãy núi kia hư ảnh đột nhiên bộc phát ra ba đạo tiểu thế giới kia sang đến. Quang mang này phóng lên tận trời, sơn mạch hư ảnh uy áp cấp tốc rơi xuống, trực tiếp trấn trụ Đi Dạ tiểu thế giới hư ảnh. Trong chớp mắt, dựa vào tiểu thế giới hư ảnh tạo thành tất cả mọi thứ toàn bộ tiêu tan. Liên Đi Dạ bản thân đều không thể điều động tiểu thế giới lực lượng mảy may. Đây là cái gì? Đi Dạ cực kỳ hoảng sợ, hắn đột phá hiện thánh cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên cảm nhận được tiểu thế giới hư ảnh lực lượng tiêu tán. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được chính mình tiểu thế giới hư ảnh, thậm chí liền lĩnh vực đều không thể điều động. Không có tiểu thế giới, ngươi bất quá chỉ là một con dê đợi làm thịt. Lăng Phong cười lạnh, hắn thậm chí cũng không có đụng tới Hắc Ám kiếm trận, mà là trực tiếp gọi ra Lôi đỉnh lòng chủ y, thi triển Lôi điện hệ tối cường thiên phú. Thiên phú, Tử Tiêu thần lôi. Đây là thuộc về Tử Điện Lôi sư tối cường thiên phú, cũng là Lăng Phong lần thứ nhất dùng để đối địch. Ở thiên phú gia trì phía dưới, Lăng Phong cái kia Lôi đỉnh lòng chủ y bên trên tất cả điện quang thuần một sắc thay đổi thành mang theo lấp lánh tử sắc dòng điện. Mảnh này giả lập thảo nguyên bầu trời cũng nháy mắt bị tử sắc đồng hóa, giống như lúc trước Tử Điện Lôi sư lĩnh vực đồng dạng. Đi Ra ngẩng đầu nhìn lại, đầy mắt khiếp sợ. Đây là cái gì? Đã với ngươi không quan hệ. Lăng Phong âm thanh rơi xuống, chết đi. Che khuất bầu trời tử sắc lôi đỉnh từ trời rơi xuống. Đi Ra muốn né tránh, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, cái này tử sắc lôi đỉnh nơi bao bọc phạm vi cực kỳ rộng lớn. Một đạo chừng vài trăm mét đường kính cổ sáng chớp mắt giáng lâm. Đi Ra giờ khắc này mới hiểu được, đối mặt mình đến cùng là dạng gì quái vật. Hắn mặc dù là nhị tinh hiển thánh, nhưng thực lực còn không bằng lúc trước Tư Đồ Viêm, bị bây giờ vừa vặn đột phá Lăng Phong tập kích, tại trấn áp tiểu thế giới hư ảnh nấy mắt, căn bản không có thời gian đi phản ứng. Tử sắc lôi đỉnh thôn vệ Đi Ra, vị này đến từ Nam vực hiển thánh cảnh phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, có thể hắn tối hậu quan đầu dãy rủa, tại cái này kinh khủng lôi quang phía dưới, cũng không có tế tại sự tỉnh. Mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Lăng Phong lơ lửng tại cái này lỗ đen phía trên, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem chính mình vừa vặn sáng tạo ra độc khẩu, hắn đang chờ thí hồi báo. Thí cấp tốc hiện lên ở trước mặt hắn. Đương nhiên, là lang nhân dáng dấp. Hắn kinh hỉ nói, "Lăng Phong, một chiêu này tuyệt đối có nhị tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong chi uy, lập tức liền đem không có tiểu thế giới bảo vệ Đi Dạ Tân Cam đánh giết. Một chiêu, diệt nhị tinh hiện thánh. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên không ít người hoảng sợ cùng kiêng kỵ." Chương 1329, đánh giết hiện thánh cảnh. Ngươi nói cái nào? Chương 1329, đánh giết hiện thánh cảnh. Ngươi nói cái nào? Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn trong tay mình còn bốc lên yếu ớt tử sắc điện quang lôi truy, hắn hài lòng cười. Xem ra lần này đột phá, đã để ta có chém giết nhị tinh hiện thánh lực lượng. Đối phó Tư Đồ Viêm, mặc dù không có nắm chắc có thể đem đánh giết, nhưng làm đến trọng thương, vẫn là có thể. Thí gật đầu nói, một trận chiến này, nhưng thật ra là cái này Đi Dạ chưa kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới ngươi trấn áp tiểu thế giới hư ảnh. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể dùng một chiêu này đối phó những người khác, cho dù không thể làm đến nhất kích tất sát, nhưng làm đến xuất kỳ bất ý đánh cho trọng thương, cũng là tốt. Đúng là như thế. Lăng Phong khoát tay, đem Đi Dạ sau khi chết, tiểu thế giới lưu lại lực lượng trực tiếp phá vỡ. Trong chớp mắt, Đi Dạ trong tiểu thế giới vật phẩm toàn bộ bạo đi ra. Cái này Đi Dạ di vật cũng không có thật tốt, Nam vực liên minh thật nghèo. Lăng Phong nhìn thoáng qua, tất cả đều là một ít phế phẩm. Cho dù cầm đi bán, đều không nhất định có thể bán bên trên một vạn năm cao cấp cống hiến trị. Làm một cái nhị tinh hiển thánh, lúc trước Cố Tần Lập cùng Lăng gia đổ ước liền có mấy vạn cao cấp cống hiến trị. Bắt đầu so sánh, cái này Đi Dạ thực sự là nghèo quá. Khó trách, Nam vực liên minh lại phái hắn đến tìm chết. Lăng Phong nói, tính toán, chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Đi Dạ thực lực tại nhị tinh hiển thánh bên trong chỉ có thể tính bình thường, thậm chí tính toán hạ đẳng. Nhưng sau đó muốn đối phó hai cái, liền không phải là dạng này trình độ. Tổng cộng đi vào 6 người, hiện tại Đi Dạ chết rồi, thứ hai yếu hẳn là cái này đến từ America người da đen hiện thánh cảnh cùng cái kia Bưu Ý. Bọn hắn thực lực tổng hợp đánh giá là nhỏ yếu tại Tây Âu hai cái kia kỵ sĩ. Thí đạo, Tây Âu hai cái kia kỵ sĩ thực lực gần, đều so Tư Đồ Viêm hiếu thắng. Xếp tại sau cùng, đương nhiên là cái người điên kia nhà khoa học Henry Hill. Mà tại cái này phía trước, Lăng Phong muốn từng cái đem những người kia toàn bộ đánh giết. Trước hết giết người da đen kia đi. Lăng Phong nói, hắn gọi là cái gì nhỉ? Johnson Robin. Lăng Phong lại tra xét một lần cái này Johnson Robin tư liệu. Đây là một cái đến từ America quân đội nhị tinh hiển thánh, thực lực cùng Tư Đồ Viêm tương đương, nhưng thi triển chính là kim nguyên tố lực lượng. Hắn có thể toàn thân hóa thành sắt thép, lực phòng ngự cùng vừa rồi Đi Dạ chỉ mạnh không yếu. Cái này liền giết hắn. Lăng Phong nói, để ta xem một chút, America đến hiển thánh cảnh, mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại ngay tại phá hư di tích, là cái này 6 cái bên trong muốn nhất đi ra. Ngươi chưa hết giết hắn cũng tốt. Lăng Phong gật đầu. Trước mặt hắn cấp tốc xuất hiện một cánh cửa. Phía sau cửa chính là cái kia Johnson Robin vị trí chỗ ở Johnson Robin thân ở một mảnh núi rừng bên trong, nơi này cùng Đi Dạ vị trí thảo nguyên, cố định thời gian liền sẽ đổi mới một đầu dị thú. Mà nơi này đổi mới dị thú là một loại nắm giữ màu sắc tự vệ mãng xà. Loại này mãng xà thực lực không mạnh, chỉ có hỗn độn cảnh, bất quá cũng có thể ảnh hưởng Johnson Robin phán đoán. Lăng Phong xuyên thấu qua cửa, có khả năng thấy rõ đối phương đang không ngừng công kích tới phụ cận cây cối. Từng mảng lớn cây cối bị hắn chạm diện, phía sau hắn kim loại tiểu thế giới càng là giống như máy cắt kim loại, đem cả tòa sơn mạch đều quét ngang trong không. Nhưng cái này vô dụng. Dãy núi này cùng cái kia thảo nguyên, kéo dài vô tận, thao thao bất tuyệt. Nơi này không gian là một cái thiết kế tỉ mỉ giải mô bù, trừ phi căn cứ duy trì nơi này nguồn năng lượng hao hết, nếu không dựa vào bọn hắn đối không gian này cảm nỗ lực, vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Cho dù phá hư nghiêm trọng đến đâu, chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá gia hỏa này phá hư trình độ quá mạnh, tiêu hao di tích năng lượng có chút quá đáng mà thôi. Hắn như thế chém đi xuống, di tích năng lượng rất nhanh liền sẽ bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Thí đạo, người này lực phòng ngự cùng tiến công lực đều rất mạnh, Lăng Phong ngươi phải cẩn thận. Ta đã biết. Lăng Phong không do dự, trực tiếp nhảy vào môn này bên trong. Nguyên bản còn tại giữa núi rừng trắng trận phá hư Johnson, đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng giáng lâm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo tử sắc lôi điện ầm vang rơi xuống. Hắn cùng đi dạ không giống, hắn né tránh không kịp, đúng là bị trực tiếp đánh trúng. Nhưng đánh trúng sau đó, toàn thân hắn làn da đều biến thành màu vàng xanh nhạt. Cái này tử sắc lôi điện lại bị hắn toàn bộ dẫn vào lòng đất. Mặc dù dòng điện thông qua thân thể của hắn, nhưng đại bộ phận lực lượng đều bị hắn xua tan. Trên bầu trời Lăng Phong nhíu mày, người này đối phó lôi điện hệ giới giả, thế mà còn có thủ đoạn đặc thù. Có chút ý tứ. Lăng Phong chậm rãi giáng lâm, mà hắn ánh mắt lạnh như băng, vừa vặn đối mặt Johnson phẫn nộ ánh mắt. Cả hai ánh mắt đối mặt, Johnson cũng lập tức nhận ra người đến chính là mục tiêu của hắn. Lăng Phong, ngươi chính là Lăng Phong. Johnson meo cặp mắt lại, ta đại biểu đội chấp pháp, đối ngươi tiến hành thẩm phán. Ngươi nếu là thuốc thủ chịu trói, ta có thể không giết ngươi. Nhưng ta nếu không đâu? Lăng Phong chậm rãi hỏi. Ta khuyên ngươi, không muốn sai lầm. Johnson nói, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, tập sát ta nhân loại hiện thánh cảnh, nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Tập sát nhân loại hiện thánh cảnh. Lăng Phong hỏi lại, ngươi nói cái nào? Án giờ hiệu. Vẫn là. Vừa vặn tử vong đi ra. Lời này, ngược lại là trực tiếp để Johnson bối rối mấy giây. Hán kinh ngạc hỏi, ngươi đem đi dạ làm sao vậy? Đi dạ. Lăng Phong suy nghĩ một chút, ném ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này phía trên có ngũ đại thế lực cân ký, hiển nhiên là đội chấp pháp đồ vật. Hắn đã chết. Johnson đầy mặt khiếp sợ. Đi dạ Tân Cam là Nam Bực Liên Minh hiện thánh cảnh cường giả, hơn nữa không phải nhỏ yếu loại kia. Bây giờ bọn hắn tiến vào di tích bất quá 15 tiếng, Lăng Phong thế mà có thể tại 15 tiếng bên trong đánh giết đi dạ. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Johnson giờ phút này có chút minh bạch, Lăng Phong cũng không phải là muốn đem nhóm người mình vây ở chỗ này, mà là muốn phân mà phá đi. Ngươi cái thứ hai mục tiêu là ta. Johnson sắc mặt hung ác, Lăng Phong, ngươi dám đánh giết đội chấp pháp thành viên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, tại ta trước khi chết, ngươi trước tiên cần phải đi xuống cùng hai người này. Lăng Phong thản nhiên nói, tới đi, để ta xem một chút America quân đội hiện thánh cảnh có bao nhiêu thực lực. Johnson nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cao thấp nổi lên màu đồng cổ trạch, trong chớp mắt liền đi đến Lăng Phong trước mặt, vung ra cường lực một quyền. Một quyền này lao thẳng tới Lăng Phong mặt mà đi. Chiến đấu tại trong chớp mắt phát sinh. Thế nhưng Lăng Phong căn bản không sợ, vẹn vẹn nháy mắt thân ảnh của hắn liền huyễn hóa thành mấy chục đạo huyết hải phân thân không ngừng tạo thành. Hiện tại huyết hải có một phần là hấp thu dị thú máu chuyển hóa, nhưng rất lớn một phần lực lượng đến từ vô cùng một tiểu thế giới. Đại lượng phân thân vây quanh giống như kim loại giã thu Johnson, giống như là có một đoàn người đấu bò tót vây quanh đầu kia châu điên đồng dạng. Đối mặt lực lượng xa so với đi dạ cường đại Johnson, Lăng Phong từ lâu có ứng đối phương pháp. Chương 1330, ta tiểu thế giới hư ảnh đâu? Chương 1330, ta tiểu thế giới hư ảnh đâu? Lăng Phong ngay lập tức không có thi triển ra sơn mạch hư ảnh. Hắn dùng huyết hải phân thân không ngừng vây khốn Johnson, mục đích đúng là muốn nhìn xem Johnson nhục thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một khi sơn mạch hư ảnh xuất hiện, tất nhiên đã đến có thể tối khô lạp hủ tình trạng. Vừa vặn Lăng Phong cũng thử xem chính mình bây giờ nhục thân cường độ. Phía trước đối phó đi dạ thời điểm, cũng không có quá nhiều lấy lực chống đỡ, bây giờ cái này Johnson ngược lại là một cái thích hợp kiểm tra đối thủ. Căn cứ thi tính toán, cái này Johnson nhục thân lực lượng rất mạnh, nhất là có tiểu thế giới hư ảnh gia trì, Lăng Phong có thể sẽ rơi vào hạ phong. Bất quá lực lượng mạnh hơn, không có thủ đoạn khác phụ trợ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết cho Lăng Phong làm một cái kiểm tra, cũng là vật tận kỳ dụng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, huyết hải phân thân trong chớp mắt chồng ảnh trùng điệp, từ khác nhau phương hướng đồng loạt tập sát cái kia Johnson. Cái kia Johnson cũng biết Lăng Phong tính toán tiến công, dưới cơn thịnh nộ toàn thân cao thấp làn ra từ màu đồng cổ lỗ sắc thành thuần túy kim sắc. Hắn một quyền vung ra, quyền phong như màn, nháy mắt tách ra Lăng Phong hai đạo huyết hải phân thân. Lực lượng thật mạnh. Lăng Phong âm thầm kinh hãi, quả nhiên đi nhục thân kim hệ giới giả không thể khinh thường. Một quyền chi uy, có thể tách ra hắn hai cái huyết hải phân thân, nói rõ nhục thân lực lượng còn tại tư đồ viêm bên trên. Nhưng cái này Johnson thủ đoạn khác có lẽ không bằng tư đồ viêm, nếu không thực lực tổng hợp đánh giá cũng sẽ không cùng tư đồ viêm không kém bao nhiêu. Vừa vặn cầm ngươi thử xem, nhìn xem ta có hay không biện pháp đánh giết tư đồ viêm. Lăng Phong trong mắt sát ý lập lòe, tất cả huyết hải phân thân ngưng tụ thành chín đạo, cùng nhau gọi ra vĩnh dạ kiếm. Mênh mông hắc ám khí tức mãnh liệt mà đến, để Johnson sắc mặt khẽ biến. Cái này giữa rừng núi bầu trời thay đổi, hắc ám thôn vệ quan minh. Johnson không dám kinh thường, hắn quan sát đến Lăng Phong cái này chín đạo huyết ảnh phân thân, cũng không tính ngồi chờ chết, mà là khóa chặt trong đó một đạo, vọt thẳng đi ra. Bình. Vĩnh Dạ kiếm cùng nắm đấm của hắn đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy tiếng kim loại âm. Cả hai lực lượng ba động càng là nháy mắt tản ra, oanh sụp đổ nửa toàn núi nhỏ, bộc phát khói bụi che khuất bầu trời. Vẹn vẹn cái này một kích, Lang Phong liền đã cảm nhận được Johnson khủng bố. Bất quá vẹn vẹn chiếm cứ hạ phong, cũng không có bị nghiền ép, này ngược lại là để Lang Phong trong lòng đã có lực lượng. Ha ha, lại đến. Lang Phong chín thân ảnh cùng nhau xuất kiếm, kiếm ảnh xuyên qua, mỗi một đạo đều cùng Johnson nắm đấm đối đầu một kích, như vậy cao tần công kích, Johnson nhục thân cho dù cường đại, cũng có chút phản ứng không kịp. Chỉ là mấy giây thời gian, hai người liền giao thủ hơn trăm chiêu. Chiến trường ngang trời Nazi, từ sơn mạch cái này một đầu đánh tới cái kia một đầu, những nơi đi qua, rừng rậm đổ dạng, như hủy thiên diệt địa, rất có di sơn đảo hải thế. Hiển thánh cảnh đã là đương thời trí cường giả, trận chiến này nếu là đặt ở bên ngoài, vùng núi này sợ rằng đều sẽ bị hai người chiến đấu đánh tới vỡ nát. Chỉ tiếc nơi này là di tích, tất cả tình cảnh tại hai người rời đi về sau, cấp tốc phục hồi như cũ, sau đó trở nên yên lặng. Hai người không ngừng giao thủ, Johnson càng ngày càng cố hết sức, hắn muốn là kiểu bạo phát tuyệt thủ, một kích không thể cầm xuống Lang Phong, phía sau lực lượng liền sẽ dần dần yếu bớt. Bây giờ cũng là từ tiểu thế giới hư ảnh lực lượng tại giúp hắn, cho nên hắn mới có thể cùng Lang Phong đánh đến có về. Để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Lang Phong chỉ có chừng 20 niên kỷ, vậy mà cùng hắn cái này America lão tướng cân sức ngang tài. Khó trách đi ra sẽ thua bởi ngươi. Johnson thở hổn hộc, nhìn xem bốn phía Lang Phong thân ảnh, sắc mặt hắn khó coi nói, nhưng ngươi cần dùng 12 giờ đi lấy bên dưới hắn, có thể thấy được thực lực của ngươi cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi loại này mới vào hiện thánh cảnh ra hỏa, cùng chúng ta đột phá hiện thánh cảnh đã lâu trên lệnh. Johnson một quyền hướng xuống đất đánh tới, hắn cấp tốc bật lên mà lên, tránh thoát Lang Phong kiếm mang. Mà sau lưng của hắn, một cái hình bán nguyệt trạng tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Tiểu thế giới này hư ảnh hiện ra bóng ánh kim loại sắc, kim loại quang huy lấp lánh, bắt đầu không ngừng tụ tập tại Johnson trên thân. Có thể ép đến ta dốc hết tiểu thế giới lực lượng. Ngươi thật sự lợi hại. Johnson nổi giận quát, nhưng tại cái này một chiêu phía dưới, ngươi ngăn không được. Lang Phong, nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết người hẳn là ngươi. Lang Phong vung tay lên, sơn mạch hư ảnh đột nhiên hiện lên. Trong chớp mắt, sơn mạch hư ảnh uy năng cấp tốc giáng lâm, trực tiếp trấn áp cái kia kim loại tiểu thế giới hư ảnh. Nguyên bản còn tại phát sáng Johnson lập tức cảm thấy thân thể trống không, hắn vừa bận tụ tập lực lượng vậy mà hoàn toàn tiêu tán. Cái gì? Johnson người đều choáng váng. Hắn thậm chí giữa không trung sửng sốt 2 giây. Ta tiểu thế giới hư ảnh đâu? Bị ta trấn áp. Lang Phong nói, vốn định lại nhiều cùng ngươi luận bàn một chút, tốt hoàn thiện ta cái này hắc ám kiếm trận. Đáng tiếc, ngươi nhất định muốn vận dụng tiểu thế giới hư ảnh. Johnson trừng lớn hai mắt, hắc sắc cái trán giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn trở thành hiện thánh cảnh nhiều năm như vậy, tiểu thế giới hư ảnh còn là lần đầu tiên bị trấn áp. Lăng Phong thân ảnh hiện lên, chín thân ảnh sau đó, thế mà đều có một cái hư ảo sơn mạch hư ảnh. Chỉ bất quá trên cùng sơn mạch hư ảnh vô cùng to lớn, đem Johnson tiểu thế giới hư ảnh trấn áp đến xích sao. Điều đó không có khả năng. Đây chính là ngươi gì ngôn sao? Lăng Phong một kiếm phá khoảng không, chín thân ảnh cùng nhau độc thủ. Hắc ám kiếm khí phân chia chín đạo, tốc độ cực nhanh, chỉ lấy Johnson mà đến. Johnson bất ngờ không đề phòng, dùng nhục thân gắng gượng chống đỡ. Nhưng không có tiểu thế giới hư ảnh lực lượng gia trì, hắn nhục thân bất quá bình thường nhị tinh hiện thánh, sớm đã không có phía trước cứng cỏi cùng tương đại. Lăng Phong chín kiếm rơi xuống, hắn ngăn cản không bằng, nháy mắt vết thương chồng chất. Tử vong đang áp sát. Johnson không nghĩ tới chính mình không xa vạn dặm trước đến truy sát thú săn, không nghĩ tới sẽ bị thú săn giết chết. Hắc ám kiếm khí giờ phút này đã tại đỉnh đầu hắn thành hình. Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tinh thần lực của mình tựa hồ không chỉ có thể ngưng tụ 9 đạo kiếm ảnh, nếu như hắn nghĩ, 18 đạo kiếm ảnh có thể nháy mắt biến hóa mà ra. Xem ra là ta dung hợp thủy hệ tiểu thế giới, lại thôn phệ nhiều như thế dị thú, để tinh thần lực của ta được đến tăng phúc, cũng có thể điều khiển càng nhiều kiếm ảnh. Lăng Phong tâm thần quấy động, nhưng hắn cũng không có gấp gáp động thủ, mà là thông qua cái này cựu trọng kiếm trận phát hỏa loại nhỏ vĩnh giả kiếm trận thức thứ nhất. Cựu trọng kiếm ảnh chi uy, đủ để diệt sát không có tiểu thế giới hư ảnh Johnson. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, vĩnh giả kiếm trận nháy mắt thành hình. Tại cái này kiếm trận thành hình trong chớp mắt ấy, thiên địa u ám, hắc ám khí tức bạo tăng, liền tính Johnson điên cuồng dãy rủa muốn thoát đi, đều đã không kịp. Lăng Phong, ngươi giết ta, America cùng đội chấp pháp sẽ không bỏ qua ngươi. Johnson phẫn nộ quát, ngươi chẳng lẽ muốn cùng cả nhân loại liên minh là địch sao? Các ngươi không xa vạn dặm muốn tới đánh giết ta, bây giờ còn muốn mượn cái gọi là đội chấp pháp danh nghĩa đến uy hiếp ta. Lăng Phong cười lạnh, Johnson, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Vĩnh Dạ kiếm trận, lên. Chương 1331, cái thứ hai chết đi hiện thánh cảnh. Chương 1331, cái thứ hai chết đi hiện thánh cảnh. Hắc ám kiếm khí khí thế to lớn, ba mặt phong ba, sáu mạch kiếm khí, cửu phương lưới lao động. Vĩnh Dạ kiếm trận hư ảo đồ án, chậm rãi ngưng kết. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ kiếm trận, có thể ẩn chứa trong đó cũng là Vĩnh Dạ kiếm trận ảo diệu. Một thức này liền thắng qua Lăng Gia Vĩnh Dạ một thức 9 lần. Lăng Phong có khả năng cảm nhận được, đây là chân chân chính chính kiếm trận, là Vĩnh Dạ một thức bên trên tồn tại. Lăng Gia Vĩnh Dạ cũng chỉ là Vĩnh Dạ, mà kiếm trận này hóa Vĩnh Dạ ở vô hình, giết địch nhân tại ý niệm. Lăng Phong thân ảnh càng là dung nhập hắc ám, lấy hắc ám đánh giết hiển thánh. Kiếm trận rơi. Lăng Phong ý niệm đi theo cái này Vĩnh Dạ kiếm trận, ầm vang rơi xuống. Mặt đất rung dậy, toàn bộ sơn mạch cấp tốc sụp đổ. Hắc ám lực lượng phun trào, cuồng phong gào thét, cái kia Johnson còn muốn chống cự, lại bị lưỡi dao trực tiếp vạch phá làn da, đâm xuyên xương. Cho dù là hiển thánh cảnh nhục thân, không có tiểu thế giới hư ảnh lực lượng gia trì, tại cái này ám dạ thần kiếm cùng vĩnh dạ kiếm trận uy năng phía dưới, liền như là nhục thể phàm thai, chống cự không được mảy may. Máu tươi bắn ra, Johnson thất khiếu chảy máu, hắn muốn tại trước khi chết lại dây rủa xử lý tỉnh lại tiểu thế giới hư ảnh, nhưng cũng tiếc chính là tiểu thế giới hư ảnh đã bị Lăng Phong chấn áp đến xít sao, căn bản không nghe hắn hiệu lệnh. Không có tiểu thế giới hư ảnh, Johnson cái này cường đại nhị tinh hiện thánh cảnh cũng bất quá chính là một cái phổ thông hiện thánh cảnh mà thôi. Thậm chí liền nắm giữ tiểu thế giới hư ảnh nhất tinh hiện thánh cũng không bằng. Nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, sợ rằng đều không thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng mấu chốt cũng ở vào nhục thân bên trên. Hắn chỉ có nhục thân lực lượng cường đại, thủ đoạn khác quá ít, cho nên mới bị Lăng Phong ăn đến gắt gao. Kết thúc. Lăng Phong thân ảnh như quỷ mị, tại kiếm trận bên trong xuyên qua mà đi, hắn tự tay đem ám dạ thần kiếm đâm vào Johnson trong cơ thể. Hiện thánh cảnh máu, cũng không thể lãng phí. Lăng Phong khuôn mặt từ trong bóng tối hiện rõ mà ra thời điểm, chính là Johnson sắp tử vong một khắc này. Lăng Phong, ngươi đừng có giết ta, ta. Đến sống chết trước mắt, Johnson mới bằng lòng thả xuống tự tôn, hướng Lăng Phong cầu xin tha thứ. Đáng tiếc. Lăng Phong nói, ngươi không nên tới Thiên Lam Quốc. Lăng Phong lạnh lùng đem kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, đồng thời khởi động ám dạ thần kiếm hấp thụ máu tươi năng lực. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một việc. Đi dạ tại trên tay ta, chỉ chống mười mấy phút. Cũng không phải là ngươi cho rằng 12 giờ. Lăng Phong thanh âm này rất nhẹ, lại làm cho Johnson trừng lớn hai mắt. Khó trách, Lăng Phong bây giờ sẽ buộc phát loại này cấp bậc thực lực. Khó trách, Lăng Phong sẽ có được trấn áp tiểu thế giới hư ảnh lực lượng. Có lẽ, bọn hắn lần này đến Thiên Lam Quốc, là một sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Johnson huyết nhãn mông lung, hắn có khả năng cảm nhận được trong cơ thể mình máu tươi đang bị thanh kiếm kia hút lấy. Thiên Lam Quốc lại muốn thêm một cái thường thắng tướng quân. Johnson cười khổ, thân thể chậm rãi rủ xuống. Hắc ám phong bạo tản đi, Lăng Phong kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực, đem trong cơ thể hắn máu tươi hấp thu trống không. Rất nhanh, nguyên bản cường tráng Johnson Robin hóa thành một bộ làn da màu đen xương khô. Lăng Phong vung tay lên, bộ xương khô này lập tức tiêu tán. Cái thứ hai, Lăng Phong phun ra một ngụm trọc khí. Một trận chiến này tiêu hao có chút lớn, dù sao vận dụng Hắc ám kiếm trận, tinh thần lực tiêu hao xác thực không phải số ít. Lăng Phong, nghỉ ngơi 3 giờ, kế tiếp đối thủ ta đã cho ngươi chọn tốt. Thí hiện thân nói, trước hết giết Tây Âu cái kia hỏa chi kỵ sĩ Gù Giản Xin. Không giết cái kia vương ý sao? Tên kia tạm thời không có phá hư không gian, cho nên phiền phức không lớn. Thí đạo, thế nhưng cái này Tây Âu thủy hỏa kỵ sĩ tựa như có chỗ liên hệ, bọn hắn hiện tại ngay tại điền cuồng phá hư không gian, nếu như bị bọn hắn dạng này phá hư đi xuống, sợ rằng một ngày sau đó, bọn hắn liền có thể thuận lợi hợp lực. Một khi để bọn hắn tập hợp, vậy ngươi muốn đối phó bọn hắn, độ khó liền thành ra tăng gấp bội. Lăng Phong trong lòng nhưng, bọn hắn vị trí không gian dù sao cũng là thí thông qua bên trong di tích thiết bị tạm thời chế tạo ra đồng thời duy trì. Nếu như một bộ phận không gian bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, sợ rằng sẽ gây nên năng lượng không đủ, như vậy thật vất vả đem bọn hắn tách ra liền sẽ để bọn hắn một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Một khi như vậy, Lăng Phong liền muốn đồng thời đối mặt không ít hiện thánh cảnh, đây đối với thời khắc này Lăng Phong mà nói, là tuyệt đối không thể có phần thắng. Thậm chí thời khắc này Lăng Phong đối mặt cái kia kinh khủng Henry Hill, đều không nhất định có phần thắng, một khi bị bốn người bọn họ tụ hợp, cái kia Lăng Phong trên cơ bản chỉ có thể trước thời hạn tuyên bố tử hình. Vậy liền trước hết giết cái này Gù Giản Xin. Hỏa chi kỵ sĩ sao? Lăng Phong cười lạnh, ta ngược lại muốn xem hắn cái này hỏa chi kỵ sĩ thực lực. Lăng Phong đầu tiên là phá vỡ Johnson tiểu thế giới, sau đó tuôn ra đến tiểu thế giới vật phẩm toàn bộ thu vào trong túi. Cái này Johnson, quả nhiên so cái kia Nam Bực Địa Dạ giàu có nhiều, lại có trọn vẹn hơn 9 vạn cao cấp cống hiến trị tài vật. Lăng Phong rất cao hứng. 9 vạn cao cấp cống hiến trị, có thể so sánh phải lên ngươi 1-2 lần chiến dịch được. Thí đạo, quả nhiên, giết người cấp của là đến tiền nhanh nhất. Bảo vật này bên trong còn có một tôn lưu phương thể. Lăng Phong đem trong đó một cái hộp thủy tinh lấy ra ngoài. Lấy nhãn lực của hắn, hiện tại đã sớm có thể nhìn ra lưu phương thể tồn tại. Cỡ nhỏ lưu phương thể, có khả năng vây khốn một chút dị thú, ngươi chưa thu, phía sau có thể đối ngươi lĩnh hội thời không trật tự hữu dụng. Lưu phương thể bản thân chính là thời không đại thành người cắt chém mà ra đồ vật, có khả năng đông kết thời gian, 10 phần quý giá. Bất quá Lăng Phong còn có mấy tôn lưu phương thể chính là. Những cái kia đều là Sở Phong tâm tiến hắn, chỉ là bên trong dị thú đến Lăng Phong tự tay đánh chết mới có thể thôn vệ. Thu lại Johnson di vật sau đó, Lăng Phong lập tức quanh chân ngồi xuống, tại nguyên chỗ bắt đầu chuẩn bị tiến vào minh tượng trạng thái. Trước mắt hắn, một cái huyết tinh cùng một cái thủy tinh hiện lên. Hắn muốn dùng ít nhất thời gian đi khôi phục trạng thái của mình. Một khi bị hỏa chi kỵ sĩ Gù Giản Xin phá hư di tích không gian, vậy liền được không bù mất. Tinh thần lực cũng bởi vì dung hợp ba đạo tiểu thế giới mà trở nên càng hùng hậu. Lăng Phong nói, bây giờ có lẽ có thể thi triển 18 đạo kiếm ảnh, nhưng muốn luyện thành trăm kiếm, sợ rằng còn cần dung hợp tiểu thế giới mới được. Lăng Phong âm thầm suy nghĩ, bây giờ điểm này cũng gấp không được. Ngược lại là Long Thiên Lâm cho Thiên Lâm kiếm trận, hắn có thể tham khảo 1-2. Nếu là có thể hóa ra 27 đạo kiếm ảnh, cái kia tam trọng Thiên Lâm kiếm trận, ta cũng có thể thi triển. Chỉ là Thiên Lâm kiếm trận cần 3 loại nguyên tố kiếm, ta hiện nay chỉ có thể khế ước 2 loại thế giới thú. Lăng Phong cao mày nói, nếu muốn thi triển Thiên Lâm kiếm trận, nhất định phải khế ước con thứ 3 thú sủng. Chuyện này đối với tinh thần lực cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Lăng Phong thở dài, hắn hiện tại thiếu, vừa bật là thời gian. Bất quá tất cả những thứ này đều muốn chờ đánh giết Gù Giản Xin sau đó lại nói. Gù Giản Xin, kế tiếp chính là ngươi. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu chân chính tiến vào minh tưởng trạng thái.